hai kiếp bị tiêu trừ. Nhưng lập tức liền như thế, cửu u giới vực, cũ âm phủ địa phủ cũng bị hàng linh hội lấy một loại nào đó thần bí phương pháp ô nhiễm, nhiễm phải quái dị khí tức, cơ hội triệt để không thể sử dụng. Cho nên mất đi một đầu đường lui về sau, ngã thánh điện tử minh phủ cũng ở đây tiếp xuống trên đại hội bị đồng ý, thực dụng hóa bị đưa vào danh sách quan trọng. Mà điện tử minh phủ tồn tại, lại cùng đến tiếp sau Ma Thai Hương có thật sâu liên quan, nhưng cái này liền không có quan hệ gì với Thang Duyên. Nói tóm lại, liên đảo hội xúc tu bị chém đứt, mà Thang gia cũng vì vậy mà bị tiêu diệt, cơ bản toàn viên đều bị bắt được xử tử. Chỉ còn lại rõ ràng đã thoát khỏi Thang gia, nhưng vẫn bị coi là phần tử nguy hiểm, cả nước truy nã Thang Duyên. Khi đó Thang Duyên, quả thực mở mịt vô cùng. Thang gia hủy diệt, hắn đã không còn cựu nhân. Mà mới vừa từ ngục giam ra không bao lâu Thang Duyên, trên thế giới này cũng không tồn tại bất luận cái gì để ý người. Cô độc thanh niên bị nhân loại lấy phản nhân loại tội truy nã, mà là hắn lần thứ hai bị hoan uổng, bị kèm theo cùng hắn không liên hệ chút nào tội. Cho nên, từ đó về sau, hắn và thế giới nhân loại mặt liền không lại có bất kỳ ràng buộc, mà xã hội loài người cũng cự tuyệt hắn tồn tại. Khi đó Thang Duyên lựa chọn trốn vào rừng sâu núi thẳm, thậm chí là dị thế giới vực bên trong, cùng xa lạ nham thạch bùn đất ngôn ngữ, cùng hoa điểu cỏ cây làm bạn. Nếu như nói, cỏ cây cũng có thể có linh, đồ vật cũng có thể hóa. Kia nhân loại còn có tồn tại tất yếu sao? Chí ít với ta mà nói, đều không khác mấy đi. Chờ đến đã bị người lãng quên thật lâu Thang Duyên lại một lần nữa xuất hiện tầm mắt mọi người lúc, hắn đã trưởng thành thành có thể tiện tay điểm hóa cỏ cây nham thạch, thậm chí cả ô tô phòng ốc bực này nhân loại tạo vật linh vương. Lần thứ nhất lấy bực này tư thái xuất hiện ở thế gian Thang Duyên, cũng không có chế tạo bất luận cái gì phá hư, cũng không có cùng bất kỳ quốc gia nào thế lực phát sinh xung đột. Hắn chính là đơn thuần, không ngừng, thậm chí có thể được xưng là điên cuồng điểm hóa hết thảy xung quanh, chế tạo ra đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn giao tang thần cùng chí giới. Thậm chí, đến cuối cùng, Thang Duyên có thể lấy thân dung nhập phong vân nước mưa, đại khí tuần hoàn, cưỡng ép linh hóa vân tầng, hóa thành đế lưu tương, cả một cái thành thị, cả một cái thành phố điểm hóa trong đó sở hữu có linh tính tồn tại. Châu Mỹ, Europa, nước Nga, thế giới trong đảo bộ, á không phải lý cả, Trung Quốc, chính quốc. Cùng nhau đi tới, Thang Duyên cuối cùng đi tới doanh châu đảo kỳ hữu sủ, cũng ở nơi đó chế tạo ra thực sự 800 vạn thần, kiến tạo một chỗ thuộc về linh hóa sinh linh, hoạt hóa trí giới quốc gia. Mà hắn, chính là sở hữu linh hóa sinh vật vương. Đó đó được xưng là linh vương. Vô số thức tỉnh rồi bản thân ý thức công cụ cùng trí giới. Hắn tồn tại bản thân liền là đối nhân loại sinh hoạt uy hiếp. Căn cứ tính toán, nếu như theo tiếp tục bỏ mặc Thang Duyên tiếp tục tồn tại, toàn bộ địa cầu văn minh chỉ sợ đều sẽ vì vậy mà tiếp nhận tổn thất khổng lồ. Cho nên, tại cuối cùng, ở vào đảo Kỳ Hữu Sú Linh Chi Quốc, bị quốc tế liên quân tập kích, vô số đại quân cùng siêu phàm giả đến đây trinh phạt cái này không phải người quốc gia. Mà Thang Duyên tại cuối cùng cũng bị Ứng Long Tô chú chém giết tại Duyên Hải. Kia một trận chiến đấu, thậm chí gấp rút phát ra Cửu Châu Anh đảo núi lửa đại quy mô bộc phát, vô tận nham tương che mất đảo Kỳ Hữu Sú bên trên rất nhiều thành thị. Đồng thời cũng triệt để đem Linh Chi Quốc lưu lại cuối cùng một chút dấu vết lao đi. Từ đó về sau, toàn thế giới đối linh hóa trí năng trông coi liền nghiêm khắc rất nhiều, một mực chờ đến Bạch Ánh Tuyết trùng sinh, cũng không có giao phó trí năng ai tương quan nhân quyền. Tiểu cô nương, xem ra ngươi đối với ta rất quen thuộc, nhưng lại cũng rất lạ lẫm. Giờ này khắc này, Thang Duyên máy chiếu 3D chính mỉm cười ra hiệu, để Bạch Ánh Tuyết ngồi ở tĩnh thất trước bàn trên ghế ngồi. Hắn lần này, xem như trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian, tới tận mắt nhìn vị này bị Tô chú chuyên môn điểm danh dặn dò, làm trọng điểm chú ý đối tượng thiếu nữ tóc đen. Nguyên bản Thang Duyên còn có chút nghi hoặc. Dù sao lấy Tô chú thực lực và cảnh giới, chỉ là có chút dị thường tiểu nữ hay thôi, liền xem như đánh chết mẫu xảo thì thế nào. Hắn lúc trước nhất cử nhất động của mình xa so với Bạch Ánh Tuyết muốn kinh người nhiều, chém giết quái vật cùng cường giả. Càng là so mẫu xảo càng thêm làm người kinh ngạc. Thật là tự mình gặp mặt, Thang Duyên nghiêm túc quan sát thiếu nữ đem về sau, hắn liền không khỏi kinh ngạc nói, Phượng Hoàng huyết mạch. Trẻ tuổi thư ký hít sâu một hơi, không phải, bộ trưởng chẳng lẽ mới là thật bạch trạch. Lúc này mới vừa mới nói Phượng Hoàng huyết mạch khả năng hiện thế không bao lâu, liền thật sự toát ra một con gần như thuần huyết phượng hoàng. Cái này không phải do hắn không kinh ngạc, có thể Thang Duyên kinh ngạc, lại há có thể cùng Bạch Ánh Tuyết so. Nhìn chăm chú trước mắt linh vương, thiếu nữ trên dưới quan sát nhiều lần, nhưng vẫn là có chút không dám tin rủi rủi con mắt. Cái này, đây quả thật là linh vương Thang Duyên sao? Năm đó cũng không nguyện ý tổn thương nhân loại, vẹn vẹn chỉ là không còn không cần loài người linh vương, một thế này xuất hiện ở Bạch Ánh Tuyết trước người lúc, liền cũng không tiếp tục là thiếu nữ trong trí nhớ cái kia mặc dù cô tịch, cũng rất là thản nhiên cường giả. Lấy máy chiếu 3D hình tượng xuất hiện ở trước mặt nàng Thang Duyên, nhìn một cái, ngược lại là càng giống là trên đường phố đồng dạng thông qua xạ kỳ cụ. Một thân mang theo nếp gấp tây trang màu đen, trên mặt có mắt còn thâm, loạn tao tao bên trong tóc dài, bị người dùng tiểu học tay của nữ sinh pháp hơi dùng ra gân quấn, nếu như lại thêm kia mặc dù được cho tốt dung mạo, nhưng lại lo nghĩ mệt mỏi sắc mặt, cùng kia bị người quá độ nghiền ép mà thành thói quen hơi biểu lộ. Bây giờ Thang Duyên, nhìn qua thật sự rồi cùng tháng sau sẽ bị sa thải phổ thông xạ kỳ cụ công cụ người giống nhau như lúc. Bằng vào thần điểu ánh mắt lợi hại, Bạch Ánh Tuyết thậm chí còn có thể trông thấy, lúc này Thang Duyên trong tay điện thoại di động Jin Server là một hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo có chút khả ái tiểu học nữ hài. Xem ra chính là nàng cho Thang Duyên sửa sang lại tóc. Mà ở cô gái phía sau, lại là một cấu ngay tại màn sáng bên trên đánh ra hẹn hẹ ợt biểu lộ bao màu đen cao cấp xe con. Sửa chữa, bây giờ Thang Duyên giống như là một cái có ra tất sở kỳ cụ công cụ người. Mẹ a. Chứ ở trong nội tâm mẹ a một tiếng, Bạch Ánh Tuyết giờ phút này cơ bản đã nói không ra lời. Có thể nào tưởng tượng, quá khứ cường đại lại cô tịch, cơ hồ là một tay chế tạo ra linh hóa thai hương đáng sợ linh vương, bây giờ nhìn qua căn bản chính là bình thường không có gì lạ thanh niên dân đi làm mà thôi. Lại nói nữ hải kia là ai a? Là hắn nữ nhi sao? Đã như vậy, kia thê tử là ai? Không cần loài người linh vương, khi tìm thấy ký thác về sau, thế mà liền sẽ hiện tại bộ dáng như vậy. Lại một lần nhìn bây giờ vô ý thức ngáp một cái thăng duyên, thiếu nữ thấp giọng tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn đầy giật mình, thì ra là thế, ta hiểu. Mà cũng không biết đối phương nói chính là mình, cũng không biết đối phương đến tột cùng đã hiểu cái gì thang duyên túi đầu, hắn nhìn xuống đồng hồ, xác định mình còn có 40 phút dùng để cùng đối phương giao lưu về sau, liền ho khan một tiếng. Nghiêm mặt nói, Bạch Ánh Tuyết tiểu thư, kỳ thật bí mật trên người của ngươi, chúng ta rất rõ ràng. Chính như cùng ngươi đoán như thế, ngươi không tìm đến chúng ta, cục an toàn cũng sẽ đi tìm ngươi. Chúng ta đối với ngươi tại sao lại đột nhiên thể hiện ra cường đại như thế sắc thật đạo thuật kỹ xảo điểm này cảm thấy hứng thú vô cùng, bằng vào tuổi của ngươi cùng tài nguyên, loại này cấp bậc kỹ xảo tuyệt đối không thể xuất hiện ở ngươi vị này, bất kể là gia thế vẫn là thiên phú, đều phổ thông thậm chí cả bình thường học sinh cấp 3 trên thân, trừ phi. Nói đến đây lúc, Thang Duyên ngữ điệu có chút dừng lại, sau đó ngữ khí liền dẫn một tia vi diệu, đột nhiên hét ra âm thanh, trừ phi, ngươi cũng không phải là vốn là Bạch Ánh Tuyết, mà là cái nào đó cường đại linh hồn, phụ thể trên thân nàng, thậm chí là đoạt xá thân thể nàng. Thang Duyên trong ngôn ngữ mang theo một tia nghiêm khắc, cùng âm thầm bên trong linh áp quyết tán. Nếu như là thông thường bình thường nữ cao trung sinh, bị dạng này quát lớn, lại tăng thêm linh áp cách không áp bách, không nói bị hù thành tê liệt, nhưng dọa đến con vịt ngồi lại là không có vấn đề gì cả. Dù là có trời sinh sắt thép ý chí, tối thiểu cũng sẽ xuất hiện một điểm phản ứng. Mà nếu là đoạt xá phụ thể cổ đại quỷ hồn, lấy tinh thất đã sớm chuẩn bị xong chấn linh phủ, lại thêm Thang Duyên lấy linh pháp kích thích, hiện tại cũng tất nhiên sẽ bởi vì nhục thể cùng linh hồn cộng minh xuất vấn đề, lâm vào hoàn toàn hỗn loạn trạng thái. Nói tóm lại, nhất định có thể kiểm tra đo lường ra tương quan dị thường. Nhưng là, kết quả lại phi thường kỳ quái. Đối mặt Thang Duyên uy áp, Bạch Ánh Tuyết chỉ là thở dài một hơi, nhưng không có càng nhiều hơn nguyên phản ứng. Các ngươi là dạng này phỏng đoán sao? Thật cũng không có thể nói là sai rồi. Nàng không khỏi không có e ngại, cũng không có nửa điểm lâm vào hỗn loạn, thiếu nữ ánh mắt thanh tịnh, nội ẩn một tia phát ra từ nội tâm thản nhiên cùng tự tin, chỉ là tình huống của ta có chút phức tạp, không thể như thế khái quát. Bạch Ánh Tuyết ngồi ở trên ghế, một cái tay chống đỡ cái trán, khẽ lắc đầu, nói thế nào, dù sao ở nơi này không giải thích được thế giới, ta cảm thấy có mấy cái đoạt xá lao cổ đồng thật vẫn không kỳ quái. Không, ta đích xác nhớ được mấy cái lao cổ đồng. Tự lẩm bẩm, Bạch Ánh Tuyết đột nhiên nhớ lại không ít chuyện. Nhất thời, sắc mặt nàng nghiêm, Bạch Ánh Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú Thang Duyên, tại làm hắn hơi kinh hãi lúc, bình tĩnh mở miệng, mặc dù nói, một đường chấn kinh đến chấn kinh đi, nhưng cuối cùng, chỉ là thế giới này tốt có chút quá đầu, khiến cho ta có chút sợ hãi, cái này đồng dạng là một giấc mộng, một trận cùng ta kiếp trước vậy mộng. Đoạt xá? Có lẽ vậy, có thể là chính ta đoạt xá chính ta, hoặc là ta đoạt xá thế giới khác ta. Nhưng y theo tình huống trước mắt nhìn, ta đoán chừng khả năng chỉ là đang trong mộng thế giới vượt qua như vậy 20 năm, cho nên mới sẽ sợ hãi, sợ hai tốt đẹp như vậy hết thảy sẽ không còn tồn tại. Nói đến đây, Bạch Ánh Tuyết lại là thở dài một tiếng, sắc mặt nàng y nguyên nghiêm nghị, sau đó, thiếu nữ vươn tay, từng tia từng sợi huyền minh băng hoa chi khí bạch long từ trắng non thon dài đầu ngón tay tràn lan ra. Chỉ một thoáng, nương theo lấy một trận linh lực ba động, huyền sóng gợn màu đen quyết tán, toàn bộ trong tinh thất tất cả trinh sát pháp trận cùng các loại ống kính, máy ghi âm, toàn bộ đều bị phong tỏa. Hết thảy hướng ngoại truyền lại tin tức con đường đều bị triệt để phong tỏa. Lợi hại. Chiêu này tinh diệu tuyệt luân linh khí hơi thao kỹ năng, nhất thời liền khiến Thang Duyên con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt nghiêm trọng. Chiêu này mặc dù nhìn qua chỉ là cắt đứt thông tin, nhưng nếu như đem cái này một kỹ pháp dùng tại đối phó pháp thuật trên đại trận, lại đủ để dễ dàng bóp tắt tuyệt đại bộ phận ma pháp, cũng khiến pháp trận ngưng kết, khó mà vận chuyển. Đây là thượng đẳng nhất huyền minh ngưng mạch phá linh chi pháp. Nhưng về sau, làm ra đây hết thảy Bạch Ánh Tuyết cũng không có làm tiếp cái khác sự việc dư thừa. Xin thứ lỗi. Nàng chỉ là thu tay lại, thản nhiên nói, căn hệ trọng đại, không muốn để cho một chút tin tức lộ ra ngoài. Tiếp xuống tin tức, linh. Thang Duyên tiên sinh ngài có thể sẽ không tin, nhưng ta có thể cam đoan câu câu là thật. Ta sẽ nghiêm túc nghe. Nheo mắt lại, hai tay bày ở trước người, Thang Duyên nghiêm túc nói, mời nói đi, trắng nữ sĩ. Thời gian cứ như thế trôi qua. Tại Bạch Ánh Tuyết giản lược, ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng rõ ràng trực quan giảng thuật, Thang Duyên từ lúc mới bắt đầu làm theo thông lệ, dần dần nhíu mày, thậm chí cả thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt trợ to. Cái gì? Cư nhiên như thế? Ngươi xác định ngươi nói là thật sao? A, thật cũng không nói muốn bên dưới đạo tâm đại thể tình trạng. Suy nghĩ cẩn thận, đích xác, nhưng nếu không có bộ trưởng, như thế phát triển cũng xác thực không kỳ quái. Lời tương tự liên tiếp không ngừng mà xuất hiện. Thậm chí, nghe tới một cái nào đó đoạn nội dung lúc, Thang Duyên còn phát ra một tiếng kinh hô. "Ồ, ngươi nói cái gì? Ta lại có thể mạnh như vậy sao?" "Cái gì? Người trùng sinh?" Đương vị tại Trúc Chú tập đoàn trời đều tổng bộ trong văn phòng Thiệu Khải Minh biết được Thang Duyên chuyển cáo tin tức lúc, cho tới nay đều bày mưu nghị kế, mọi thứ chỉ cần hành động, liền đều có nắm chắc. Thanh niên không khỏi lộ ra cực kỳ hiếm thấy mộng nhiên biểu lộ. "Người trùng sinh? Từ 20 năm sau trở lại niên khinh thời đại, chết bởi cùng vạn giới nhà thám hiểm chiến đấu." Mà khi đó địa cầu đang cùng nhiều cái giới vực, nhiều cái văn minh tiến hành chiến đấu. Đây không phải trong tiểu thuyết mới có sự tình sao? Ngay lập tức, Thiệu Khải Minh đích xác chính là như vậy nghĩ. Nhưng là rất nhanh, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, Thiệu Khải Minh không khỏi bật cười một tiếng, trong lòng tự nói, linh khí khôi phục chẳng lẽ còn không đủ tiểu thuyết sao? Liền ngay cả A Ban ngày đều có thể khắp nơi xuyên qua dị thế giới, cho dù là thật sự có người trùng sinh cũng không kỳ quái. Thậm chí, liền ngay cả cái gia chính người máy 00079, nếu như không phải tư duy tương đối toàn cơ bắp, chỉ sợ sớm đã bắt đầu hệ thống lưu kịch tình đi. Trên thế giới này, vốn là tràn ngập đủ loại kiểu dáng cầu meo sự tình cùng như là kỳ tích đồng dạng sự kiện, người trùng sinh tồn tại mặc dù làm người kinh ngạc, nhưng ở xác định hắn thân phận chân thật cùng tin tức đáng tin trình độ trước, tốt nhất vẫn là đừng quá mức chờ mong. Thiệu Khải Minh từ trước đến nay lý trí. Chiếu sang tập đoàn trong văn phòng, tia sáng rất là ảm đạm, cùng đồng dạng tu hành thần mục chi pháp, luôn luôn thích tươi đẹp ánh mặt trời người tu hành khác biệt, Thiệu Khải Minh từ thật lâu trước đó vẫn thích ở tại trong bóng tối làm việc. Bởi vì thu được phù tang mục truyền thừa hắn biết rõ, mình cần cũng không phải là bị quang minh tắm rửa, mà là đem quang minh mang cho cái khác tồn tại. Không chỉ không cần cái khác tồn tại cho, chỉ cần mình liền có thể tồn tại, hơn nữa còn có thể khiến cho người khác tắm rửa ân trạch, đây chính là hắn hệ này thần mục tu hành chi đạo. Chỉ có một ngày kia, phù tang mục bên trong ra đời kim ô, đổi thành tu pháp, chính là chính Thiệu Khải Minh hai mắt hóa thành liệt dương mắt thần thời điểm, cái này một thần mục tu pháp mới xem như đại thành. Thang Duyên chuyển cáo tin tức, thật sự là quá nhiều, mà lại là để ngã thánh sứ dùng linh hồn mã hóa khóa mã hóa truyền thâu tới, cho nên thanh niên bỏ ra sau một thời gian ngắn mới đưa văn kiện giải tỏa, sau đó ý theo năm theo thứ tự xem. Nhưng ngay tại nhất mở đầu, Thiệu Khải Minh liền không khỏi nhíu mày. Bất quá rất nhanh, hắn liền thoải mái, sau đó như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, tại cái kia khả năng bên trong, ta chết rất nhanh à. Không kỳ quái, thân thể của ta chính ta rõ ràng, chỉ cần ra một điểm vấn đề, liền thật đã chết rồi. Lại đại thể xem một chút tương quan văn kiện, thanh niên nheo mắt lại, cặp mắt của hắn bên trong chớp động lên vô hình quần sáng, thú vị, đợi đến A Ban ngày trở về, đem phần này tin tức cho hắn nhìn xem, hắn có lẽ có thể suy đoán ra loại tình huống này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Là thật sự thời không nhiêu sóng, khiến cho nàng trùng sinh về niên khinh thời đại, vẫn là nói, đây là cái nào đó vĩ đại tồn tại, hạ xuống dị biến. Bất quá, y theo vị nữ sĩ này nói, trong miệng nàng vạn giới nhà thám hiểm, cùng người mở đường không gian bên trong mạo hiểm giả rất tương tự. Lại suy tư một hồi, Thiệu Khải Minh cùng Thang Duyên nói chuyện riêng một lát, cũng dặn dò đối phương muốn tại Tô Chú trở về địa cầu ngay lập tức, liền đem điều này tin tức chuyển cáo cho đối phương. Mà liên tại trong quá trình này, Thiệu Khải Minh lại biết được một cái có chút làm người ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại là không chút nào kỳ quái tin tức. Căn cứ Bạch Ánh Tuyết thuật, tại 2018 năm 2020 khoảng thời gian này, sẽ có không ít từ trong lịch sử đi ra thượng cổ truyền thừa, chuyển thế tà ma, cùng đủ loại kiểu dáng không có cùng ngày xưa tiên thần cùng nhau rời đi địa cầu, mà là tìm kiếm các loại phương pháp tiềm phục tại địa cầu cổ lão tồn tại hiện thế. Bọn hắn có chút cùng phía chính phủ hợp tác, có chút cùng phía chính phủ đối địch, có chút thậm chí gia nhập tổ chức thần bí trận doanh, thậm chí cả mình ở bản địa thi hành bạo lực thống trị, kháng cự phía chính phủ đưa ra cảnh ô lưu. Bây giờ lời nói, những này cổ lão tồn tại phải có một điểm khí hậu, nếu như muốn diệt trừ hoặc là thu phục, hiện tại hẳn là một cái tốt thời cơ. Thang Duyên là nói như vậy. Hắn hiển nhiên đã tin Bạch Ánh Tuyết lời nói. Dù sao cho dù là biên, muốn biên ra nhiều như vậy có lý có cứ chi tiết cũng tuyệt đối không thể. Bạch Ánh Tuyết đối với hắn năng lực bản chất lý giải là như thế khắc sâu điểm này, càng là khiến Thang Duyên âm thầm kinh hãi. Phải biết, từ khi hắn thành Tô Chú thư ký về sau, liền cơ bản không có một mình chiến đấu qua, trừ đạo kỷ cục một chút nghiên cứu đơn vị, ai có thể biết năng lực của hắn chi tiết. Nhưng là đối với Bạch Ánh Tuyết chỗ thế giới tới nói, Thang Duyên thế nhưng là cấp chiến lược mục tiêu, năng lực của hắn đừng nói là phân tích, quả thực chính là lật qua lật lại trong trong ngoài ngoài bị cái kia khả năng bên trong chư quốc phía chính phủ cắt miếng một chút cũng không có mấy lần. Hả, cái này a? Nghe đến đó, Thiệu Khải Minh không khỏi mỉm cười, nàng ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Xem ra, cái này Bạch Ánh Tuyết, đích xác hơi có điểm ý tứ. Gần nhất khoảng thời gian này, từ chiếu sáng tập đoàn chủ trì, thậm chí cả khuyết tán đến toàn thế giới các loại tổng hợp thi đấu tranh tài, nó mục đích trừ dẫn đầu cạnh tranh cách tân chi ý, khiến cho nguyên bản có vẻ hơi bình tĩnh văn minh không khí dần dần lửa nóng bên ngoài, mục đích quan trọng nhất một trong chính là câu cá. Câu ra những này thiên thần quý tộc cùng các loại người lạ thường, mà khôi phục cổ lão tiên thần tà ma tàn hồn chính là trong đó một bộ phận. Biết kế hoạch này người, lác đác không có mấy, lý giải toàn cảnh, càng là chỉ có Tô Chu cùng Thiệu Khải Minh, mà Bạch Ánh Tuyết thế mà có thể trực tiếp như vậy điểm ra mấu chốt, cho dù là vật khí, cũng là vận khí rất khá. Nghĩ đến đây, thanh niên chậm rãi hồi phục thông tin bến bờ Thang Duyên, chuyện này, ta là biết đến, nàng Bạch Ánh Tuyết, trên bản chất không phải liền là một trong số đó sao? Sau đó, hắn nâng lên một cái tay khác, đem cách đó không xa đống văn kiện cầm lấy, chất gỗ hóa tóc theo văn kiện trong đống hái ra từng chừng giấy, mà phía trước nhất chính là Bạch Ánh Tuyết ảnh chân dung cùng sở hữu lịch sử tư liệu. Trong đống văn kiện, toàn bộ đều tương tự văn kiện. Đến từ Điền Châu, hư hư thực thực vĩ đại tồn tại số mệnh chiếu cố người Ngô Tâm Kiếp. Văn kiện đằng sau là cả Thỉnh Thần Ngô gia tư liệu. Đến từ Dấu Châu, suy đoán hẳn là cổ đại Tuyết Sơn Ma Quốc yêu thần chuyển thế trời thiếu niên thiên tài, Ca Đoá Nhân Tăng. Đằng sau là Ca Đoá Nhân Tăng bản thể phỏng đoán luận cứ. Đến từ Tương Châu, hư hư thực thực tiên tổ nên là vĩ đại tồn tại tịch chủ quyến tộc trực hệ huyết mạch hậu duệ còn lại chân mới. Đến tiếp sau là tương quan huyết mạch kiểm tra đo lường kết quả. Đến từ đã cùng chiếu sáng tập đoàn ký kết, hoàn toàn bị dò xét nhất thanh nhị sở, được xác nhận có cổ thần mục, Sa La song thụ chỉ điểm lớn lên mỏng đêm khuya tĩnh lặng. đến tiếp sau là xa la song thụ cụ thể tài liệu và mỏng đêm khuya tĩnh lặng ra thế tư liệu. Đến từ bằng vào các loại thủ đoạn cùng tương quan phía chính phủ quyền hạn, Thiệu Khải Minh đã sớm ở đây sau một tháng tổng hợp giải thi đấu thi dự tuyển bên trong, tìm kiếm ra tuyệt đại bộ phận có thể người lạ thường. Nhìn chăm chú văn kiện trong tay, ôn hòa thanh niên mỉm cười. Sau đó, hắn vươn tay, một đoàn màu xanh biếc một hệ linh quang từ quanh thân hội tụ tại lòng bàn tay, nhất thời, mở nhạt hào quang chiếu sáng toàn bộ ảm đạm cái văn phòng, khiến cho nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức lan tràn. Cắt, san sạt. Nhỏ nhẹ chấn động tiếng vang lên, giống như là cành lá lắc lư sinh ra, tràn ngập sinh cơ thanh âm. Thiệu Khải Minh bình tĩnh nhìn chăm chú tay mình trong lòng, cái này có rõ ràng vĩ đại tồn tại thần mục hơi thở linh lực quan đoàn, trầm mặc không nói. Sau đó, đợi đến lòng bàn tay linh quang huyễn hóa thành một chi cùng ngày xưa tô chú linh hồn trong không gian, trí tuệ thụ tinh hồn phảng phất tiên lục kim tiểu một lúc, hắn mới nhẹ giọng lẩm bẩm, dị thường à. Dù sao, cũng không vẹn vẹn a ba ngày mới có thể phân biệt ra được ai mới là vĩ đại tồn tại quyến tộc. Bây giờ ta cũng có thể nắm chặt tay, cầm trong tay kim lục sắc tiểu mục che đậy, đem dị thường tồn tại sinh cơ thu hồi thể nội. Văn phòng lần nữa khôi phục hắc ám. Thiệu Khải Minh nhắm mắt lại, hắn khẽ cười nói, bàn về thời đại này ai mới là lớn nhất người lạ thường, như vậy thì chỉ có thể là a ba ngày. Nhưng ta làm cũng đi theo chứng kiến vĩ đại tồn tại người, sắp xếp cái thứ hai cũng là không quá phận a. Văn phòng trên bàn, bạch thủy tinh trong bình, nguyên bản tràn đầy một bình thế giới bụi, bây giờ chỉ còn lại 3/5. Cùng lúc đó, vũ trụ, vọt quang phi thuyền tiến hành nhảy vọt trước tính toán chuẩn bị thời điểm. Hai tay ôm ở trước ngực, đứng ở phi thuyền vũ trụ đỉnh tô chú, ngắm nhìn phương xa có chút tạm đạm mặt trời, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía không gian vũ trụ bên trong kia vô số ý nguyên tung hoành hoàn vũ vô tận khe hở. Qua một hồi lâu, thanh niên mới chậm rãi mở miệng. Mặc dù hẳn là thật lâu trước đó nên hỏi thăm vấn đề, nhưng một mực chờ đến bây giờ mới đột nhiên nhớ tới. À dạ, ngươi quen thuộc vĩ đại tồn tại, hết thể có bao nhiêu cái? Chương 30, riêng phần mình con đường cùng tin tưởng. Ta quen thuộc vĩ đại tồn tại. Tô chú, vì sao đột nhiên hỏi thăm cái này? Không gian vũ trụ bên trong, quần tinh óng ánh. Bên ngoài một tinh quỹ đạo biên giới, trừ phi thuyền đẩy tới miệng ngân lam ánh sáng màu diễm bên ngoài, chính là trải rộng 360 độ sừng vô tận quần tinh. Hai tay ôm ngực, đứng ở vọt quang hào đỉnh, nhìn về phương xa tinh hải Tô chú, nghe xà linh mang theo nghi ngờ hỏi thăm. Ngươi trước kia nhưng không liên quan chú cái này. Trước kia là trước kia, đều đã đến nước này, ta muốn biết tương lai khả năng gặp phải địch nhân hoặc là bằng hữu, không phải rất bình thường sao? Trên tay phải xuất hiện một tia trọng lượng, phảng phất từ đá quý màu đỏ đúc thành, toàn thân đỏ tươi trường xà tự linh hồn trong không gian hiện hóa tại hiện thực vũ trụ, sau đó vờn quanh tại thanh niên nơi bả vai. Sớm thành thói quen điểm này, Tô chú nâng lên tay trái của mình, hắn thần thái tự nhiên duỗi ra ngón tay, chạm đến mình một chút mắt trái, so kim cương còn kiên cố hơn hình tròn tinh thể có một loại lạnh như băng vô cơ chất xúc cảm. Người bình thường này tuyệt đối sẽ không làm ra động tác, thanh niên lại làm đương nhiên, mà từng vòng bánh răng giống như là cấn mang theo màu xám cho sương ngủ, từ đó hiện hiện. Chạm đến lấy trong mắt của mình, cảm thụ được tích chứa trong đó lực lượng, Tô chú đưa tay thu hồi, hắn thần thái tự nhiên nói, bây giờ, ta đã lấy được tịch chủ tán thành cùng thần ấn ký, cho nên ta từ giờ trở đi nếm thử đi biết được cái khác vĩ đại tồn tại, cái này cũng không kỳ quái a. Xác thực không kỳ quái. Lúc này, ạ dạ quấn quanh ở thanh niên trên bờ vai, giống như là cùng sĩ vạ cùng múa thần rắn, hủy diệt chi thần biểu tượng, cùng nắm giữ diệt thế lực đương đại tiên thần. Cũng là đích xác phối hợp. Màu đỏ xà linh suy tư một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói, đến trình độ này, ta cho rằng ngươi thật sự có thể biết những tin tức này. Bất quá, trước đó, ta nhất định phải nói rõ, cho dù là vĩ đại tồn tại, cũng không khả năng vĩ đại tồn tại cụ thể số lượng, mà ta cũng sẽ không nói ra ta biết được toàn bộ vĩ đại tồn tại, chỉ nói chúng ta tương lai khả năng gặp những cái kia. Dù sao, có một số sự vật, nói ra tôn tên, chính là nhân quả, nếu như không muốn chệch hướng kế hoạch, tốt nhất vẫn là không muốn liên lụy quá nhiều. Không có vấn đề, đây chính là bản ý của ta. Ta cũng lý giải điểm này. Tô chú tự nhiên đáp ứng, hắn lúc đầu cũng không muốn biết quá nhiều không liên quan đồ vật, miễn cho liên lụy tâm thần. Tốt lắm. Đạt được Tô chú đáp lại về sau, ạ dạ nhẹ gật đầu, xà linh có chút ngẩng đầu, ngưỡng mộ quần tinh ở giữa màu đen kẽ nước. Sau đó, thần rôi ra cái đuôi, lấy cái đuôi cuối cùng làm bút, tại vũ trụ tối tăm trong chân không, vạch ra từng cái không thể gọi tên, phảng phất có đa trọng kết cấu trang nghiêm vân trang trí. Vô tận luân chuyển, nhưng mỗi một lần lại đều bất đồng vòng thủ chi xà. Vô hạn trong sương mù, không ngừng khuếch tán trùng điệp vòng tròn đồng tâm. Vô số giao thoa xoay tròn, cực điểm kéo dài mạng lưới kết cấu. Tự nguyên điểm kéo dài vô hạn, thông hướng cực xa phương phúc xạ tuyến. Lóe ra sắp tối chi quang, lấy vũ trụ vì hạt cắt vô tận đồng hồ cát. Chi kình thiên, rủ xuống vạn đạo, to lớn đến bất khả tư nghị vô hạn đại thụ. Từng vòng sáng tỏ lại phức tạp màu đỏ vân trang trí ấn ký, giống như một vòng vòng trang nghiêm địa đá, còn quấn tô chú xoay tròn, hiện ra thần thánh uy nghiêm, phiêu miểu to lớn khí tức. Người cho tự mình tiếp xúc, đồng thời trao đổi qua vĩ đại tồn tại, ta. Tịch chủ, số mệnh, thiên phong, hoàng hôn. Còn có thần mục đại đạo chi thụ. Tạm thời thu hồi cái đuôi của mình, màu đỏ xà linh ngữ điệu nghiêm nghị, thần nghiêm túc nói, đương nhiên thần mục phương diện kỳ thật có chút cổ quái. Cùng chúng ta tiếp xúc đại đạo chi thụ, cũng chính là thần mục thế giới, bàn dòng bất tử thụ phía sau tồn tại, thần đích sắc cùng chúng ta gặp nhau, nhưng là vốn nên là cùng thần gần như trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng, chỉ cần đại đạo chi thụ xuất hiện, liền tất nhiên đồng dạng xuất hiện thần mục thế giới chi thụ lại mất đi tung tích, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Ta cảm thấy cái này đáng giá cảnh giác, nhưng nói không chừng là thế giới chi thụ còn chưa tránh thoát phong ấn, cho nên chỉ là sách một câu. Dứt lời, trông thấy Tô Trú nghiêm túc vô cùng nhẹ gật đầu về sau, Á Dạ lại duỗi ra cái đuôi. Nhưng lần này, thần không có hội họa kia huyền ảo vô cùng vân trang trí, chỉ là thông thường dùng thần văn viết ra từng cái danh tự. Đến mức cái khác Tô Trú ngươi tiếp xúc qua quý tộc, nhưng lại cũng không có chính thức cùng hắn bản thể tiếp xúc qua, chính là kết thúc cân bằng hiệp đồng, hoàn mỹ, kỳ tích cùng siêu việt. A. Nghe đến đó, Tô Trú không khỏi hơi kinh ngạc, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Xà Linh, hoang mang mà hỏi thăm, ta gặp được những tồn tại này quý tộc sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Rất nhiều tạp binh bên trong có những này vĩ đại tồn tại nửa quý tộc, chỉ là ngươi giết quá nhanh, mà đối phương lại quá yếu, cho nên không phát hiện được mà thôi. A Dạ lắc đầu, thần đang nói giết quá nhanh thời điểm, ngữ điệu hiển nhiên có chút tiếc hận, tựa hồ là trông thấy màu mẹ mầm chưa kịp trưởng thành, liền trực tiếp bị rút ra giả như vậy nông dân, liền giống với như nói hàng linh hội bên trong có một vị thủ lĩnh, gọi là gọi linh giả cái kia, chính là hiệp đồng thân thuộc, ta cũng nhìn ra được, bên trong có không ít thành viên, phần lớn đều là kết thúc nửa thân thuộc. Mà cân bằng, ngươi kỳ thật đã nhìn thấy qua rất nhiều lần, mỗi một lần tế tự, mỗi một lần trao đổi, mỗi một lần trả giá thật lớn khế ước, sau lưng nó trong cõi u minh cưỡng chế lực, trên bản chất đều bắt nguồn từ thần hóa thân. Bất kể là tâm ma đại thệ, vẫn là đạo tâm đại thệ, đều là như thế, thần phụ trách trọng tài cùng xác định, nắm chắc hết thể cân bằng. Hoàn mỹ thì càng không cần nói, loại kia chỉ có thể nhìn thấy kết quả, nhưng lại coi nhẹ quá trình ra hỏa, quả thực khắp nơi đều là, bọn hắn trên bản chất đều có trở thành thân thuộc tiềm lực, nhưng là thật sự có chấp niệm trở thành thật thân thuộc nhưng không có mấy cái. Nói xong lời cuối cùng, A Dạ lại suy tư một hồi, mới chậm rãi nói, đến mức kỳ tích cùng siêu việt, cũng cùng hoàn mỹ đồng dạng. Các thần thân cận người rất nhiều, phi thường tràn lan, nhưng là thật sự có cơ hội trở thành thân thuộc vô cùng thiếu, bất quá chỉ cần xuất hiện, liền phi thường cường đại, điểm này ngược lại là cùng thần một loại kia loạn khuyết tán thân thuộc tồn tại không giống. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Tô Trú không khỏi khẽ gật đầu, hắn suy tư cái này từng cái vĩ đại tồn tại tôn hiệu, thấp giọng nói, cứ như vậy thì có 13 cái. Không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, ta đã gặp được nhiều như vậy vĩ đại tồn tại sao? Trên thực tế, còn có sáng tạo cùng quý nhất hai cái này hẳn là sẽ xuất hiện vĩ đại tồn tại ngươi còn không có nhìn thấy. Đối với lần này, A Dạ một bên nhìn ra xa tinh thần, một bên bình tĩnh trả lời, bất quá muốn ta đoán, ngươi nên rất nhanh liền có thể gặp được thấy. Đương nhiên, vĩ đại tồn tại xa không chỉ cái này 15 cái, nhưng là cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, sẽ sống vọt vĩ đại tồn tại, đại khái là những thứ này. Vì sao? Tô Chú thuận miệng hỏi, hắn mở ra cái trò đùa, chẳng lẽ những thứ khác đều thụ thương quá nặng, bây giờ còn chưa khôi phục, không thể thi triển lực lượng sao? Khả năng như thế. A Dạ cũng không có phủ định cố này suy đoán, thân chỉ là bình tĩnh nói, ta nói những này đều là tại ta bị phong ấn trước đó, liền đã bị phong ấn vĩ đại tồn tại, mà ở ta bị phong ấn về sau, phải chăng còn có cái khác vĩ đại tồn tại bị phong ấn tiến đến, tối thiểu ta là không có cảm giác được. Nói tóm lại, nếu thật sự có loại kia tồn tại, các thần khôi phục tốc độ khẳng định phi thường chậm chạp, hiện tại hẳn là cũng không có khôi phục, không có khả năng có sức mạnh ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Hiểu. Tô Chú khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước người ngân hà, sau đó khẽ cười một tiếng, liền nghiêm mặt nói, nhiều như vậy vĩ đại tồn tại, các thần ảnh hưởng chúng ta cùng cái vũ trụ này, đến tột cùng là sử dụng cỡ nào phương pháp? Mà lại, A Dạ, ta đây a một đường xem ra, cũng coi là đã trải qua rất nhiều, bây giờ ta phải có tư cách phát biểu ý kiến, ta cho rằng, sở hữu vĩ đại tồn tại chính xác tựa hồ cũng có đạo lý riêng, mà lại cũng không phải không thể tiếp nhận, thậm chí có thể nói là dẫn đạo người tích cực hướng lên. Như vậy, vì cái gì vĩ đại tồn tại sẽ ở rất nhiều thế giới bị người xem như tà thần sợ hãi, mà lại hàng linh hội những người kia thậm chí có thể đem những này rõ ràng còn tính là tốt truyền thừa cùng đạo lý, toàn bộ đều xuyên tạc thành như vậy cực đoan đáng sợ bộ dáng. A, Tô Chú, ngươi đến tột cùng coi là vĩ đại tồn tại là cái gì? Khẽ lắc đầu, A Dạ thu hồi cái đuôi của mình, mà không gian vũ trụ bên trong màu đỏ lạ cấn cũng bởi vậy dần dần hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. Thân bình tĩnh nói, chúng ta là tự cho là đúng chính xác, cùng hoàn toàn. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tồn tại, tại bất luận cái gì thời gian, đều có thể nhìn ra chúng ta khác biệt tướng mạo. Thiện ác, tốt xấu, chính tà, phải chăng? Phàm tục thậm chí cả siêu phàm tiên thần nếu là muốn nhận biết chúng ta, liền tất nhiên giống như là người mù sờ voi. Ngay cả thời không đều không thể siêu việt tồn tại, không có khả năng biết được chúng ta bản tướng, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một cái phiến diện tướng mạo. Liền giống với tịch chủ, Tô Chú, người gặp qua thần yêu cùng nghiêm khắc, hắn tồn tại, tại khác biệt sinh mạng thị giác, rõ ràng đều là hoàn toàn bất đồng sự vật cùng cảm xúc. Đúng là như thế. Giờ này khắc này, vọt quang hào nhảy vọt động cơ ngay tại bắt đầu khởi động thêm nhiệt, thanh tiến độ bắt đầu tăng thêm. Mà Tô Chú trong đầu, tự nhiên hiện ra mình ở luân hồi thế giới bên trong từng màn cảnh sắc, sau đó khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, liền giống với như nói A Dạ. Ngươi hỗn độn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đích thật là cực các tồn tại. Ngươi cái gì đều không có nhìn, cái gì đều muốn đánh vỡ cải biến, nhưng chính vì vậy, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều chỉ hy vọng an ổn sống qua ngày còn sống. Bọn hắn xưng hô ngươi là tà, cái này xác thực không khoa trương, đây bất quá là bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ngươi phiến diện, không thể thấy ngươi hoàn toàn bản chất. Nhưng là, đối với những cái kia bị trói buộc tại số mệnh bên trong, không làm được bất kỳ thay đổi nào, muốn sống không được muốn chết không xong tuyệt vọng người, lựa chọn hỗn độn chỉ sợ sẽ là đường ra duy nhất. Bọn hắn sẽ phát ra từ nội tâm lựa chọn con đường của ngươi, sau đó đối số mệnh triển khai phản kháng. Không sai. Nghe thế, A Dạ không khỏi có chút vây vây đuôi, hiển nhiên là có chút đồng ý. Mà nói đến nơi này, Tô Chú nháy mắt lời nói xoay chuyển, hắn chau mày, một bên nhớ lại sẽ giật tỉ ạ nhân khẩu bên trong dị đoan, một bên nói khẽ, nói cách khác, chứ nguyên bản ta đã từng thấy qua, nửa cưỡng chế tính phụ thể cùng biến hóa bên ngoài, cũng sẽ có người chủ động tuyển chọn trở thành vĩ đại tồn tại quý tộc, đúng không? Chỉ cần nghĩ khác, sau đó đi cầu tác, sẽ bị đến hô ứng. Lúc này, thanh niên quay đầu, cùng màu đỏ xà linh đối mặt. Mà A Dạ khẽ lắc đầu, hồi đáp, quyến tộc thuyết pháp này, kỳ thật trên bản chất không phải rất chính xác. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đều chẳng qua là lo liệu chúng ta chi đạo, cũng coi đây là căn cơ lớn lên người tu hành. Chúng ta chưa từng sẽ làm liên quan bọn hắn làm cái gì. Giống như là vũ trụ sẽ không đi can thiệp tại trên địa cầu sinh tồn một con kiến mà thôi. Đương nhiên, nếu bọn hắn muốn tế tự, đồng thời nắm giữ phương pháp chính xác. Vậy nếu như chúng ta nghe thấy, nhìn thấy những này đi ở chính đạo tồn tại, cũng cảm thấy thú vị, như vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ có được đáp lại. Ta hiểu. Nghe đến đó, Tô Chú trầm mặc hồi lâu. Sau đó, nương theo lấy thanh niên thật dài than ra một hơi, ở trong nội tâm làm ra một cái quyết định về sau, nét mặt của hắn liền trở nên kiên định, ta phải thừa nhận, à dạ. Ta trước đó đối vi đại tồn tại cảm nhận, đích sắc nắm giữ một chút thành kiến, cho nên khi đó liền làm ra một chút chính xác quyết định. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, ta không chỉ là lo xa rồi, hơn nữa còn quá độ bao biện làm thay. Chuyện gì? À dạ hơi rung nhẹ đầu, thần có chút không rõ ràng cho lắm. Có quan hệ với người nhà lựa chọn sự tình. Giờ này khắc này, vọt quang hào nhảy vọt động cơ chuẩn bị đã đầy đủ, có thể cảm ứng được đủ để vặn vẹo thời không linh năng động cơ ngay tại dần dần phóng thích làm người sợ hãi ba động. Sau lưng tháp bởi vì tiên tri, giờ phút này cũng đưa tin biểu thị, chiến hạm thực trang nhảy vọt động cơ đồng dạng chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Cho nên Tô Chú liền xoay người, hướng phía vọt quang hào phi thuyền xuất nhập cảng đi đến. Mà ở về phi thuyền dọc đường, hắn đối bên cạnh thân ạ dạ thấp giọng nói, trở lại địa cầu về sau, ta muốn cùng Sương Nguyệt Hảo Hảo nói một chút. Mặc dù nguy hiểm, mặc dù không cách nào dự đoán, nhưng là, ta không thể bằng vào ta ý chí, đi cưỡng ép để muốn rời khỏi trong mắt nàng lồng giam người, tiếp tục sống ở đó cái chúng ta xem ra thoải mái dễ chịu vòng, cái kia mặc dù nhẹ nhõm, nhưng chưa chắc là chính xác trong lồng giam. Còn có Khải Minh, cũng là đồng dạng. Ta có trợ giúp bọn hắn lực lượng, lại luôn bởi vì một loại nào đó cư cao lâm hạ sầu lo, mà không đi làm như thế. Mà liền tại thanh niên tự lẩm bẩm thời điểm, hắn lại phát hiện, màu đỏ xà linh lộ ra có chút buồn cười tiêu dung. Nếu là tiểu nữ hài kia, cũng liền thôi. Hơi rung nhẹ cái đầu, ạ dạ khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo linh quang, trở về Tô Chú linh hồn không gian. Sau đó, thần linh hồn ba động mới chậm rãi vang lên, xuất hiện ở Tô Chú bên hai, nhưng là, nếu như nói là ngươi cái kia phát tiểu hảo hữu, Tô Chú, ngươi chỉ sợ là coi thường tên kia quyết tâm. Phải biết, hắn là trên thế giới này, trừ ngươi bên ngoài, một cái duy nhất gặp qua vĩ đại tồn tại nhân loại nha. Cái gì? Ngay từ đầu, thanh niên có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói. Nghĩ như vậy đến, hắn liền không khỏi mỉm cười, lắc đầu nói, không sao. Mỗi người đều có riêng phần mình con đường. Mà ta cần phải làm, cũng không phải là ngăn cản, mà là cách tân, hy vọng bọn họ trở nên càng tốt hơn. Thanh niên tiến vào phi thuyền. Rất nhanh, đen nhánh không gian vũ trụ bên trong, một trước một sau, hai đạo sáng chói linh năng vầng sáng sáng lên, hóa thành sáng tỏ vô cùng thời không chi môn, mở ra thông hướng bến bờ thông đạo. Phi thuyền chợt lóe lên, tựa như lưu tinh. Cùng lúc đó, địa cầu, chính quốc, trời đầy mây, đêm. Thủ đô hạ ngày ban đêm, luôn luôn phá lệ phồn hoa ồn ào náo động. Ban ngày ngựa xe như nước, đêm tối cũng là hỗn loạn vô cùng, trên đường phố vĩnh viễn coi ô tô, ven đường vĩnh viễn coi đi người, cho dù là linh khí khôi phục, cũng không đổi điểm này, nhiều nhất là không trung cũng bắt đầu dần dần có xe bay phi hành. Nắm giữ phi hành chứng người tu hành tại cao ốc ở giữa xuyên qua. Quá ánh đèn sáng ngời, thậm chí tương dạ trống không quần tinh quang huy cũng hoàn toàn che đậy, chỉ có đứng tại hơn 700m cao cao ốc đỉnh mới có thể bằng vào siêu phàm giả thị giác mơ hồ trông thấy, kia ẩn dấu ở ô nhiễm ánh sáng bên trong, mây đen phía sau lấp loé tinh thần. Tinh quang tại nặng nề tầng mây khe hở ở giữa chớp động, mơ hồ tạo thành một đầu tinh hà. Mà tinh hà phía dưới, chiếu sáng tập đoàn trời đều tổng bộ cho ở ký túc xá tầng cao nhất. Một cái có màu nâu đen thanh niên tóc dài đang đứng tại mái nhà nơi, có chút xuất thần nhìn chăm chú tinh không. Vừa mới kết thúc xong nội bộ tập đoàn công tác Thiệu Khải Minh, lúc này chính nhìn chăm chú trên bầu trời, trong lòng tựa hồ ngay tại suy nghĩ một ít chuyện. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh túi đầu xuống, cởi trên người áo khoác, lộ ra một thân trôi chạy quần áo bó màu đen, hướng phía ở vào một bên, một đài màu xanh đen đồ trang cơ trung xương vỏ ngoài bọc thép đi đến. Màu đậm đồ trang bên trên, lăng trạng nô lên kết cấu lẫn nhau cấu kết, mơ hồ vân vân phủ lục tạo thành như là tranh thủy mặc đồng dạng trận văn, cao ngất nguy nga kim loại cự khải bên trên, trôi chạy kết cấu tầng tầng lớp lên, tạo thành rất có bạo lực mỹ cảm to lớn cơ động bọc thép. Giữ tận kiên cố giáp phiến giao thoa lấy treo ở từng cái khớp nối, tăng cường lực phòng ngự đồng thời, cũng là cận thân công kích dùng để lấy máu lỗ khảm. Nguy hiểm vô cùng khí tức xen lẫn mùi máu tanh, khiến cho người biết được bộ giáp này tuyệt không phải lần thứ nhất xuất kích. Thông U đạo giáp. Hắc đế vệ đi U giáp thượng vị thay thế áo giáp, hỗn hợp thanh khâu đạo giáp kỹ thuật đội trưởng chuyên dụng cơ, có siêu nhất lưu ẩn nấp tính, cùng có thể ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động hành tàu năng lực. Cùng lúc đó, cũng có hạng nhất chính diện sức chiến đấu. Người mặc điều khiển phục Thiệu Khải Minh, rất nhanh liền tiến vào đài này xương vỏ ngoài bọc thép bên trong. Bằng vào điều khiển nuốt vào thần kinh cùng linh lực tiếp lời, hắn cấp tốc cùng chọn bộ bọc thép chuyển tiếp, lấy thần kinh linh hồn song trọng càng cùng chọn bộ áo giáp hòa làm một thể. Trời đầy mây. Ngày mùa hè trời đầy mây cũng không băng lãnh thấu xương, ngược lại có loại muộn nấu đồng dạng khô nóng, giống như là mở ra lò nướng thời nhiệt khí như vậy, mang theo một chút hơi ẩm gió nóng trên đường phố càn quét phun trào. Năm 2018, ngày 30 tháng 6 ban đêm, kết thúc cả ngày vất vả cần cù công tác, Thiệu Khải Minh ở sâu trong nội tâm vốn là còn một chút bực bội cùng bất an, nhưng khi hắn ngồi ở thông ngũ đạo giáp nội bộ, lấy tự thân linh lực đem đài này giữ tận cô máy giết chóc khởi động, đem tự thân thân ảnh ẩn giấu ở trong bóng ma lúc, hắn liền cảm thấy một tia chân chính trên ý nghĩa an tâm, cùng vui sướng. Hết thảy đều tại đi xa, bất kể là từ hấu niên thời kỳ dây dưa bệnh của mình đau nhức, vẫn là bởi vì thể chất mà thường xuyên gặp bối rối, những cái kia giấu kín ở trong bóng tối hắc ám ký ức toàn bộ đều tiêu tán. Tại cảm thụ được cố lực lượng này đồng thời, bọc thép nội bộ Thiệu Khải Minh có chút nhắm mắt lại, sau đó lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Đi săn bắt đầu rồi. Hắn thấp giọng tự nói, tự nhủ. Sau đó, làm Thiệu Khải Minh mở mắt lần nữa lúc, thanh niên ánh mắt liền trở nên lánh khốc vô tình, khóe miệng của hắn mặc dù vẫn nhếch lên, tựa như ý cười, nhưng không còn trước đó nửa điểm ôn hòa, ngược lại tràn đầy lạnh lùng hàn ý. Ông, một tiếng so với gió âm thanh còn muốn yếu ớt, gần như tại nhỏ bé không thể nhận ra khẽ đều. Thiệu Khải Minh điều khiển thông ngũ đạo khải cứ như vậy biến mất ở trong bóng tối, không ngừng mà trong bóng đêm cấp tốc nhảy vọt. Trên thế giới này, người muốn thu hoạch được cái gì, nhất định phải trả giá cái đó, cũng làm ra lựa chọn gì. Lựa chọn luôn luôn gian nan, luôn làm người hoang mang, nó luôn làm người bị ép đi ra mình thoải mái dễ chịu khu, không ngừng mà bức bách người đi cải biến mình ý nghĩ, hành động cùng cách sống. Nhưng là đây chính là mạnh lên con đường. Thiệu Khải Minh so với ai khác đều muốn rõ ràng điểm này, bởi vì hắn có một thường xuyên làm ra lựa chọn bằng hữu, một cái phi thường cường đại đến đủ để xưng là địa cầu thứ nhất bằng hữu. Bởi vì hắn, cho nên thanh niên biết được, muốn mạnh lên, cần làm ra như thế nào gian tân lựa chọn, cần như thế nào lần lượt thống khổ cải cách mình ý nghĩ, thừa nhận sai lầm của mình, phóng ra tự do tâm chứng thoải mái dễ chịu khu, cuối cùng đến đầu kia chú định lận đận vạn thế cách tân con đường. Kia một con đường, hành tẩu mười phần gian nan, nhất là một thân một mình hành tẩu, càng là vô cùng khó khăn. Bởi vì biết được điểm này, chính là bởi vì biết được điểm này, cho nên thanh niên trong lòng luôn luôn vô cùng xúc động. Không nên chỉ có hắn đến cải biến. Thiệu Khải Minh trong lòng luôn luôn nghĩ như vậy đến. Không nên luôn luôn tô chú cải biến mình, không nên luôn luôn hắn đến từ ta tỉnh lại, giải quyết cái này đến cái khác làm người phiền não vấn đề, dạng này cũng không công bằng. Thế giới cũng cần cải biến, loài người văn minh cũng cần cải biến, đối mặt dần dần giáng lâm, tự tất cả mọi người mong đợi tương lai mà đến tân thế giới, cần thay đổi, tuyệt đối không chỉ là tô chú một người, mà là toàn bộ thế giới loài người. Cho nên, nhưng ngày một ngày, tô chú đưa ra muốn bắt đầu tiến về toàn thế giới mỗi cái thế lực lớn tiến hành ngoại giao tuần hành, cũng đưa ra ý đang thay đổi thế giới toàn cầu thi đấu kế hoạch lúc, thanh niên không có chút nào do dự, liền trực tiếp đồng ý kế hoạch này, sau đó lấy mình có khả năng nắm giữ toàn bộ lực lượng đi đem phổ biến. Nhưng là, vẹn vẹn dạng này là không đủ. Thế giới bất quá là đang đuổi theo tên kia chân không, hết thể cải cách tại nhìn thấy thành quả thời điểm, người thanh niên kia khẳng định đã trưởng thành đến cao hơn tình trạng, không có người có thể đuổi kịp hắn. Cho nên, đến tột cùng như thế nào mới có thể đuổi kịp bằng hữu của mình bước chân? Vấn đề này luôn luôn tại thanh niên trong lòng bồi hồi, mà đáp án rất rõ ràng, chỉ có một. Đó chính là mình cũng muốn làm ra lựa chọn. Cùng dĩ vãng không giống, làm ra một cái khiến thanh niên cũng đi ra thoải mái dễ chịu khu, lựa chọn. Liên thông cục an toàn nội bộ tuyến đường, tìm kiếm mục tiêu. Ông ngoong. Nương theo lấy rõ ràng chỉ lệnh hạ đạt, điện tử kêu khẽ tiếng vang lên. Bên ngoài xương cốt bọc thép đầu màn hình bên trong, một đầu lại một đầu thông tin hiện hiện. Từng người đầu, nhân ảnh, thông tin giới thiệu văn tắt, còn có đến tiếp sau tương quan tội ác, tương quan tu hành tiến giai cùng chiến đấu chi tiết, đều đếm hiện lên ở thanh niên trước mắt. Lựa chọn số 5 mục tiêu. Thanh âm bình tĩnh vang lên, hắn nói như thế. Sau đó, nương theo lấy bọc thép hệ thống bắt đầu tiến hành dẫn đạo không tình cảm hệ thống âm vang lên, một đầu màu trắng lộ tuyến dẫn đạo quy tích, cùng tương quan số liệu, cứ như vậy hiện lên ở trước mắt màn hình bên trong. Mông Châu, dị thường cá thể, siêu phàm bệnh hoàng người, dị cây nham. Tội ác, giết chết nhà mình thê tử nhi nữ ba miệng, đánh giết thành phố Lâm Hà nông trường lớn nhỏ dê bò hơn 1600 chỉ, trước mắt đang lẩn trốn. Chiến đấu thủ đoạn, siêu phàm giai lực lượng cao cấp, gần thống linh giai sức hồi phục, siêu Johnson mệnh lực, am hiểu điều khiển chung quanh thực vật hấp thu sinh vật tinh huyết tiến hành hồi phục, trước mắt chưa biểu hiện ra át chủ bài. Hư hư thực thực cổ lão tôn chủ thần mục chiếu cấu người. Thiên thần thừa số phỏng đoán hàm lượng, 2900 trở lên. Vì đổi kịp mình bạn bè, đến tuột cùng cần bực nào quyết ý. Đối với Thiệu Khải Minh tới nói, kỳ thật đơn giản chính là làm ra mình đã sớm muốn làm ra sự tình thôi. 2900 thiên thần thừa số A, cho dù là dùng hàng linh hội bí pháp thu hoạch thịt người màu mè, cũng cần thu hoạch mấy vạn người mới có thể có nhiều như vậy đi. Cũng là đích thật là một cái đại mục tiêu. Thấp giọng tự nói, thanh niên ánh mắt băng lãnh. Mục tiêu rất lớn, cũng rất mạnh. Cho nên, hắn cần tăng thêm tốc độ. Muốn đuổi tại bản địa cục an toàn đặc thù bộ đội cơ động tìm tới đối phương trước đó, sớm đem đối phương đánh giết, cũng sử dụng bí pháp thu hoạch tất cả thiên thần thừa số, sau đó rời đi. Về phần tại sao, liền ngay cả chính quốc cục an toàn đặc thù hành động đội đều rất khó phát hiện đang lẩn trốn tội phạm truy nã, Thiệu Khải Minh đều có thể tự tin như vậy cho là mình có thể đem đối phương nhẹ nhõm tìm tới, đồng thời chiến thắng. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì, hắn hiện tại cũng là theo một ý nghĩa nào đó thiên thần quyến tộc, mà lại phi thường cường đại. Thông U đạo giáp hóa thành màu đen cái bóng, tại thành thị đường đi ở giữa trong bóng tối không ngừng mà nhảy vọt. Rất nhanh, rời đi trời đều hạch tâm vòng, ban đêm đường đi trở nên trống trải, không có xe, cũng không có ai, chỉ có âm u tầng mây trên bầu trời cuộn cuộn, dần dần hạ xuống giọt mưa. Giấu ở trong bóng tối xương vỏ ngoài bọc thép lặng yên không một tiếng động xuyên qua mỗi một tia giọt mưa, chỉ là có chút vặn vẹo bọn chúng hạ xuống phương hướng, tại mưa đêm ở giữa mang ra một đầu có chút vặn vẹo nước mưa hành lang. Thần mục chi pháp, trên bản chất, cùng trong xe thần mục quyến tộc bản thân, kỳ thật cũng không có khác nhau chút nào. Thiệu Khải Minh phát giác điểm này lúc, đúng là hắn đem nguồn gốc từ thần mục thế giới Chu Bất Dịch kế hướng mục tu hành pháp, cùng nguồn gốc từ chính quốc tiên thần truyền thừa, phụ tăng thần mục tu hành pháp tiến hành so sánh thời điểm. Không sai, đương nhiên đồng dạng. Cái gọi là thần mục, hắn tồn tại bản thân, liền có thể coi là theo một ý nghĩa nào đó vĩ đại tồn tại hóa thân. Đương nhiên, thần mục cũng không phải là vĩ đại tồn tại, cũng không phải vĩ đại tồn tại phân thân, nhưng các thần đích sắc có giống nhau nội hàm cùng sinh tồn phương thức, cũng liền nói, cái gọi là trời sinh quý tộc, chỉ là thần mục quá mức ôn hòa. Có rất ít người sẽ đem hắn cùng cái khác chế tạo các loại hỗn loạn thiên thần quý tộc, dị thế tà ma liên hệ tại đồng loạt mà thôi. Nhưng cuối cùng, thần mục vẫn là thiên thần quý tộc, mà lại cùng cái khác thiên thần quý tộc đồng dạng. Thần mục phương pháp tu hành có thể bằng vào hội tụ thiên thần thừa số tiến hành cường hóa cùng gia tốc. Thiên thần hàng linh hội mặc dù ngu xuẩn tự tìm đường chết đến mức hủy diệt, nhưng là bọn hắn nhưng có không ít đồ tốt có thể sử dụng. Liên giống với như cái này từ cái khác thiên thần quý tộc thể nội hội tụ thiên thần thừa số phương pháp, quả nhiên là vô cùng thiên tài thiết kế. Ở trong bóng tối xuyên qua. Một nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, Thiệu Khải Minh hướng phía mình linh thức bên trong kia vô cùng rõ ràng, quả thực giống như là đèn pha đồng dạng sáng tỏ nguồn sáng chỗ bay đi, trong hai mắt để lộ ra như là thợ săn trông thấy con mồi đồng dạng ý cười. Thao túng bọc thép, hắn một cái tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, tùy tâm ý mà động sắt thép chi thủ bên trên nổi lên từng tia từng sợi màu xanh như là số lượng bộ rễ đồng dạng linh văn, cường hóa lấy toàn bộ bọc thép bản chất. Thiên thần hàng linh hội đã hủy diệt vĩ đại tồn tại sùng bái tổ chức, một cái ngày xưa núp trong bóng tối, không ngừng tiến hành các loại tà ác vô cùng kế hoạch. Đem người bình thường cùng bị mê hoặc tín đồ làm mồi mẻ, thu hoạch thiên thần thừa số lấy cường hóa thành viên chính thức cùng thủ lĩnh tuyệt đối kim tự tháp tổ chức. Một cái đã thăm dò ra hệ thống tính tiến hành quyến tộc tiến giai, gia tốc tương quan truyền thừa tu hành tốc độ phương pháp quyến tộc liên hợp tổ chức. Tổ chức này hạch tâm bí pháp, thiên thần hối linh pháp, đã sớm 2 năm trước tổ chức hủy diệt thời điểm, liền vào chính quốc quan phương cơ mật kho số liệu, chỉ giới hạn ở tương quan nhân viên nghiên cứu có thể tiến hành nghiên cứu. Vừa lúc, bằng vào mình bạn bè quan hệ, Thiệu Khải Minh chính là đọc qua cái này một tu hành pháp nhân viên tương quan một trong. Mà hắn đang quyết định tiến hành lựa chọn về sau, càng đem hắn tu hành đến lô hỏa thuần thanh. Thế gian này không có tà ác tu pháp, chỉ có người tà ác. Từ khi Thiệu Khải Minh trông thấy, kia đại hung đại ác, chí tà đến ma phệ ác ma chủ thần thông, đều có thể bị người sử dụng giống như là trừ gian diệt ác chính đạo chi pháp về sau, hắn liền rốt cuộc không cảm thấy bất luận cái gì tu pháp bản thân, liền mang theo tà ác bản chất. Cho dù là dùng để thu hoạch thịt người màu mè, hội tụ thiên thần thừa số thiên thần hối linh pháp, nếu như chỉ dùng tại những cái kia không thể tha thứ kẻ phạm tội trên thân, như vậy lại có cái gì chỗ hại đâu? Mặc dù khả năng có chút vi phạm pháp luật, nhưng là làm cần hành thư viện ưu tú tốt nghiệp, bây giờ tại chính quốc dị thế giới thăm dò bộ trên danh nghĩa quốc gia công vụ nhân viên, thanh niên cũng coi là có tương quan quyền chấp pháp. Cái này đương nhiên không tính là tà ác, nhiều nhất chỉ là có chút nhỏ gian nhỏ ác mà thôi. Lúc này, tại cấp tốc gấm ảnh nhảy vọt chi pháp bên trong, Thiệu Khải Minh đã đi tới Mông Châu. Bao trùm gần phân nửa chính quốc Bắc Phương ngày mùa hè mây đen tầng mây, đã bị thanh niên bỏ lại đằng sau, tinh nguyệt hào quang xuất hiện lần nữa, chiếu rọi tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên. Mà kia vô cùng rõ ràng thuộc về cái nào đó vĩ đại tồn tại quyến tộc khí tức đã xuất hiện ở Thiệu Khải Minh trước mắt. Thanh niên cảm thụ được kia hỗn tạp điên cuồng, hỗn loạn, cuồng vọng cùng sợ hãi khí tức, hắn có thể phát giác mục tiêu của mình đích xác đã có rất nghiêm trọng siêu phàm bệnh, bởi vì đột nhiên trở nên quá độ cường đại siêu phàm lực lượng, bởi vì nhìn thật sự là quá mức rõ ràng, cho nên hết thể ô uế bẩn thỉu sự vật đều có thể trông thấy. Bây giờ tại trong mắt của hắn, chỉ sợ vạn sự vạn vật đều là như là vặn vẹo hư thối huyết nhục đồng dạng ghê tởm sự vật đi, cho nên mới sẽ phạm phải tự tay giết chết mình một nhà tội ác. Không có chút nào gánh nặng trong lòng chạy trốn ẩn nấp ở mảnh này tĩnh mật trong thảo nguyên. Bi ai, nhưng không đáng đồng tình. Bỏ bốn. Họ. Trên thảo nguyên, thả rông đàn châu đông nhiên phát ra kinh hoàng thanh âm, nhưng là những âm thanh này tại sột soạt xoạt xoạt địa, cỏ cây phun trào âm thanh bên trong bị dần dần cắt đứt, lâm vào im lặng. Đây là đàn châu bị giết chóc cuối cùng bi thiết, bởi vì trở thành thiên thần quý tộc, cho nên khát vọng chất dinh dưỡng cùng máu tươi, cái này vừa xung động bản năng, khiến vốn nên biết được mình hẳn là ẩn tàng tung tích quái vật hiện lộ thân hình, bại lộ vị trí của mình. Phát giác được đàn châu không đúng, phương xa nông trường chủ tựa hồ đã bắt đầu gọi điện thoại, bọn hắn đã sớm lấy được thông chi, biết phụ cận ra một cái hung ác vô cùng siêu phàm tội phạm, cho nên vừa có gió thổi cỏ lay, liền tất nhiên quả quyết báo cảnh. Bằng vào thông u đạo giáp bên trong chính quốc phía chính phủ nội bộ hệ thống, Thiệu Khải Minh có thể trông thấy, khoảng cách gần đây cục an toàn đặc thù hành động bộ đội sẽ tại 12 phút sau đến. Không tính chậm, cũng không tính nhanh, mình đi săn xong sau thời gian còn dư xài, vừa vặn có thể che lấp một chút tung tích. Thanh niên nghĩ như vậy đến, sát ý trong lòng càng thêm tăng vọt. Âm ảnh trong gió lắc lư cỏ cây ở giữa chợt lóe lên. Cao ngất cỏ nuôi súc vật lộn xộn bay múa, loan thoáng hiện ra một đầu nhất hình chữ vết tích, nắm chặt eo bên trong pháp kiếm xương vỏ ngoài bọc thép giống như quỷ mị nháy mắt vượt qua mấy cây số khoảng cách, nhưng không có mang theo mảy may thanh âm. Rất gần, đã rất gần. đã có thể cảm ứng được kia rõ ràng vô cùng, siêu phàm cao giai, thậm chí cả đỉnh phong linh khí khí tức. Trước mắt bọc thép quan trắc giao diện bên trong, số liệu bắt đầu hiện hiện, cao tinh độ camera khóa được ở vào mấy cây số bên ngoài, ngay tại đàn châu bên trong lặng yên không một tiếng động tứ ngược quái vật, một con phảng phất từ dây leo tạo thành, cao tới hơn 30 mét cự nhân. Người khổng lồ này bình thường tựa hồ tiềm phục tại lòng đất cái hố bên trong, phía trên tràn đầy rõ ràng bùn đất vết tích. Nhưng là hiện tại, theo nó nâng ly máu tươi, kia từng cây màu xanh thấm dây leo bên trong liền nổi lên màu đỏ sẫm huyết quang, khiến cho nó toàn thân bành trướng, phóng xuất ra từng đợt giác phong linh áp. To lớn dây leo cự nhân rôi ra hai tay, nắm lên một đầu hỗn có linh thú huyết mạch linh châu, nó xé rách châu thể, sau đó ép nước đồng dạng đem tất cả máu loãng nội tạng xâm nhập trong miệng, táng khỏa tản ra yêu ớt lục quang không phải người chất gỗ trong đồng tử, để lộ ra điên cuồng dục niệm. Là cái này, tuyệt đại bộ phận thiên thần quyến tộc, bởi vì không cách nào khống chế nội tâm sao động dục niệm tình huống dưới, kết cục sau cùng, tông thần thánh trang nghiêm thần chi quyến tộc, hóa thành chỉ có thể ở u minh trong quỷ vực bồi hồi tà ma quỷ vật. Bang, thanh thúy vô cùng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy tốc độ siêu thanh nổ đùng xé rách chân không, chỉ thấy một đạo ngân ánh kiếm màu xanh vạch phá đại khí, phảng phất lưu tinh chém về phía dây leo cự nhân phần bụng. Lập tức, còn tại uống linh huyết, ăn uống thả cửa, làm dịu trước đó kém chút bị đặc thù hành động bộ đội trấn áp kinh hoàng quái vật không khỏi quá sợ hãi, nhưng là tà ma vô cùng cường đại bản năng lại làm nó tránh vừa thấy mặt đã thụ trọng thương. Chỉ thấy một cái sát na, tạo thành cự nhân phần eo dây leo cấp tốc phun trào, hướng phía hai bên phân liệt, sau đó cả người cấp tốc lui về phía sau, trực tiếp vừa lui thối lui ra khỏi gần ngàn mét có hơn. Mặc dù pháp kiếm một kích, vẫn đem phần eo dây leo chặt đứt hơn phân nửa, nhưng lại đều vô số, cũng không có trên bản chất tổn thương, nương theo lấy một trận dây leo và mèo, cự nhân rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Câu ngao ngao, là ai? Lúc này, vốn là gì cây nham, bây giờ tản di lạ vật vừa kinh vừa sợ. Nó thật vất vả từ Mông Châu quê quán một đường chạy đến đã sắp đến chính quốc cùng nước Nga quốc cảnh tuyến xung quanh thảo nguyên, vốn cho rằng lập tức liền có thể chạy ra nước ngoài cảnh, tiến về sải bờ gì ạ địa khu ẩn tàng. Chính vì vậy, cho nên hắn mới dự định phóng túng một thanh, tại quê quán nâng ly linh huyết cái thoải mái. Nhưng mà ai biết, vốn hẳn nên tại mười mấy phút sau đi theo tung tích của nó ăn cái giám đặc thù hành động bộ đội còn chưa tới, liền đã có người tìm được bản thể của nó chỗ. Nó vốn định làm rõ ràng đột kích người đến tột cùng là ai, nhưng là đã tới không kịp. Trên thực tế, chỉ là bằng vào bản năng đi giết chóc chiến đấu tà ma cũng không hiểu biết, tại nó mở miệng kinh sợ hỏi thăm nháy mắt, tại nó không có ở ngay lập tức liền đem hết toàn lực, bộc phát ra mình trong huyết mạch tất cả lực lượng đi công kích địch nhân, bước lui địch nhân nháy mắt, nó bại cục liền đã chú định. Giờ phút này, kiếm quang tán đi. Nhưng dây leo cự nhân lại trông thấy, một cái quấn quanh lấy kim thanh sắc sợi dễ quang huy sắt thép cự quyền, chính hướng phía bộ ngực mình trung ương nơi trọng yếu trực kích mà tới. Tay phải pháp kiếm không chạm nháy mắt, Thiệu Khải Minh cũng đã quay người, thu cánh tay, sau đó thừa cơ vặn eo, phát kình. Bàn tay trái năm ngón tay nắm chặt, hắn nhắm ngay trước mắt tà ma chỗ yếu, vung ra mình chính quyền. Cho nên quyền đến. Ầm. Siêu việt thanh âm trọng quyền, đánh vào dây leo cự nhân xa như vậy so sắt thép còn kiên cố hơn dây leo thân thể bên trên, kia đủ để tiếp nhận mấy tấn cự lực mà không sinh ra bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn có thể bằng vào có giãn đem đại bộ phận lực lượng bắn ngược trở về dây leo, tại đẳng cấp cao hơn thần mục chi lực bên dưới ầm vang vỡ vụn. To lớn vô cùng lực lượng, trực tiếp đem dây leo cự nhân ngực đánh phá thành mảnh nhỏ, từng tầng tựa như cốt bản xương sườn đồng dạng, bảo hộ lấy trung ương hoạch tâm thần dây leo lõm, vỡ vụn, bị triệt để xoắn đứt. Hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt, tại Thiệu Khải Minh ngưng tụ thông ngũ đạo giáp cùng mình lực lượng, phát ra áo giáp bản thể song trọng một kích lúc, tràn trề như biển, viễn siêu cùng giai người tu hành gấp mấy lần linh lực liền bộc phát ra, trực tiếp đem dây leo cự nhân đánh bay lên. Mà bộ ngực của nó, càng là xuất hiện một cái cự đại lõm, bộc lộ ra kia tản ra yêu ớt huyết quang, quá khứ ở vào trùng điệp dưới sự bảo vệ huyết hạch. Tà ma hóa huyết ma dây leo hạch tâm, hóa huyết linh hạch. Không thể không nói, cao đẳng tà ma phòng ngự sát thực viễn siêu bình thường linh thú thậm chí là thần thú, bình thường tới nói, cho dù là già lâu la ăn một kích này, chỉ sợ cũng có nín thở mấy giây, nhưng là dây leo cự nhân cho dù là yếu hại đều bị đánh ra, nhưng lại đồng dạng có dư lực. Chạy. Toàn bộ thân hình bị oanh lơ lửng mà lên, hóa huyết ma dây leo cự nhân không có nửa điểm dư thừa suy nghĩ, trực tiếp mượn nhờ Thiệu Khải Minh lực lượng quanh người, sau đó liền ra tốc hướng về phương xa chạy trốn. Đánh. Làm sao có thể đánh thắng được? Không nói trước đối phương trang bị như thế ưu lương, vẹn vẹn là bằng vào tà ma bản thân ngạnh thực lực, cũng xa xa không kịp đối phương kia hùng hậu đáng sợ thần mục chi lực. Trốn, trốn, trốn. Chỉ có thể trốn. Từng cây máu dây leo bắn ra, không xuống đất ngọn nguồn chỗ sâu, sợ hãi chạy thuộc mạng dây leo cự nhân lấy dây leo nuôi lớn địa, đem chính mình lấy mấy lần vận tốc gầm thanh hướng về phương xa bắn ra mà đi. Nhưng là, há có thể chạy thoát? Ầm, ầm, ầm. Nặng nề vô cùng giẫm đạp tiếng vang lên, nương theo lấy một trận hạo đãng đại nhật quang huy chớp động, hỏa diễm bắt đầu ở dưới chân nhảy múa, thông ngũ đạo giáp giẫm đạp đại địa, mỗi một lần giẫm chân đều sẽ bộc phát ra thuần túy bạo tạc hỏa hoa. Bằng vào bạo tạc thúc đẩy lực lượng cấp tốc hướng về phía trước đột tiến. Thanh niên bắt trước tự mình bạn bè đạn đạo ra tốc hình thái bom ra tốc bước toàn lực bộc phát, thế mà trong nháy mắt liền đem khôi ngô sắt thép áo giáp hóa thành lưu quang huyễn ảnh, ngay sau đó phát sau mà đến trước, đuổi kịp cấp tốc chạy thuộc mạng ma đằng bước chân. Không, vì cái gì? Tại sao là ta? Phát giác được khí tức tử vong lan tràn, hóa huyết ma dây leo cự nhân không khỏi phát ra không cam lòng gầm thét, phát giác được mình trốn cũng trốn không thoát về sau, nó bỗng nhiên quay người, toàn lực bộc phát, làm sao cùng liều chết đánh cược một lần. Cô, huyết hạch bên trong, vô tận nồng nặc sinh mệnh khí tức bừng bừng phân chấn, nương theo lấy phảng phất gấp gáp nhịp tim đồng dạng cao tốc nhảy lên thần, tinh hồng sắc sinh mệnh khí tức ở giữa không trung tràn ngập, sau đó quán chú tại dây leo cự nhân toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị. Nháy mắt, giữa không trung bạo khởi đại lượng tinh hồng sắc gợn sóng, không khí bị bóp méo, lực lượng vô hình hội tụ, dây leo cự nhân thân hình trong nháy mắt thình lình tăng vọt đến 40 mét, tay phải của nó tại linh huyết quán chú bỗng nhiên bành trướng, biến hình, sau đó hóa thành một cây to lớn đáng sợ mũi khoan, xoay tròn cấp tốc. Cuồng phong bị tinh hồng sắc linh khí lôi cuốn, khuấy động lên vòi rồng đồng dạng gợn sóng, trạng thái cố định hạt tròn ma sát, chống giống chế tạo ra lôi đỉnh, sinh hồng sắc hào quang cùng sáng tỏ lôi quang chiếu rọi, thậm chí đánh xuyên đại khí, đốt một bên bụi cỏ, rũ lên gấu hùng đại lửa. Uy thế như thế, đủ để chứng minh một kích này là cỡ nào đáng sợ, cho dù là một tòa nhà chọc trời bị như thế một kích đánh trúng, cũng tất nhiên sẽ tại kịch liệt trong lúc nổ tung sụp đổ thành đầy trời mảnh vụn. Tại sinh tử bách áp lực dưới, hóa huyết ma dây leo cự nhân bạo phát ra thân là tà ma toàn lực, phóng xuất ra siêu việt mình quá khứ cực hạn một kích. Có thể nó đối mặt, lại là một cái sáng tỏ vô cùng, mang theo bọc lấy đại nhật huy mà đến huy hoàng kiếm quang. Giờ này khắc này, thông u đạo giáp quanh thân bị thanh kim sắc sáng tỏ một linh chi quang quanh quẩn, một vòng ánh sáng đồng dạng hồ quang vòng hiện lên ở đạo giáp sau lưng, cũng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Quá yếu. Thiệu Khải Minh nắm chặt trong tay mình pháp kiếm, không khí tại nhiệt độ cao linh lực phía dưới thiêu đốt, một trợ thế lửa, lửa diễn quang minh, cái gọi là thang cốc phù tang mục chuyển thừa đã là như thế. Thanh niên cười nhẹ ngưng tụ mình lực lượng, sau đó không có chút nào do dự rút kiếm, đâm tới. Ta thế nhưng là, cùng Tô chú học qua, làm sao sử dụng vũ khí a? Nháy mắt, tại đã cháy hừng hực trên thảo nguyên, quang mang tăng vọt, hóa thành cô động vô cùng cây gai ánh sáng, cùng dây leo cự nhân mãnh kích mà đến mũi khoan cánh tay phải chính diện đối đầu. Mà kết quả rõ ràng, kim thanh sắc kiếm quang, giống như là kim đâm phá giấy mỏng như vậy, dễ dàng quán xuyên cự nhân cánh tay, thân thể, thậm chí cả hạch tâm, cho đến mấy ngàn mét bên ngoài mới chậm rãi yếu bất tình thế, hóa thành linh quang tiêu tán. Mấy ngàn độ nhiệt độ cao gió nóng lan tràn, nháy mắt đốt chung quanh bụi cỏ, nhưng sau đó, một cỗ vô hình linh áp quyết tán, dập tắt tất cả hỏa diễm. Lấy thông u đạo giáp làm hạch tâm, từng đầu như đồng căn cần đồng dạng một hệ linh khí, ở giữa không trung huyễn hóa ra tựa như mạng nhện đồng dạng phức tạp kết cấu, sau đó leo lên tại đã phủ phù một tiếng, ngã nhào xuống đất hóa huyết ma dây leo cự nhân trên thân. Ánh sáng màu xanh sáng lên, thiên thần hối linh pháp phát động, từng quả bóng ánh sáng long lanh, chớp động lên thuần túy không linh hơi thở thiên thần thừa số, cứ như vậy hướng phía Thiệu Khải Minh trong tay tụ đến. Mấy ngàn quả điểm sáng, tại ngắn ngủi trong mấy giây, liền bị thanh niên hội tụ đến trong lòng bàn tay, mơ hồ hóa thành một đoàn quấn quýt lấy nhau linh dây leo bộ dáng. Mà xuống một cái trước mắt, một viên tản ra đường hoàng quang minh hơi thở thành kim sắc thần mục tinh hồn tự Thiệu Khải Minh thể nội rũa ra sợi rễ, cắm rễ nhập kia một đoàn linh dây leo bên trong, bắt đầu cao tốc hấp thu. Ừ ngực. Rất nhanh, linh đằng huyễn tượng tiêu tán không còn, mà thanh kim sắc thần mục tinh hồn cũng lộ ra càng thêm rõ ràng xanh biếc, ánh sáng màu vàng nóng có ẩn ẩn có tăng trưởng. Không sai, thu hoạch rất lớn. Đạo khải bên trong, Thiệu Khải Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trong hai con ngươi kim sắc linh quang ngay tại chậm rãi tán đi, nhưng mơ hồ còn có thể trông thấy thanh niên trong hai tròng mắt bên cạnh có sáng tỏ vô cùng thần mục huyễn ảnh ngay tại hiện hiện. Thiên thần hối linh pháp dùng để thu hoạch cùng thuộc tính thiên thần quyến tộc chi lực, quả nhiên là thuận tiện mau lẹ vô cùng, quả thực rồi cùng A Ban ngày đánh giết ác giả sau lấy được các hồn như thế. Chỉ là như vậy, liền đại biểu ta ở nơi này một đầu quyến tộc trên đường càng chạy càng xa, rốt cuộc không thể quay đầu lại. Bất quá ta lúc đầu cũng không còn dự định quay đầu, đây chính là ta làm ra lựa chọn. Không chần chờ chút nào, sau khi hấp thu xong, thanh niên vươn tay, linh lực khổng lồ khuếch tán, trực tiếp y theo bạn bè truyền thụ cho bí pháp, lấy hỗn độn nghi thức đảo loạn cảnh vật chung quanh bên trong tất cả linh cơ. Cứ như vậy, trừ phi đồng dạng lấy hỗn độn chi pháp phỏng đoán, bằng không, ai cũng vô pháp từ nơi này hỗn loạn vô cùng linh cơ bên trong tìm tới xuất thủ đánh giết hóa huyết ma dây leo người là ai. Sau đó, lại một lần nữa, thông u đạo giáp hóa thành ấm ảnh, biến mất ở trong bóng tối. Chỉ còn lại khô héo tại nguyên chỗ hóa huyết ma dây leo thi thể, tại cỏ cây cho tàn bên trong dần dần phân giải, tán loạn. Mất đi linh tính huyết dịch hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, thấm vào tại trong đất. Mấy năm sau, nơi này lại đem xanh úng tươi tốt. Mà cho đến lúc này, máy bay trực thăng cùng đặc thù hành động bộ đội ánh đèn mới từ chân trời phương xa sáng lên. Thần mục chi đạo, đại biểu là tồn tại cùng diễn sinh. Thế giới chi thụ, đại biểu vì tồn tại. Đại đạo chi thụ, đại biểu cho diễn sinh. Cả hai tương hỗ là trong ngoài, dựa vào nhau, tương hỗ là song sinh. Nhưng vô luận nói như thế nào, đây đều là một đầu cùng đấu tranh kéo không lên bất kỳ quan hệ gì con đường, thần mục nhất hệ, chỉ cần tồn tại, liền có thể trở nên vô cùng cường đại. Nhưng là kia là tại chất dinh dưỡng đầy đủ tình huống dưới. Nếu như chất dinh dưỡng thiếu thốn, như vậy thế gian này cũng coi như sẽ có bắt trùng thảo a. Âm ảnh ở giữa, đạo khải cấp tốc lao vùn vụt, cơ hồ là chớp mắt liền chém giết một đầu siêu phàm cao giai tà ma. Thiệu Khải Minh cũng không có bất luận cái gì tốt sắc, mà là bình tĩnh vô cùng suy tư. Dù sao so sánh với mình kia khoa trương đến quá phận, tại 3 năm trước đây liền có thể chớp mắt đánh giết cùng là siêu phàm cao giai thần thú vua khổng tức bạn bè so sánh, mình ở cùng đối phương cùng nhau huấn luyện lâu như vậy, tự mình học tập thời gian dài như vậy phương pháp chiến đấu về sau, vẫn chỉ có thể làm đến bước này, đủ để chứng minh hắn trên chiến đấu cũng không có cái gì thiên phú. Nhưng dùng để đi săn con mồi, thu hoạch chất dinh dưỡng cũng là đủ rồi. Ở nơi này khuyết thiếu thần mục lớn lên chất dinh dưỡng bên trong thế giới, nếu như muốn đuổi kịp, hoặc là nói, đuổi theo mình bạn bè bộ pháp, không bị kéo ra quá xa. Cho dù là thần mục, cũng muốn hóa thành bắt trùng chi thảo, mình vì chính mình, đi săn chất dinh dưỡng. Đến mức dạng này, sẽ hay không đi hướng vĩ đại tồn tại quyến tộc chi đạo? Ai lại tại ý đâu? Dù sao, quyến tộc không quyến tộc, tà ma không tà ma, cuối cùng, bất quá là tùy tâm mà biến sự tình thôi. Giờ này khắc này, Thiệu Khải Minh mắt sáng ngời. Thần mục tu pháp, cố nhiên tu hành chậm chạp, nhưng là nếu như phối hợp thượng thiên thần thừa số cùng thế giới bụi, như vậy ra tốc cái mấy lần tu hành tốc độ, nhưng vẫn là dư xài. Chiếu sang tập đoàn hội tụ tài phú, khiến cho hắn có thể tận khả năng thỏa mãn sở hữu cơ sở tu hành yêu cầu, mà càng độ cao hơn độ bên trên thiên tài địa bảo, hắn cũng hoàn toàn không thiếu. Chỉ cần tiếp tục như vậy, chạm yêu trừ ma, hội tụ linh quang, làm một trong bóng tối hành động trừ ma người, siêu năng lực có lẽ chính là có tiền thanh niên, liền có thể tiếp tục như vậy ra tốc tu hành, miễn cưỡng đuổi theo bộ pháp, mà không đến mức bị bỏ lại hai cái đại cảnh giới. Đạo Khải nội bộ, từng cái danh sách còn tại chớp động. Đêm còn rất dài, còn có thể lại đi săn hai cái lại trở về. Cứ như vậy, tiếp tục đi săn xuống dưới, đại khái tại tháng 8 trước, ta liền có thể nếm thử đột phá thống lĩnh cảnh giới. Cũng không phải là lấy thông thường thần mục tu giả, mà là lấy chân chính thần mục thân phận, đột phá cảnh giới này. Ngày xưa, muốn trở thành Hắc Ám Kỵ Sĩ thiếu niên, trưởng thành là tại tân thế giới thủy triều thời điểm, dẫn dắt toàn thế giới tồn tại. Quá khứ, chỉ có thể cực kỳ hâm mộ nhìn xem bạn bè hành động suy yếu thiếu niên, trở thành năm đó bạn bè muốn trở thành Hắc Ám Kỵ Sĩ. Lưu tinh xẹt qua chân trời. Ngay tại trong bóng tối lao vụn vụ Thiệu Khải Minh, chợt có nhận thấy ngẩng đầu. Một đạo ngân lam sắc quang lưu, từ chân trời trên không xẹt qua. Quyết định muốn uy hiếp toàn cầu đương đại tiên thần, giờ này khắc này thừa dịp phi thuyền trì quá cao ngày thời cơ, phóng thích khí tức của mình. Không chút nào che lấp, cường hành vô cùng linh áp quyết tán cũng phóng thích, thậm chí tại trên bầu trời, không gian vũ trụ bên trong, liền khiến địa cầu đại địa bên trên, sở hữu đặc định tồn tại đều không hiểu tim đập nhanh bất an. Thiên địa chấn động. Nhưng là, thanh niên đương nhiên sẽ không tim đập nhanh bất an. Hắn ngược lại lộ ra tiêu dung. Giờ này khắc này, toàn cầu các nơi, đó là cái gì khí tức? Châu Mỹ địa khu, Tây Bộ Bình Nguyên. Ngay tại bao la trong thảo nguyên, hóa thành cuồng phong mẹ xe đét nguyên tố cự nhân bỗng nhiên sắc mặt đổi biến, hắn kinh ngạc vô cùng ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời lao vùn vụt mà qua ngân lam ánh sáng màu lưu, làm người mở đường không gian nhà thám hiểm nam nhân lập tức từ cuồng phong hình thái khôi phục nguyên hình, sắc mặt khó coi vô cùng. Là tên kia. Tô chú. Là hắn. Thấp như vậy âm thanh tự nói, nam nhân mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cặp mắt của hắn bên trong tựa hồ có số liệu hiện hiện, kim loại khô lâu đánh dấu, diệt thế nguy cơ. Vạn thế. Cách Tân Chi Long. Europa địa khu, dãy núi Olympus. Chuyện gì xảy ra, là ai? Một tòa tầm thường sơn phong nội bộ, một cái ngủ say đã lâu, chỉ là tại gần nhất mới thức tỉnh nham thạch sơn linh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cổ đại Titan còn sót lại ở tại thần giới huyết mạch thức tỉnh, thần nhìn chăm chú cao thiên, vận đục trong hai con ngươi tràn đầy khó mà ức chế mà không thể tư nghị, đây đã là gần như chủ thần cấp uy áp. Bực này lực lượng, cho dù là tại ngày xưa thần giới, cũng không tính được nhỏ yếu. Camis khi rồ biến mất sau thần giới, làm sao lại nhanh như vậy tựu ra hiện một vị mới chủ thần? Ta đến tột cùng thức tỉnh ở thời đại nào? Chính quốc, Hồng Châu chính một bí cảnh. Cung nên động thiên linh tiền bối phận, Nguyên Hồng Linh sư thức tỉnh. Quanh quần lấy tầng tầng lôi linh tiên khí bí cảnh trong ngoài, chính nhất thư viện trực hệ người tu hành giờ phút này chính cung kính đối ở vào bí cảnh trung ương, một mảnh hồ nước giống như lôi trì kính bái, nương theo lấy từng tầng thuần túy ngũ lôi pháp lôi quang lan tràn, nguyên bản không hề bận tâm hồ nước chi thủy bên trong, đột nhiên nở rộ lên từng vòng chói mắt lôi quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh linh lôi quang lan tràn, huyễn hóa thành một đạo hơi có vẻ hư ảo cổ pháp bóng người từ đó đi ra, một vị thân mang đạo bảo lão giả trầm dã. Chương 31, Sương Nguyệt Đạo. Đường đường đăng nhiều kỳ. Năm 2018 ngày mùng ngày 1 tháng 7, buổi sáng, 8 giờ 12 phút. Chính quốc, Hồng Châu, Hồng Thành. Thiệu gia đại trạch, lầu 2. Hôm nay lại chơi cả ngày trò chơi, có chút mệt mỏi. Khu ma lực đã đến 1695, đủ để nháy mắt xóa bỏ đẳng cấp thấp ác ma thậm chí cả trung đẳng oán linh gian phòng bên trong, truyền đến thiếu nữ nghe vào cũng không có nửa điểm mỏi mệt, thậm chí nguyên khí tràn đầy bền bị thanh âm, như vậy các vị, ngủ ngon mộng đẹp. A không, là sáng sớm tốt lành. Bên dưới truyền bá lại truyền bá. Trên bàn, vờn quanh thiếu nữ mặt con bình phong bên trong, vụn vặt lẻ tẻ mấy cái trong màn đạn chuyển tới, tràn đầy may mắn ngữ khí. Tiểu tổ tông ngươi xem như kết thúc. Liên tục 46 giờ cường độ cao trực tiếp trò chơi, ta bị chịu chết rồi. Há miệng nhắm mắt si ngốc gì và gờ. Thiên sương tương. Ta siêu nhân. Thiếu nữ gian phòng, tại người khác trong tưởng tượng, không nói màu ấm hoặc là màu hồng phấn, nhưng ít ra hẳn là sáng tỏ sắc điệu, tươi mát hương vị, chỉnh tề bài trí, cùng mang một điểm khả ái nhỏ trang trí. Nói tóm lại, cho người ta một loại tốt đẹp cảm giác. Nhưng là đối với một ít siêu cứng rắn phái trò chơi tờ lệ ơ mà nói, một cái chỉnh thể sắc điệu là đen đỏ, có mô hình mùi dầu đạo, khắp nơi đều là số lượng phong phú các loại xung quanh cùng ngăn tủ, trên bàn cùng trên vách tường bày đầy treo đầy to lớn mà giữ tợn quái vật mô hình cùng mô hình tạo đao kiếm gian phòng. Dạng này một cái làm người kính sợ tránh xa, nhìn mà phát khiếp gian phòng. Đây mới thực sự là siêu ổn. Nhất là gần nhất khoảng thời gian này, làm thánh ngưng tuyển thử kết thúc, thành công thi đậu ba nhà giáp đẳng tu hành thư viện một trong lễ vật, thiếu nữ anh ruột đưa một chậu nghe nói có thể không khí mát mẻ linh thực. Mà hảo đại ca đưa một viên tạo hình có chút kỳ dị vậy màu trắng mặt dây chuyền. Hai kiện đồ vật vẹn vẹn là tùy tiện để lên bàn, hướng phía tủ đầu giường bãi xuống, hỗn độn khí. Không, khu ma lực bốn phía, Thiệu gia đại trạch đều bách tà bất xâm. Nếu như có nhân sĩ chuyên nghiệp đến đây quan sát, liền tất nhiên có thể tại mấy dặm bên ngoài phát giác, phương xa gian nào đó đại trạch chính tỏa ra một loại rõ ràng chư tà lui tránh hàm ý. Trừ cái đó ra, nhất là treo ở gian phòng trên mặt tường những cái kia đao kiếm, bởi vì nhận một ít kỳ lạ hơi thở nhuộm dần, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ đã có nhất định chém giết quỷ hồn ác linh năng lực. Đương nhiên, những chuyện này, Thiệu Sương Nguyệt đều cũng không biết. A, hẳn là ngủ sao? Nói là nói như vậy, nhưng rất rõ ràng, cho dù Thiệu Sương Nguyệt đã liên tục trực tiếp 46 giờ, đem tuyệt đại bộ phận người xem đều chịu ngủ, nhưng nàng vẫn không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Vẫn tinh thần 10 phần, tóc đen mỹ thiếu nữ cầm lấy điện thoại di động, nàng thấp giọng nói lẩm bẩm, lại soát một hồi video, nhìn xem về bộ động thái đi. Bây giờ cái thời đại này mà nói, mọi người bình quân giấc ngủ thời gian càng ngày càng ít. Dù sao, đối với tu sĩ tới nói, muốn thức đêm thật sự là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng phàm là thức tỉnh giai người tu hành, hơi có chút trở thành, liên tục suốt đêm không coi là cái gì đại sự, mà đối với siêu phàm giai người tu hành tới nói, giấc ngủ bản thân liền có thể dùng thủ đoạn khác để thay thế, thậm chí là căn bản cũng không cần giấc ngủ. Cho nên, tại toàn dân tu hành xã hội, cuộc sống của mọi người tiết tấu xảy ra rất nhiều cải biến. Đồng nhiên thêm ra trống không thời gian, trừ dùng cho tu hành bên ngoài, còn có rất nhiều dư thừa, mà đoạn thời gian, một số nhỏ người có thể sẽ lựa chọn dùng nó đến tăng cường mình các hạng chuyên nghiệp tiêu chuẩn, mà phần lớn người đều sẽ lựa chọn tiến hành giải trí, thì như nói nhìn xem hiện tại ngày càng nóng nảy đặc sắc các loại tống nghệ thi đấu tiết mục, hoặc là những thứ khác các loại giải trí thủ đoạn. Mà Thiệu Sương Nguyệt lựa chọn, cùng người bình thường cũng không giống nhau. Nàng lựa chọn đi làm một game giả lập dẫn chương trình, giải trí mình đồng thời, cũng đem vui cười mang cho mọi người. Trò chơi tạp đàm loại, giả lập dẫn chương trình Thiên Sương. Đây chính là Thiệu Sương Nguyệt hiện tại sau khi xuất đạo thân phận. Trước mắt xuất đạo 7 ngày, fan hâm mộ đã khai trương ngàn, trước cường độ cao bền bỉ trực tiếp, chính là vì ăn mừng fan hâm mộ khai trương ngàn hoạt động. Tại mặt con bình phong bên trong, có một vị tóc trắng thai sói hai lần nguyên hư mô phỏng hình tượng thiếu nữ, ngay tại y theo Thiệu Sương Nguyệt động tác mà động làm. Trên thực tế, Thiệu Sương Nguyệt cũng không phải thật sự là thuần túy người mới. Tại lấy giả lập hình tượng xuất đạo trước đó, nàng vốn chính là một cái còn tính là có chút danh tiếng trò chơi video chủ, chỉ là bởi vì tuổi tác cùng việc học vấn đề, chưa hề trực tiếp qua mà thôi. Mở ra mới hào tiến hành trực tiếp về sau, Thiệu Sương Nguyệt cũng ở đây láo trong đám đó dẫn lưu nhiều lần. Mà trực tiếp hiệu quả, kỳ thật cũng có chút thú vị. Ngay từ đầu, Thiệu Sương Nguyệt lao fan hâm mộ khi biết tin tức về sau, liền vội vàng chạy đến chế giễu, bọn hắn phần lớn cũng không biết, cũng không cho rằng một cái thường xuyên khoe khoang chiến kỳ quân cờ, đao kiếm trang trí, chơi cốt lõi ý game, phát biểu các loại thẳng nam ngôn luận, thậm chí mở đen thì công bình phong đánh chữ đối phun ra hỏa là một muội tử. Bọn hắn còn tưởng rằng Thiệu Sương Nguyệt chỉ là đơn thuần dùng biến âm thanh khí lừa gạt mới phấn, cho nên chạy tới vây xem ăn dưa. Ngay từ đầu, những này lao fan hâm mộ thái độ vẫn là ha ha ha nhìn một cái này thiên sương, trang muội tử giả y như thật mà. Biến âm thanh khí không sai, nơi nào mua, cũng cho ta làm một cái. Sau đó thiên sương trò chơi kỹ thuật tiến bộ có chút nhanh a, là tu vi đột phá sao? Cái phản ứng này tốc độ rất không bình thường. Cái này tiếng nói, làm sao cảm giác so với nam biến nữ càng giống là giọng nữ mạnh mẽ dùng nam khang nói chuyện, không giống như là biến âm thanh khí. Lại sau đó thanh âm có chút êm tai, đáng chết, nữ nhân này chơi đùa phun người giọng điệu rất đẹp trai. Miệng thối dẫn chương trình yêu yêu. Cuối cùng, ta có phải hay không bị nào khống, làm sao cảm giác giá hỏa này càng ngày càng đáng yêu. Tốt xương, ta phấn. Người xấu, ta chặt. Cho đến hiện tại ta từ xuất sinh bắt đầu ngay tại đơn đẩy thiên xương tương. Nói tóm lại, đại khái tình huống chính là như thế. Làm một tên trò chơi dẫn chương trình xuất đạo, nhưng thật ra là làm một tên cốt lõi trò chơi tợ lệ ở thiếu nữ sớm đã có qua một tưởng. Mà đứng vẽ còn có like 2G hình tượng càng là đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ thánh nâng tuyển thử, thiếu nữ xác định mình trúng tuyển mục tiêu thư viện về sau, liền bắt đầu chính thức tiến hành xuất đạo. Cái này một lựa chọn, nếu như là đối với đồng dạng gia đình mà nói, đích xác hơi có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng là Thiệu gia, lại đối với lần này cũng không thèm để ý, bất kể là phụ mẫu vẫn là cái khác quen thuộc trưởng bối, thậm chí cả hai vị huynh trưởng đều đối với lần này bày tỏ đồng ý. Chỉ cần không ảnh hưởng sinh hoạt tiết tấu, muốn làm gì đều tùy ý. Thân thể tốt là được, tu vi của ngươi đã không kém, đừng quên điểm này, liền xem như truy cầu mộng tưởng, cũng phải có tốt thân thể. Ý nào đó mà nói, sinh ra ở gia đình như vậy, có dạng này bao dung hiểu thân nhân trưởng bối cùng huynh trưởng, đối với một người mà nói, chính thế nhưng là hạnh phúc nhất bất quá. Huống chi, truy cầu mộng tưởng bản thân, càng là một cái chuyện hạnh phúc. Nhưng là, đối với bây giờ Thiệu Sương Nguyệt mà nói, nàng lại phát hiện, mình từ mấy năm trước liền mong đợi trò chơi dẫn chương trình nhân sinh, cũng không có tưởng tượng như vậy thú vị. Hoặc là nói, cũng không có loại kia, mình coi là sẽ có, mới mẻ lại kích động tâm tình. Loại cảm tình này, làm cho nàng rất là hoang mang. Là ở sầu lo tương lai sao? Vẫn là nói trò chơi không dễ chơi. Hoặc là đem hứng thú yêu thích xem như sinh hoạt, đến mức tâm tình xuất hiện một chút biến chất. Kỳ thật đều không phải. Sầu lo tương lai. Có thể nói như vậy, toàn bộ trên địa cầu, Thiệu Sương Nguyệt chỉ sợ là không nhất cần sầu lo tương lai đám người kia, nàng có hết thảy, bất kể là gia thế vẫn là quan hệ, đều thuộc về đương thời nhất lưu. Cho dù là tương lai muốn hướng phía siêu phàm lĩnh vực phương diện phát triển, chỉ cần nàng nghĩ, đồng thời nguyện ý cố gắng, Thiệu Sương Nguyệt liền có thể đạt được bây giờ địa cầu đệ nhất nhân toàn lực ủng hộ. Mà gì sợ tiểu thuyết mở màn, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, dạng này còn sầu lo tương lai, chỉ là thuần túy giả mồm. Trò chơi không dễ chơi. Làm sao có thể? Trò chơi thật sự là quá tốt chơi. Không nói những cái khác, xuất phẩm nguyên tố thời đại cái này du lịch hí công ty 11 bị đặc, bọn hắn gần nhất xuất bản mới trò chơi thần minh thời đại, chính là một cái chơi vui đến khó lường tốt trò chơi, cái này lấy mô phỏng thần minh làm chủ đề, nội dung bao quát thiết kế giáo nghĩa, bồi dưỡng thánh chức người, dưỡng thành văn minh, duy trì vương quốc văn minh trật tự ổn định, trấn áp kẻ phản bội cùng đối địch văn minh đối địch thần tổng hợp loại mô phỏng kinh doanh trò chơi, quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vừa rồi Thiệu Sương Nguyệt chính là liên tục trực tiếp trò chơi này 46 giờ, trước mắt vừa mới đã thông hơn phân nửa chủ tuyến, bây giờ ngay tại chuẩn bị ứng đối trò chơi thời kỳ cuối sự kiện lớn Chư Hải chi loạn, nếu trò chơi này đều có thể gọi là không dễ chơi, vậy thế giới này bên trên chỉ sợ cũng không có gì tốt chơi trò chơi. Sinh lòng phiền chán cùng biến chất. Chớ có nói đùa. Nếu thật sự phiền chán, ai cũng không có khả năng liên tục chơi thời gian dài như vậy, nếu như có thể mà nói, Thiệu Sương Nguyệt thật sự muốn cùng trò chơi cùng một chỗ sống hết đời. Như vậy còn có cái gì? Chẳng lẽ là thành tích cuộc thi không lý tưởng sao? Đây càng là chuyện không thể nào. Thiệu Sương Nguyệt thánh nâng tuyển thử thành tích, theo thứ tự là ngữ văn 135 phân, toán học 140 phân, truy nguyên 274 phân, cái khác 128 phân. Tổng điểm 677 phân. Lại thêm siêu phàm hệ đánh giá cũng là giáp đẳng thiên phú, nàng coi là viễn siêu trọng điểm tuyến, trực tiếp bị tam đại tu hành giáp đẳng thư viện chọn trúng. Đến lúc đó, cho dù là không có gì đặc thù thành tựu, chỉ cần tốt nghiệp, nàng cũng là toàn cầu các lớn siêu phàm hệ bộ phận hoặc là công ty muốn đoạt lấy nhân tài ưu tú. Biết tin tức này ngày ấy, Thiệu gia cùng Tô gia đều tập hợp một chỗ chúc mừng, cho dù là ngay tại trời đều mở chính quốc năm bên trong ủy ban Tô chú, đều cố ý bỏ ra mấy phút từ phía trên đều chạy tới ăn mừng, đương nhiên sau đó lại bay trở về, dù sao hắn vừa đi vừa về bay một chuyến cũng không cần mấy phút, cũng tặng cho lễ vật. Nhưng là không biết vì cái gì, rõ ràng là thành tích khá như vậy, tốt như vậy điều kiện, tốt đến đủ để cho người ngồi ăn rồi chờ chết, liền nằm ở điều kiện này trải qua cả một đời hạnh phúc sinh sống tình huống. Nhưng Thiệu Sương Nguyệt lại luôn cảm thấy có một loại cảm giác hư ảo. Bất kể là bởi vì tu vi đẳng cấp đề cao, mà càng ngày càng tốt trò chơi kỹ thuật, hoặc là tình huống một mảnh tốt đẹp dẫn chương trình công tác, thậm chí liền ngay cả vốn nên là hết sức hưng phấn thánh nâng tuyển thử tốt thành tích, đều phảng phất giống như là hư ảo, mộng đồng dạng. Đơn giản, quả thực giống như là nàng cũng không thuộc về những thứ này, cũng không thuộc về những hạnh phúc này cùng vui vẻ. Tại ngẫu nhiên ngắn ngủi trong lúc ngủ mơ, thiếu nữ luôn luôn sẽ mộng thấy một chút hư ảo tranh cảnh, có quan hệ với thế giới khác, có quan hệ với ngân sắc quang mang, có quan hệ với từng đạo làm lòng người sinh hướng tới, thông hướng không biết chi địa đường chân trời bến mở. Những cái kia trong mộng cảnh tranh cảnh, kỳ thật cũng không làm sao vui sướng. Bị nhiều loại quái vật đuổi theo, bị ép trốn ở bẩn thỉu hồ nước bùn nhau bên trong, bị mạnh địch nhân đáng sợ uy hiếp, chỉ có thể mai danh nhận tích, tại sơn dã bên trong sống qua ngày. To lớn hơi nước đô thị, khó lường máy móc chi thần, quỷ dị thần thoại quái vật, tại giữa các vì sao lao vùn vụt thái dương thuyền. Thống khổ. Cùng tại địa cầu nơi này hạnh phúc sinh sống so sánh, trong mộng cảnh những cái kia tranh cảnh, quả thực làm cho người kinh hãi run sợ, hoàn toàn có thể được xưng là ác mộng, vẹn vẹn suy nghĩ, liền đã có thể cảm giác được trận trận như ảo giác thống khổ. Tra tấn. Bất kể là huyết tinh, giết chóc, đào vong, hôi thối bùn nhau địa, hoặc là quái vật, thần linh, tại trên địa cầu tuyệt đối không thể nhìn thấy dị thế giới kỹ thuật đúc thành di động đô thị, đều là Thiệu Sương Nguyệt chưa bao giờ thấy qua, chưa hề trải qua đáng sợ hoặc là to lớn sự vật, cùng bọn chúng tiếp xúc, lần đầu kinh lịch, đối với một cái nũng nịu vừa thành niên nữ hài tử mà nói, tất nhiên là tra tấn. Nhưng là, cũng không ghét. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, mỗi lần thức tỉnh Thiệu Sương Nguyệt, lại đều cảm thấy, đó chính là nàng chân chính hẳn là qua thời gian. Một chút hẳn là càng thêm vất vả một điểm, càng thêm gian nan một điểm, càng thêm kinh hồn táng đảm một điểm, cũng càng thêm mới lạ một điểm, thời gian. Chỉ là những này, Thiệu Sương Nguyệt cũng không thể nói ra. Bởi vì nói ra, liền thật sự là quá làm kiêu. Rõ ràng, bây giờ là như thế hạnh phúc vui vẻ, không buồn không lo sinh hoạt, loại này thế mà lại còn không thích, muốn đi qua càng thêm vất vả, càng thêm sóc nảy lưu ly sinh hoạt. Ý nghĩ như vậy nào chỉ là kỳ quái, căn bản chính là không hiểu đấu, cùng người bình thường hoàn toàn không hợp nhau. Dù là bởi vậy bị người gọi là quái vật, cũng không chút nào kỳ quái. Ai, thế giới này biến hóa cũng quá nhanh. Giờ này khắc này, nằm ở trên giường, Thiệu Sương Nguyệt nhìn xem trên điện thoại di động các loại tin tức, sau đó không khỏi nhíu mày, thở dài một tiếng, mới vũ trụ kế hoạch, mục tinh vũ trụ cảng. Những vật này, người thả trước kia, cho dù là tiểu thuyết khoa huyễn cũng không dám khinh suất đàm luận những này thiết lập a. Còn có liên hiệp quốc tế cường hóa các quốc gia hợp tác, lẫn nhau chung nhận thức cùng có lợi, tăng cường địa cầu địa khu bình ổn phát triển xu thế, hai tháng trước còn ám xoa xoa lẫn nhau giở trò xấu, cái này cảnh cáo cái kia cảnh cáo, làm sao ban ngày ca ra ngoài thăm hỏi một vòng. Chỉnh rồi cùng muốn liên minh địa cầu vậy. Mặc dù trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, nhưng trên thực tế, nhìn xem những tin tức này, Thiệu Sương Nguyệt trong lòng ẩn chứa tình cảm, quả thực liền so trước đó chơi đùa còn muốn càng thêm. Chờ mong. Dạng này làm người vô pháp dự đoán tương lai, dù sao cũng so quá khứ bình tĩnh như nước thời gian, muốn càng có chút hơn chờ mong cảm giác, không phải sao? Nắm chặt điện thoại di động, vô luận đăm chiêu suy nghĩ đều rất kỳ quái thiếu nữ quay đầu, nhìn về phía treo ở một bên mấy chương áp phích. Thiên chỉ giới vực thăm dò thi đấu, Thanh Khâu giới vực kiến thiết thi đấu. Cửu U giới vực thăm dò thi đấu, hạn định siêu phàm giai trở lên tuyển thủ dự thi. Chuỗi này thăm dò thi đấu đều là Thiệu Sương Nguyệt gần nhất càng chú ý tin tức. Mặc dù nói, y theo chuyên môn chủ trì phương diện này Thiệu Khải Minh thuyết pháp, những này tống nghệ thi đấu hạng mục trên bản chất chỉ là vì cổ vũ mọi người thăm dò dục vọng, trên thực tế cũng sẽ không thật sự thăm dò những cái kia phía chính phủ không biết khu vực, nói một cách khác, toàn bộ cũng chỉ là tiết mục, dù là gặp nguy hiểm, cũng bất quá là tiết mục hiệu quả. Muốn thật sự đi thăm dò hoàn toàn mới không biết lĩnh vực, vẫn là muốn gia nhập tân thế giới thăm dò bộ mới được. Nhưng, vẹn vẹn là trên danh nghĩa thăm dò không biết điểm này, liền để nàng có chút cảm xúc bành trướng. Thậm chí, cùng những cái kia phong phú vô cùng ban thượng, tỉ như nói tiên thần truyền thừa, cao đẳng linh vật tài liệu chờ một chút tất cả đều không quan hệ, Thiệu Sương Nguyệt chỉ là đơn thuần chờ mong nơi đó, hắn và Cố Hương, cùng thế giới loài người khác nhau rất lớn hoàn cảnh. Nàng chỉ là đơn thuần chờ mong, những cái kia so trong trò chơi thế giới còn muốn càng thêm chân thực, còn muốn càng thêm đặc sắc không biết thế giới. Buông xuống điện thoại di động, không còn nhìn nội bộ. Thiếu nữ tóc đen cũng không lại đi nhìn chút thăm dò thi đấu áp phích. Nàng nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Trò chơi, nàng đích sắc vẫn rất thích trò chơi. Thiệu Sương Nguyệt cũng không hề biến thành nạp bây giờ dự định, cho dù là đã cùng bằng Hưu Thanh Anh Hoa hẹn xong muốn tham gia năm nay cuối năm cả nước thư viện học viên tổng hợp giải thi đấu, cái kia cũng bất quá là trò chơi bạn bè ở giữa báo đoàn sưởi ấm. Nàng cũng không định lấy được cái gì thứ tự, vẹn vẹn chỉ là được mời, cho nên đi thử xem mà thôi. Mà bất kể là thần minh thời đại Hắc Ám Chi Lang Trinh Thiên Thần Mục vẫn là cầu nguyện chiến, đều là gần nhất mới ra thượng giai trò chơi, đủ để cho người nhiều lần thông quan nhiều lần, chơi cái 1-2 năm. Nhưng là gần nhất, trong nội tâm nàng một loại nào đó khát vọng, đã càng ngày càng khó bị trò chơi đến thỏa mãn. Thế giới này biến hóa rất nhanh, mà lại trở nên càng ngày càng đặc sắc. Dùng tay trái cánh tay đắp lên con mắt nơi, Thiệu Sương Nguyệt thấp giọng tự lẩm bẩm, ta cũng có lực lượng, ta đã muốn đột phá siêu phẩm giai, trở thành trên thế giới này tu vi xếp hạng hàng đầu cực ít một nhóm người một trong. Ca ca cùng ban ngày ca thật là đối với ta vô cùng tốt, điều kiện của ta chỉ sợ so với cái kia thế lực lớn thủ lĩnh dòng dõi còn muốn càng tốt đi. Nhưng là, liền xem như dạng này, ta vẫn muốn trải qua thông thường sinh hoạt, đi học, xã giao, tu hành, giải trí, ăn cơm, đi ngủ. Cho dù là ngày sau công tác, cũng không phải là đem lên học đổi thành công tác, cuộc sống của ta không có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù là trôi qua lại thế nào tốt, cũng không phải hay là tại cơ sở này bên trên, cường hóa giải trí thủ đoạn. Lặp lại giống nhau như lúc nhân sinh. Thiệu Sương Nguyệt rất rõ ràng, dạng này bình thường thời gian, chính là tuyệt đại bộ phận người mong muốn không thể cầu, cũng chính là vô số ở vào dung chuyển khó khăn chắc trở người, trong lòng mong muốn nhất qua sinh hoạt. Bình thường thường ngày, tất cả mọi người thích. Giống như là phương Tây có một câu nói, "May you live in the dẹt định anh, mong ước ngươi sinh sống ở một cái thú vị thời đại." Câu nói này, trên bản chất là một loại nào đó nguyên rủa, hoặc là nói âm thầm trào phúng. Bản ý của nó là khát vọng bình thường cùng hòa bình. Bởi vì thú vị thời đại mang ý nghĩa náo động, không ổn định, mạng của tất cả mọi người vận quỹ tích đều trầm động chập trùng, cho nên mới thú vị. Đặc sắc nhân sinh, theo một ý nghĩa nào đó là một loại nguyên rủa, kia mang ý nghĩa một người từ đó về sau không thể an sinh, không có nghỉ ngơi, chỉ có thể không ngừng mà tiến lên, đi hướng không thể dự đoán hắc ám phương xa. Mọi người có lẽ sẽ hy vọng tốt đẹp nhân sinh, nhưng đặc sắc chưa hẳn. Chỉ là luôn luôn sẽ có một chút đồ đần sẽ thích đặc sắc nhân sinh. Ta không muốn cứ như vậy vượt qua cả đời. Bàn về tu hành, đời ta cũng không khả năng vượt qua ca ca cùng ban ngày ca. Bàn về sinh ý, không nói vòng không tới phiên ta kế thừa, ta đối với lần này căn bản chính là nhất khiếu bất thông. An tâm học tập làm siêu phàm học văn, cũng không khả năng hơn được hai vị ca ca, ta nhiều nhất chỉ là một người học tập, nhưng bọn hắn đều đã là có thể tham dự sáng tạo hoàn toàn mới tu pháp, thậm chí liền dứt khoát là tiên thần cấp tu hành pháp người sáng tạo. Cuộc sống như vậy mặc dù mỹ hảo, quả thực được xưng tụng là hoàn mỹ, nhưng là một chút xem tiếp đi, liền ngay cả điểm cuối cùng đều có thể nhìn thấy nhân sinh, ta thật có chút không thể nào tiếp thu được. Mái tóc đen dài thiếu nữ trong lòng nổi sóng chập trùng, ngực nàng chập trùng hạ xuống, sau đó thật dài thở dài, giơ tay lên, lần nữa cầm lấy điện thoại di động. Thiệu Sương Nguyệt quét mắt phía trên tin tức, không khỏi tự lẩm bẩm, nhưng nói đi thì nói lại, thế giới này biến hóa cũng quá nhanh. Nổi danh linh võ hệ siêu phàm giả, Thụy An Võ Quán sở thuộc, Quan Vạn Kính tuyển thủ, tại ngày 21 tháng 6 tuyên bố cùng là Thụy An Võ Quán thuộc Phong Cường tuyển thủ hợp tác, tổ kiến thử quyền tổ hợp, bây giờ 10 ngày qua khứ, cả hai đã khiêu chiến 3 nhà chính thức võ quán, võ sư 16 người, toàn bộ tuyên cáo thành công. Bọn hắn cũng không yếu. Quan Vạn Kính tuyển thủ tại tiếp nhận phỏng vấn là như thế tỏ thái độ, chính là bởi vì không yếu, cho nên mới vô pháp thu tay lại, hy vọng bọn họ sớm ngày khôi phục. Thử quyền tổ hợp đã sơ lộ tranh danh, sớm đã lấy được thi dự tuyển tư cách, hai người tuyên bố, tại cả nước tổng hợp võ đạo đại hội chính thức thi đấu khai mạc trước, bọn hắn sẽ tiếp tục một đường khiêu chiến đi. Ngày 25 tháng 6, nước Nga Đông Cảng thành xảy ra một trận vi hình địa chấn, theo tương quan truyền thông suy đoán, đây cũng là ở tại Đông Cảng bản địa cường giả băng ngục đệ mẹ tủ cùng một vị nặc danh người khiêu chiến đấu bố trí. Mặc dù nước Nga phía chính phủ cũng không thả ra bất cứ tin tức gì, nhưng ở sau đó lưu truyền trong tấm ảnh, đông bên cảng duyên nơi đã hiện ra khẽ nghiêng phòng ốc lại chứng minh tin tức này chân thực tính. Bởi vì tổng hợp thi đấu tại toàn cầu phạm vi bên trong lửa nóng tổ chức, vì tại tham gia khiêu chiến trước càng thêm nổi danh, có nhân khí cùng nổi tiếng, càng ngày càng nhiều người dự thi lựa chọn tại bắt đầu dự tuyển trước khiêu chiến nguyên bản đã nổi tiếng cường giả, dùng để nhanh chóng thu hoạch nổi tiếng. Mặc dù trước mắt cũng không có bất luận một vị nào nổi danh cường giả bị người khiêu chiến đánh bại tin tức, nhưng chắc hẳn một ngày này hẳn là sẽ không quá xa. Ngày 29 tháng 6, Châu Mỹ Liên bang cầu vồng rắn tập đoàn cùng chính quốc chiếu sáng tập đoàn tiến hành chính diện tiếp hiệp, song phương liền toàn cầu người tu hành cực hạn ghi chép quỹ ngân sách tiến hành rồi tương quan giao lưu cùng trao đổi. Cầu vồng rắn tập đoàn đại biểu, châu Mỹ liên bang nở vê đúc hội ngân sách quản sự, lao hệ giờ Đức Mạn cháu, giáo sầy hệ giờ Đức Mạn biểu thị, toàn cầu người tu hành cực hạn ghi chép, là ý tại tìm tòi nghiên cứu tại khác biệt cấp bậc lúc, tương quan người tu hành cực hạn ghi chép quyền uy chứng nhận cơ cấu, bọn hắn sẽ cùng toàn cầu phía chính phủ triển khai hợp tác, ý tại tìm tòi nghiên cứu nhân loại người tu hành không ngừng đổi mới mạnh lên cực hạn. Chúng ta ý tại cách tân. Tại tiếp nhận phỏng vấn lúc, giáo sầy tiên sinh nghiêm túc biểu thị, cũng không phải là hiếu thắng đấu thắng, mà là hướng về phía trước, hướng lên khai thác. Chiến thắng ai cũng không trọng yếu, quan trọng là đánh vỡ mới ghi chép, trở nên so trước đó tốt hơn, chúng ta sẽ đối với tương ứng đánh vỡ ghi chép người cung cấp tiền thưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tương ứng đánh vỡ ghi chép tại chúng ta quan phương kiểm tra đo lường đứng tiến hành khảo thí. Phương diện gì? Bất luận cái gì phương diện. Chạy bộ tốc độ, làn chiều sâu, lực lượng, linh lực, chiêu số phá hư vi lực phạm vi, lực lượng ngưng tụ trình độ, tư duy tốc độ. Hết thảy đều tại ta nhóm kiểm tra đo lường phạm vi bên trong. Chúng ta muốn ghi chép loài người cực hạn, đồng thời nhìn xem nhân loại từng bước một cách tân cực hạn của mình hạn mức cao nhất. Gần nhất khoảng thời gian này tin tức đích xác phi thường đặc sắc. Bất kể là càng ngày càng tấp nập bên đường tiêu chiến, hoặc là siêu phàm giả tương hô ở giữa chiến đấu và cạnh tranh, đều là như thế. Chính Thiệu Sương Nguyệt cũng rất rõ ràng, đoạn thời gian trước, tại Hồng Châu khu vực mới trên đường phố, thậm chí bắt đầu có tu kiến bên đường sân thi đấu, mọi người tùy thời có thể tiến vào và những người khác tiến hành hợp pháp chiến đấu cùng tiêu chiến. Bởi vì vốn là cũ dân sự pháp cấm chỉ người tu hành ở giữa tiến hành chiến đấu, mà bây giờ quan phương phong trào lại là cổ vũ tiến hành hợp pháp lại thích hợp chiến đấu, cho nên tương quan tân pháp cũng ở đây chỉnh sửa bên trong, chuẩn bị tại cuối năm tả hữu ra sân khấu. Mà chút, phần lớn đều là chế độ phương diện tin tức. Mà bàn về mới lạ phương diện, nhưng vẫn là Thiệu Sương Nguyệt sau đó nhìn thấy một cái tin tức càng thêm làm cho người chú mục. Bởi vì trí giới tràn lan, cơ giới hóa thành phố lớn phổ cập, ở Europa dung hợp cục quan phương biên bản, đã một lần nữa chỉnh sửa tương quan giờ y nghề nghiệp, từ đầu mở ra một cái mới nhánh sông xỉ bờ giờ y. Cùng truyền thống tự nhiên giờ y không hề giống, xỉ bờ giờ y tự nhiên lĩnh vực là tràn ngập cốt thép xi măng thành phố lớn, bọn họ tự nhiên linh đồng bạn, cũng không phải là truyền thống động vật, mà là gần đây xuất hiện hoạt hóa trí giới. Phía dưới là một chương hình ảnh, bên trong là một vị rõ ràng trải qua xỉ bờ cải tạo giải phẫu, hai tay cùng phần bụng đều có máy móc kết cấu giờ y, cùng hắn tự nhiên linh đồng bạn. Một đầu hoạt hóa trí giới, hoạt hóa bánh mì nướng cơ. Quả thực là chưa hề tưởng tượng qua con đường. Ông trời ơi, chẳng lẽ nói ta có thể khế ước máy vi tính của ta, làm ta động vật đồng bạn sao? Bọn hắn quản cái này gọi là giờ y. Quái dậy rồi. Hắc, nhắc tới cũng là, tương lai địa cầu khẳng định toàn bộ đều là cơ giới hóa thành phố lớn, lúc kia, cái gọi là tự nhiên không phải liền là cốt thép nước đục bùn đất sao? Đây mới là sự phát triển của loài người xu thế. Phốc phốc. Trông thấy nơi này, cho dù là trong lòng vẫn có chút mê mang dầu dĩ Thiệu Sương Nguyệt, cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng, nàng nhìn chăm chú xỉ bờ giờ y tương quan hình ảnh cùng tin tức, trong ánh mắt chớp động lên ngạc nhiên hào quang, nếu như vẹn vẹn nói điểm này lời nói, vẫn còn là thật thú vị a. Thiếu nữ kỳ thật rất rõ ràng, đây hết thể đột nhiên xuất hiện biến hóa, toàn bộ đều phát sinh ở cái nào đó thanh niên tuần hành toàn cầu về sau. Tràn đầy thi đấu, chiến đấu, cách tân thế giới. Đây chính là ban ngày ca trong lòng, mong muốn thế giới sao? Cũng là đích xác đặc sắc, thật sự rất thú vị. Nghĩ như vậy đến, Thiệu Sương Nguyệt thấp giọng tự nói, như vậy, ta muốn thế giới. Lại là cái gì dạng? Bất quá nghĩ, nàng liền thở dài nói, được rồi, so với suy nghĩ cái này, chẳng bằng suy nghĩ hạ xuống, về sau mấy ngày trực tiếp hẳn là trực tiếp trò chơi gì, thần minh thời đại cũng mau muốn thông quan. Mặc dù đẳng cấp cao khó khăn sát thực tương đối khó, nhưng đối với mà nói cũng bất quá như thế. Nói đến, muốn hay không nếm thử đi thỉnh cầu một cái thăm dò thi đấu tiết mục, sau đó trực tiếp thi đấu đâu? Ta nhớ được tựa hồ là có thể dạng này. Mà liên tại Thiệu Sương Nguyệt suy tư đồng thời, có lấp lóe, lại ẩn nút ngân sắc quan mang, huyễn hóa thành một cái phức tạp vô cùng, tựa như kéo dài đến xa xôi vô tận phương vân trang trí. Nó giờ phút này ngay tại thiếu nữ không có đóng lại màn ảnh máy vi tính bên trong, âm thầm chờ đợi cái kia thời cơ đến. Đối với lần này, Tô Chú đích xác biết được đáp án. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Thiệu Sương Nguyệt trong lòng mong muốn đến tột cùng là thế giới như thế nào, nhưng là hắn hiện tại cũng không có thời gian đi chiếu cố mình tiểu muội phiền não. Bây giờ mới vừa từ Mộc Tinh trở về, hắn chính mang theo xẻ nọt tỷ ạ văn minh đại sứ tháp bởi vì tiên tri tại chính quốc trời đều cùng các vị tương quan phương diện cao tầng tiến hành gặp gỡ. Không thể không nói, tháp bởi vì tiên tri mặc dù tính tình đích xác có chút bại biếng nhác, nhưng là được sự giúp đỡ của Tô Chú lại có vẻ phi thường nhiệt tình sáng sủa, thân mật thân thiết. Tại đồng dạng tao nhã nho nhã thiện chí giúp người Tô Chú đồng hành, hắn lấy cực cao hiệu suất hoàn thành tương quan công việc bằng giao, đem xẻ nọt tỷ ạ văn minh tin tức cáo chi cho địa cầu văn minh một phương. Bên ta thượng quốc xẻ nọt tỷ ạ là lo liệu hòa bình thân mật chi đạo, cùng toàn ngân hà thậm chí toàn vũ trụ văn minh tiến hành công bằng công chính chi ý trao đổi văn minh. Chỉ cần không phải dị đoan hoặc là kia giới tà thần ăn mọi người, cho dù là không có chống đỡ đạt vũ trụ thời đại thổ dân văn minh, chúng ta cũng sẽ tiến hành hòa bình gặp gỡ, cũng nếm thử cung cấp thích hợp kỹ thuật, khiến cho bọn chúng có thể sớm ngày trở thành văn minh liên hành tinh. Xẻ nọt tỷ ạ đích thật là một cái tốt văn minh, nhưng là lần này gặp gỡ trọng điểm lại cũng không ở đây. Trên thực tế, bất kể là kia giới tà thần dị đoan tin tức đều thật khiếp hai chính quốc thậm chí cả địa cầu chư quốc các phương, bởi vì bọn hắn tại y theo xẻ nọt tỷ ạ văn minh tình huống đẩy ngược địa cầu lúc liền ngạc nhiên phát hiện trên địa cầu đông đảo yêu ma quỷ quái, thậm chí cả đột nhiên biến dị, đột nhiên xuất hiện quái nhân ma vật, đều phi thường phù hợp sẹn nọt tì ạ người dị đoan tình huống. Mà thiên thần hàng linh hội càng là tiêu chuẩn không thể càng tiêu chuẩn dị đoan. Nếu như không phải Tô chú sớm mà đưa nó nhóm diệt trừ, chỉ sợ những này dị đoan tạo thành phá hư sẽ không thua kém ngày xưa sẹn nọt tì ạ văn minh dị đoan. Song phương ở phương diện này trên bản chất là giống nhau như lúc. Mà tháp bởi vì tiên tri đối với lần này cũng rất kinh ngạc, bởi vì Tô chú nguyên nhân hắn nguyên lai tưởng rằng trên địa cầu nên toàn bộ đều là dị đoan, nhưng là hiện tại xem xét địa cầu văn minh thế mà cùng bọn hắn sẽ nọt tì a người một dạng, cũng là chống cự kia giới tà thần lô cốt đầu cầu. Tô chú càng là chống lại những này dị đoan tiên phong, là tiêu diệt dị đoan tổ chức thiên thần hàng linh hội chủ yếu sức chiến đấu một trong. Cư nhiên như thế, hắn không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói thật là chúng ta ngay từ đầu phán đoán sai lầm rồi? Tô chú thật sự cũng không phải là dị đoan sao? Mà ở biết được Tô chú đi qua sở tác sở vi về sau, tháp bởi vì không khỏi có chút chấn kinh. Xem ra hắn, Tô chú có lẽ thật là lấy tà thần chi lực chém giết tà thần quyến tộc người. Mà một tin tức, bất kể là đối với hắn, vẫn là đối xẻ nọt tỷ ạ trưởng lão đoàn mà nói, đều phi thường trọng yếu. Nhưng tại giao lưu đến một nửa, thật muốn tiến hành xâm nhập giao lưu lúc, bởi vì lúc trước sử dụng chiến hạm thực trang, tiêu hao mình lực lượng, cho nên tháp bởi vì tại thoát ly chiến hạm thực trang về sau, liền từ từ tiến vào ngủ đông giai đoạn, lâm vào mê man. Giai đoạn này có thể sẽ tiếp tục 1-2 ngày, dùng để khôi phục xẻ nọt tỷ ạ tính mạng con người năng lượng. Cho nên trước mắt, không cần đi theo tháp bởi vì tiên tri bên cạnh Tô chú tạm thời vô sự. Hắn cùng với chư thánh cùng hai vị alien hạm trưởng cáo biệt về sau, liền thuận theo nhà mình thư ký thang duyên tin tức, đi tới nơi ở của mình, cũng chính là ở vào chính quốc Nam Lĩnh Tân Thế Giới thăm dò bộ tổng bộ. Mà liền tại nơi này, hắn cảm ứng được một cái dự kiến bên trong, nhưng là ngoài ý liệu khí tức. Nắm giữ phượng hoàng máu, đột nhiên lấy người bình thường thân phận triển lộ cao siêu kỹ xảo, chém giết xe nọt tì a mẹ người tổ tuổi trẻ thiếu nữ, Bạch Ánh Tuyết. Nguyên bản Tô chú, kỳ thật cũng không làm sao để ý đối phương. Dù sao chém giết mẫu xảo loại nguy hiểm này sinh vật căn bản không tính là phạm tội, thậm chí có thể nói là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hắn lúc trước sở dĩ sách đầy miệng, chủ yếu cũng là bởi vì đối phương dị thường thật sự là quá mức rõ ràng, nhưng coi như như thế, bàn về dị thường cũng xa xa không kịp chính hắn. Đã đối phương đều đã bị cục an toàn hợp nhất, thậm chí người đều bị thang duyên lừa gạt đến tân thế giới thăm dò bộ, biểu hiện ra rõ ràng hợp tác ý nguyện, nàng kia đến tột cùng có cái gì bí mật, phía sau có cái gì ẩn tình, Tô chú là thật nửa điểm cũng không quan tâm. Giống như là ngày xưa chư thánh cũng không quan tâm trên người hắn có cái gì bí mật có thể lên cấp nhanh như vậy một điểm, Tô chú cũng có chính là thời gian cùng kiên nhẫn, chờ đợi Bạch Ánh Tuyết chính mình nói ra bản thân bối cảnh. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, Bạch Ánh Tuyết tại trước đó đã đối phía chính phủ thẳng thắn mình thân phận thật sự, mà lại lấy được trình độ nhất định tán thành. Người trung sinh, tân thế giới thăm dò bộ tổng bộ, bộ trưởng văn phòng. Tô chú nhìn chăm chú văn kiện trong tay, hơi kinh ngạc quay đầu, đối một bên ngáp một cái thang duyên nói, thật lòng sao? Nàng thật là người trung sinh. Chỉ ít y theo tình huống trước mắt đến xem, nàng coi như không phải người trùng sinh, cũng là từ song song vũ trụ xuyên qua tới, hoặc là làm một cái phi thường rất thật dự báo ngộng. Ai biết? Đối với lần này, thang duyên mặc dù mỏi mệt, nhưng vẫn là hết sức chăm chú đáp lại, bất quá bộ trưởng, coi như ngươi không tin, cũng hẳn là nghiêm túc nhìn xem, Bạch tiểu thư thái độ rất là nghiêm túc, mà lại đích xác có thể thuật lại ra hoàn chỉnh Huyền Minh Băng Hoàng Hồng Liên chân thân cái này một mực thông bá chủ đỉnh phong, thậm chí có thể đến bất hủ thiên tiên lên cấp tiên thần tu pháp. Vẹn vẹn là điểm này, đối phương chính là siêu giáp đẳng đối tượng hợp tác. Nếu như có thể hấp thu tiến bộ bên trong, tuyệt đối là siêu ưu cấp tiềm lực. Đây nhất định không có vấn đề, ta đương nhiên tin. Sau đó, ta sẽ đi gặp nàng một mặt. Còn có, Thang Duyên, ngươi nên nghỉ ngơi một chút, lần này ta trở về, tạm thời sẽ không lại rời đi địa cầu, ngươi trước hết đi nghỉ ngơi một tháng đi. Tô chú nghiêm túc gật đầu, cho dù là trải qua nhiều như vậy kỳ quái cùng to lớn sự kiện, người trùng sinh đối với hắn mà nói cũng có chút mới lạ, thanh niên nhất định sẽ đi gặp một mặt. Mà Thang Duyên tình huống trước mắt, dù là hắn là siêu phẩm giả, lại không nghỉ ngơi, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Đối với lần này, Tô chú cũng có chút cảm động, đã đối phương như thế tận tâm tận lực, thanh niên kia đương nhiên sẽ không bạc đãi đối phương. Hắn đã nghĩ xong một món lễ vật, chắc hẳn Thang Duyên tuyệt đối sẽ vui vẻ. Bất quá, trước đó, Tô chú trước đem tinh thần chìm vào linh hồn của mình không gian. "A dạ A Ngộng, ta hỏi một chút, ngươi cảm thấy người trùng sinh loại sinh vật này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là một nguyên lý gì a? Lang lịch chuyển thời gian tuyến, khả năng tuyến truyền lại tin tức, vẫn là nói thế giới song song, hoặc là dự báo ngộng?" Lúc này, trí tuệ cây tinh hồn cũng bắt đầu treo ngược, chỉnh thể thuế biến dần dần tiến vào quỹ đạo, sắp thức tỉnh. Mà ở treo ngược trí tuệ trên cây, một đầu màu đỏ tiểu xà cũng tựa như con rơi đồng dạng, cái đuôi quấn quanh ở trên nhánh cây, treo ngược lấy nghỉ ngơi. Nghịch chuyển thời gian tuyến, nhảy vọt khả năng thế giới tuyến, hoặc là thế giới song song. Mà nghe thấy Tô chú thanh âm, A Dạ mở hai mắt ra, hắn khi nghe thấy người trùng sinh về sau, lập tức liền mắt lộ ra cẩn thận cùng vẻ nghiêm nghị, nếu như lúc trước, có lẽ còn có thể, nhưng là tại chính xác chiến hậu, sở hữu có quan hệ với thời gian khả năng thậm chí cả thế giới song song con đường, đều bị phong tỏa. Tại vĩ đại trong phong ấn, dính đến tương quan lực lượng biến động, cơ bản đều bị hoàn toàn phong tỏa, nếu quả như thật có sắp xỉ người trùng sinh, nhiều nhất chỉ là cùng loại phạn thiên một giấc chiêm bao như thế, bị cái nào đó tồn tại lấy thần lực, ảo mộng vì thế giới, diễn dịch một lần chân thật lịch sử, nhưng này thiếu thốn khả năng cũng quá nhiều, sẽ thiếu đi rất nhiều chi tiết, thôi diễn không có khả năng chân thực. Nói đến đây, màu đỏ xà linh thậm chí trực tiếp hiện lên ở Tô Chú trên bờ vai. Đây là Thang Duyên lần thứ nhất trông thấy ạ dạ trực tiếp hiện thân, cũng là ạ dạ lần đầu chủ động hiện thân tại trừ Thiệu Khải Minh ra người khác trước người, cái này lập tức liền khiến người trẻ tuổi hơi kinh hãi. Bất quá, trừ cái đó ra, Thang Duyên cũng không có càng nhiều cử động. Dù sao cũng là bộ trưởng, làm cái gì đều không kỳ quái. Đây chính là sắc mặt trắng bệnh thanh niên trong nội tâm, chân chính ý nghĩ, nuôi một đầu huyết long. Vẫn là hỏa xà. Quản hắn, dù sao không có quan hệ gì với ta. Cho dù là bộ trưởng nuôi mấy đầu Cửu Minh cùng Kim Bình, ta đều không kỳ quái chút nào. Mặc dù bây giờ còn xa trước đây khu người trong không gian Cửu Minh, cùng ngay tại Thiên Trì giới vực, cùng hai vị đồng bạn tiến hành thăm dò nhiệm vụ Kim Bình, nhất định sẽ đối với lần này có chất vấn, thậm chí cả đánh ra mấy cái dấu chấm hỏi. Nhưng là sự thật như thế, là một người người sức mạnh to lớn đến trình độ nhất định, liền sẽ không lại có người đi chất vấn hắn bất luận cái gì sở tác sở vi. Lúc này, Tô Chú lực lượng đã đầy đủ cường đại, cho dù là một người đối địch toàn bộ địa cầu văn minh, chỉ sợ cũng là địa cầu văn minh sở hữu cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cầm đông đảo thần khí, hô to chúng ta cùng nhau tiến lên, ngươi cũng chưa chắc có thể đem chúng ta tất cả đều chọn tình trạng. Mà chính ạ dạ cũng khôi phục một chút lực lượng, mặc dù trước mắt nhìn không ra, nhưng hắn đích xác đã khôi phục một chút thần dị, rất nhiều Tô Chú cũng nhìn không ra đồ vật, xà linh tùy tiện liền có thể nhìn ra. Cho nên hành động của bọn họ cũng dần dần trực tiếp làm. Dù sao, bọn hắn đã không có che che giấu giấu cần cùng lý do. Cải biến thế giới này, đối với cường giả tới nói, vốn chính là muốn cùng không muốn vấn đề, mà không phải có thể cùng không thể vấn đề. Lúc này, Sa Linh cảm giác, trong nháy mắt liền quét đến ngay tại tân thế giới thăm dò bộ trong phòng ăn, ngay tại miệng lớn ăn linh thực đồ ăn, rất giống là một con đói bụng 10 ngày không có mổ tóc gà mái bạch anh tuyết. Điên cuồng thừa dịp cơ hội, thôn tính quốc hưu tài sản trùng sinh thiếu nữ, cái này có chút có cả có là ăn chẳng cảnh, lúc đầu sẽ làm cho người bật cười. Nhưng lại ạ dạ ánh mắt tại nhìn thấy bạch ánh tuyết lúc, lại bỗng nhiên trở nên vô cùng trang nghiêm. Quả nhiên, hắn thấp giọng nói, linh hồn chấn động ngưng kết, sau đó ngựa khí mang theo một tia ý vị sâu xa ý cười, "Tô Chú, lần này, ngươi lại có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới vĩ đại tồn tại quý tộc." Ồ. Trong lòng sớm có đoán trước, Tô Chú cũng cười, hắn bình tĩnh hỏi, "Nói như vậy, bạch ánh tuyết lại là vị nào quý tộc?" "Đúng là chúng ta gần nhất đề cập qua cái kia." Mà Xà Linh khẽ cười nói, "Ta Túc Địch, vị kia hoàn mỹ quý tộc." Chương 32, cũng không phải là hoàn mỹ bên trên. Túc Địch, hoàn mỹ sao? Tô Chú nghe ạ dạ, hắn khẽ gật đầu, cái gọi là cựu địch chính là con đường hoàn toàn không gặp nhau, giống như là số mệnh cùng ạ dạ ngươi. Mà Túc Địch hẳn là phương diện nào đó chủ trương một dạng, nhưng là cụ thể áp dụng, nhưng có chỗ khác biệt à? Có thể nói như vậy, nhưng là không chính xác. Còn tại nhìn chăm chú Bạch Anh Tuyết, ạ dạ ngựa khí mang theo một chút vi diệu, chuẩn xác mà nói, ta và hoàn mỹ lẫn nhau khắc chế, nếu như muốn đánh vỡ hoàn mỹ khốn cục, chỉ cần dẫn vào hỗn độn yếu tố là tốt rồi, mà muốn đột phá hỗn độn trở ngại, chỉ cần mình làm hoàn mỹ là được, đại khái chính là như vậy quan hệ. Như vậy sao? Chẳng lẽ số mệnh không phải như thế? Nghe vậy, Tô Chú hơi nghi hoặc một chút. Số mệnh có máy móc hàng thần cùng vận mệnh kiềm chế, lại thế nào hỗn độn cũng có thể rút về đến, tại hắn sân nhà, ta khắc chế không được hắn, mà trái lại, hắn cũng đối với ta không thể làm gì. Đáp trả Tô Chú lời nói đồng thời, nhìn chăm chú Bạch Anh Tuyết, nhìn đối phương, Xà Linh ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Thẳng đến cuối cùng, hắn trầm giọng nói, không thích hợp, Tô Chú, tiểu nữ hài này, không là bình thường hoàn mỹ quý tộc. Cái gì? Đó là cái gì quý tộc? Nghe đến đó, Tô Chú cũng có chút kinh ngạc. Ánh mắt của hắn đồng dạng có thể xuyên thấu trùng điệp trở ngại, trông thấy trong phòng ăn Bạch Anh Tuyết. Bất quá, thanh niên cũng không có nhìn ra cái gì chỗ khác biệt, hắn trầm ngâm nói, ta không nhìn ra được, trừ phi vận dụng luân hồi ấn. Nàng là gần như thần tuyển quán quân cá thể. Không, hẳn là cái kia đẳng cấp lớn quý tộc. Khá lắm, thật là không lộ ra trước mắt người đời, thế mà âm thầm tại vĩ đại phong ấn bến bờ chế tạo ra dạng này một cái lớn quý tộc. Nghiêm nghị nói, ạ dạ rút về Tô Chú trên bờ vai, Xà Linh suy nghĩ nói, có thể đem lớn quý tộc đều đưa tới, hoặc là đem lực lượng bắn ra đến tình trạng này. Xem ra hoàn mỹ thức tỉnh trình độ cũng không thua kém ta. Lời nói đến tận đây, hắn cũng không nhịn được khẽ lắc đầu, cũng đúng, ta lúc đầu cùng hắn cùng nhau lẫn nhau phong ấn, đã ta thức tỉnh, kia hắn cũng hẳn là thức tỉnh. Chỉ là ta ngay từ đầu liền muốn vọt thẳng phá vĩ đại phong ấn, mà hắn khoảng thời gian này, đại khái vẫn luôn đang thử thăm dò đi, mà cái quý tộc hẳn là đưa tới nhìn xem phong ấn tình trạng. Là dạng này sao? Thức tỉnh trình độ cùng ạ dạ ngươi không sai biệt lắm. Nghe đến đó, cho dù là Tô Chú cũng chau mày. Người khác không biết, nhưng hắn thế nhưng là rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì thiên thần khắc ấn, lúc trước gã dạ rất có thể cũng bởi vì thánh xà linh liên đảo hội hư không giao dịch, trực tiếp đem một bộ phận thần thức ký túc trên bất tử máu, tiến tới theo một ý nghĩa nào đó thoát khỏi ra. Mặc dù nói, ạ dạ cuối cùng thất bại, mà y theo chính ạ dạ nói, kia nghi thức cũng chưa chắc sẽ thành công, dù là thành, cũng không không phải là lập xuống một cái đạo tiêu, còn cần rất nhiều lần đại quy mô hơn nghi thức mới có thể dần dần khiến hắn đột phá vĩ đại phong ấn. Nhưng là, kia trung quy là một loại có thể được đột phá vĩ đại phong ấn phương pháp. Mà bây giờ, lại xuất hiện một cái lực lượng không sai biệt lắm, thủ đoạn thậm chí càng thêm cẩn thận hoàn mỹ. Nếu như không phải vừa vặn gặp gỡ, chỉ sợ hậu quả sẽ có chút không hết nhân ý. Kia đích xác hẳn là đi xem một chút. Nghĩ đến đây, Tô Chú đứng người lên, hắn nghiêm túc nói, phương diện này sự tình, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Ta đi nhìn xem vị này Bạch Ánh Tuyết nữ sĩ, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, chính quốc, Nam Lĩnh, tân thế giới thăm dò bộ tổng bộ, hậu cần vật tư dự trữ khu khối, số 1 nhà ăn. Toàn bộ tân thế giới thăm dò bộ tổng bộ đều là khảm nạm tại Nam Lĩnh ngọn núi bên trong, nó cùng lòng đất linh mạch tương liên, tạo thành một cái cự đại tụ linh pháp trận, là cả chính quốc Nam Bộ tốt nhất mấy cái bế quan địa khu một trong, thường xuyên sẽ có cục an toàn, đạo kỷ cục các cái khác ngành phe bạn đơn vị nhân viên sẽ đến đây nơi đây bế quan tu hành. Đồng thời, làm tân thế giới thăm dò bộ tổng bộ, rất nhiều từ dị thế giới giới vực phát hiện hoàn toàn mới giống loài, hoàn toàn mới vật tư, các loại khoáng sản, linh thực, thậm chí cả nhiều loại sự vật, đều muốn bị đưa đến nơi này tiến hành giám định phân tích, cho nên mặc dù ở vào thâm sơn, nhưng các loại trực thăng vận tải hoặc là đặc thù mặt đất địa giới hạn đường kỳ thật đều có chút bận rộn, rất nhiều cương vị đều cần thay phiên ngược lại cương vị, 24 giờ không gián đoạn vận chuyển. Theo càng ngày càng nhiều tân giới vực bị phát hiện, nơi này nhân viên công tác cũng càng ngày càng nhiều, mỗi cái bất đồng giới vực đều có không giống nhau tiểu tổ đi chia tích nghiên cứu, vô số đến tiếp sau ngành hạng mục kế hoạch cũng đều cùng nơi đây thăm dò, giám định cùng kiểm tra đo lường kết quả có quan hệ. Bất quá, cũng đang bởi vì tân thế giới thăm dò bộ trọng yếu cùng bận rộn, cho nên nơi đây nhân viên phúc lợi phần lớn cũng không tệ, cho dù là cơm ở canteen đồ ăn cũng đều có sung túc lại mỹ vị linh thực cung ứng. Số 1 nhà ăn, tới gần cửa sổ một bên, một vị có một đầu trôi chảy mái tóc đen dài thiếu nữ, giờ phút này ngay tại vô cùng hưng phấn ăn như hổ đói. "Nô a a, đây là tới tự thiên chỉ giới vực bảo ngư. Nghĩ không ra, lại còn có thể ăn được linh thực cấp bậc lỏng lộ. Đây chính là cảm giác hạnh phúc à. Đến từ thu thần giới bò bít tết. A, đây là cái gì thế giới? Ta suy nghĩ, chẳng lẽ là ban đầu bị trực tiếp phong bế côn luân ma cảnh? Thế giới kia đến tột cùng là cái dạng gì đâu? Ta nhớ được lúc trước còn chưa kịp thăm dò, cũng bởi vì quá mức nguy hiểm mà phong tỏa. Thế giới này cải biến cũng quá lớn nhiều lắm. Toàn lực thôn tính quốc hữu tài sản, ngày xưa thần điểu băng hoàng, tại thế tiên thần, bây giờ rất giống là một vị cực kỳ lâu chưa từng ăn qua cơm người bình thường, ngoài ý muốn rơi vào rồi tràn đầy chân tu mỹ thực nhạc viên bên trong. Thiếu nữ trước người, nhiều loại nguyên liệu nấu ăn bày đầy một bàn, ăn món ăn này một ngụm, lộ ra vẻ hạnh phúc, lại ăn một đạo khác đồ ăn một ngụm, lại là đồng dạng. Cái này muội tử dài đến rất tốt, làm sao tướng ăn cùng lúc trước bộ trưởng không sai biệt lắm. Có sao nói vậy, xác thực bộ trưởng dài đến cũng rất đẹp mắt, chính là cái kia lượng cơm ăn, chỉ cần ngay từ đầu. Cái này ăn cũng quá khoa trương, cũng không phải vật gì tốt, thật không có kiến thức điểm a. Một bên, tân thế giới thăm dò bộ chính thức nhân viên phần lớn đều ở đây ghé mắt quan sát bên này, vị này dung mạo đoan chính thanh nhã, từ bộ trưởng bí thuật thang duyên trực tiếp mang đến, có cục an toàn siêu giáp đẳng cơ mật thân phận thiếu nữ, xuất hiện ở phòng ăn nháy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, thậm chí mắt lộ ra sợ hãi thán phục hảo cảm. Nhưng là, nàng đến tiếp sau có chút không có kiến thức thậm chí là khoa trương phương pháp ăn, liền không khỏi khiến người huyễn tưởng vỡ vụn, thậm chí dụ phát phản cảm, dẫn tới một chút lưu nôn vị ngữ. Đối với cái này chút ngôn ngữ, Bạch Ánh Tuyết lại không thèm để ý chút nào. Những này bình thường đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn, thậm chí cả linh thực, thật là rất lâu không ăn được. Tạm thời thả ra trong tay đũa, Bạch Ánh Tuyết cũng không phải là ăn không vô, mà là tại tạm thời thỏa mãn một chút ăn uống chi dục về sau, không muốn tiếp tục ăn như hổ đói lãng phí mỹ vị, mà là chân chính thật lòng đi cảm thụ những này thức ăn ngon tư vị. Tự trọng sinh đến nay, thiếu nữ vẫn luôn tại nghiêm túc chuẩn bị tương quan kế hoạch, bất kể là mua phù lục vẫn là tiến về Đông Hải đi săn mẫu xảo, hoặc là đi cục an toàn tự thú, đây đều là cần nghiêm túc suy tư đồ vật, quá trình cũng vô cùng gấp gáp. Cho nên gần nhất nhiều như vậy thời gian, nàng phần lớn thời gian cũng chỉ là qua loa mua chút lương khô phối hợp mì tôm, duy nhất ăn rồi linh thực chính là trà sữa, chính hầu như là bỏ ra toàn thân tâm đến làm cho này một thế con đường phía trước mà phân đấu. A, thật là quá mỹ vị. Lại một lần nữa động thủ, lần này Bạch Ánh Tuyết mắt mang mong đợi bưng lên một bát canh cá, cái này một bát đồng dạng đến từ thiên trì giới vực, một loại nào đó kỳ lạ cá chuẩn canh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí múc một muôi, sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận nhấm nháp. Sau đó, khoa trương lệ nóng doanh trọng. Làm ngày xưa tiên thần, vì sao Bạch Ánh Tuyết ăn loại này thông thường linh thực đều sẽ lệ nóng doanh trọng? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Đó cũng là bởi vì nàng quá khứ ăn xa so với hiện tại hỏng bét nhiều. Ở kiếp trước, Bạch Ánh Tuyết đã từng trải qua thế giới kia, chúng sinh đều trải đầy kiếp nạn. Đầu tiên là các đại thần bí tổ chức náo động, đột nhiên xuất hiện mẫu xào loạn, sau đó liền trí giới thai hương. Một lần lại một lần chiến đấu, một lần lại một lần thái kiếp, trên địa cầu náo động tạm thời không nói, vẹn vẹn là đến từ dị thế giới người xâm nhập, vạn giới nhà thám hiểm, cùng nhiều loại alien, cùng kỳ lạ đáng sợ tà ma vật, là đủ khiến nguyên bản cuộc sống bình thường hoàn toàn bị xáo trộn. Lương thực giá cả lên nhanh, gà vịt trâu heo chó cá chờ thường gặp chăn nuôi gia súc nuôi dưỡng thịt toàn bộ đều cùng không đủ cầu, cần phía chính phủ quản chế, tại dài đằng đẵng một đoạn thời gian, toàn thế giới 95% địa khu lâm vào nghiêm khắc nhất lương thực quản chế giai đoạn. Cho dù là siêu phàm giả, muốn ăn chút ăn ngon đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là linh thực. Vì cam đoan linh thực cùng các loại linh vật công hiệu không bị lãng phí, 100% hữu dụng, tuyệt đại bộ phận tương quan tài liệu đều bị chế tác thành thành phẩm ma dược cùng các loại đan dược, mà những vật kia hương vị, bởi vì phải cam đoan tuyệt không nửa điểm lãng phí, cho nên căn bản không có cải tiến mùi vị dư dật. Dinh dinh cháo hoặc là cứng rắn các nha đều xem như tốt, kinh khủng nhất là ăn hết về sau, liền ngay cả siêu phàm giả cũng không biết tự mình ăn cái gì, cảm giác hệ thống hoàn toàn tê liệt đều là chuyện may mắn, đau đến không muốn sống, lâm vào ngắn ngủi si ngốc trạng mới là bình thường. Bạch Ánh Tuyết một đời là chiến đấu cả đời, nàng ở tiền tuyến cùng hậu phương ăn cả một đời bùn rán đồng dạng thời chiến khẩn cấp thực phẩm, tất cả ma dược cùng đan dược cũng không thể lãng phí, liền xem như khó ăn muốn chết, cũng là chân quý siêu phàm giả đặc cung phẩm. Từ dạng này thế giới, đi tới một cái xa xỉ vô cùng, liền ngay cả chân quý linh thực linh võ đều có thể làm thành linh thực mà không phải ma dược chật hẹp nhỏ bé, lãng phí vô cùng đáng xấu hổ thế giới. Làm sao có thể không để cho nàng vì đó kinh hỉ? Không nhìn chung quanh bất luận kẻ nào chỉ trỏ, bây giờ, tại thẳng thắn tự mình người trùng sinh thân phận về sau, trong lòng rốt cục buông xuống một tảng đá lớn bạch ánh tuyết, chính cẩn thận mà nhấm nháp mỗi một đạo linh thực, vẻ hạnh phúc quả thực khó mà nói nên lời. Những này linh tài, những này đồ ăn ngon, quá xa xỉ. Chân quý như vậy linh thực, cho dù là lúc trước chiến thắng Cụ Dịu người tiệc ăn mừng, cũng không có ăn vào nha. Tốt như vậy thế giới, so với ta tưởng tượng hoàn mỹ tốt nhiều như vậy thế giới. Như thế tự lẩm bẩm, ăn ăn. Đột nhiên, từng viên lớn nước mắt cứ như vậy từ bạch ánh tuyết khỏe mắt trở xuống. Sau đó, nhỏ xuống tại trước người nàng trong canh, tóe lên nước mắt. Rõ ràng đôi đũa trong tay còn không có ngừng, trong miệng còn tại nhấm nuốt đồ ăn, nụ cười trên mặt cũng không có biến mất. Có thể thiếu nữ lại rơi lệ không ngừng. Lão Lục, chim nhỏ, thần đại ca, còn có Lao Tam. Thấp giọng nói một chút trừ tự mình bên ngoài, ai cũng không biết danh tự, bạch ánh tuyết ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mắt thanh tịnh chén nước, bị nước mắt mơ hồ ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu cái bóng của mình, nhìn thấy những cái kia ở trên một thế hy sinh đã lâu, đã rời đi đã lâu bóng người. Những cái kia hoặc là trầm ổn, hoặc là non nớt, hoặc là phóng khoáng có đảm đường, hoặc là trầm mặc nhưng lại có thể tin thân ảnh, giờ phút này từng cái hiện hiện. Những này ăn ngon, các ngươi đều ăn không được a. Như thế nhẹ nói, thời khắc này bạch ánh tuyết cũng nói không xuất từ mình ở sâu trong nội tâm, đến tột cùng là bi thương vẫn là vui sướng. Ở kiếp trước, làm tiên thần bạch ánh tuyết cùng nhau đi tới, bên cạnh thân đều là từng đống thi cốt. Bất kể là địch nhân một phương vẫn là phe bạn đều là như thế, nàng đích xác đi tới tên là tiên thần đỉnh, nhưng trong đó trả ra đại giới, những cái kia mất đi người cũng rốt cuộc vô pháp cứu vãn lại. Bọn hắn đều đã chết rồi. Thế nhưng là, khiến cho người mâu thuẫn là, hiện tại bọn hắn lại đều sống rất không tệ. Ngay tại trước đó một đoạn thời gian, bạch ánh tuyết liền xin giúp đỡ thăng duyên, bằng vào cục an toàn cùng tân thế giới thăm dò bộ tài nguyên, đi tìm tòi nàng một chút quá khứ biết không ít chiến hữu cũ cùng người quen, cũng coi là chứng minh tự mình làm người trùng sinh thẻ căn cước theo. Mà một số người đích xác tồn tại, đồng thời miêu tả chi tiết cùng bạch ánh tuyết nói không sai chút nào, nếu như bạch ánh tuyết thật chỉ là một cái bình thường nữ cao trung sinh, nàng kia tất nhiên không có khả năng cùng những cái này sinh hoạt tại chính quốc thiên nam địa bắc các nơi người sinh ra gặp nhau. Quan trọng nhất là, những này chiến hữu cũ hiện tại sinh hoạt đều phi thường hạnh phúc. Thậm chí, trong đó có người đã bắt đầu chuẩn bị kết hôn rồi. Ghê tởm Lao Tam, lúc trước rõ ràng nói xong rồi về nhà kết hôn, ta còn nói muốn cho em dâu chuẩn bị một bộ áo cưới, kết quả đến cuối cùng toàn bộ tiểu đội chỉ có ta một người trở về. Đáng ghét, hiện tại người không chết, nhưng ta muốn theo cái phần tử tiền, tham gia hôn lễ cũng đều không có lý do. Kết quả ta đến bây giờ, một dạng không tham nộ thêm bạn hôn lễ. Mà ngươi bây giờ muốn kết hôn cái kia người, cũng không phải cái kia lúc trước cùng ngươi ở đây chiến dịch trong lúc đó lẫn nhau làm bạn nâng đỡ 5 năm cô gái. Loại cảm giác này, đáng ghét. Bởi vì chúng sinh, Bạch Ánh Tuyết còn không có cùng mình đi qua những chiến hữu này sinh ra gặp nhau, hiện tại xem ra, tựa hồ cả một đời cũng không khả năng. Bây giờ, nàng biết bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại đều không biết nàng. Thậm chí, bởi vì lịch sử biến động, quan hệ giữa người và người càng là thay đổi vô cùng cổ quái, chí ít Bạch Ánh Tuyết là không làm rõ ràng được đến tột cùng là nơi nào xảy ra biến hóa, mới có thể dẫn đến một người nhân sinh sẽ sinh ra lớn như vậy biến động. Không chỉ là Bạch Ánh Tuyết cùng bọn hắn quan hệ trong đó, những này ngày xưa người quen quan hệ trong đó cũng sẽ biến động. Loại này đã biết quen thuộc hết thảy, đều bởi vì cải biến mà biến hóa cảm giác, khiến cho thiếu nữ trong lòng vô cùng phức tạp. Từng cái quen thuộc người, không còn quen thuộc tự mình, thậm chí trở nên lạ lẫm xa lánh. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, toàn bộ cũng không nhận ra ta. Miệng lớn ăn uống, Bạch Ánh Tuyết lau đi nước mắt trên mặt vết tích, thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói, giao tình nhiều năm như vậy, lập tức tất cả đều không có. Nhưng lập tức liền mặt ngoài nghiến răng nghiến lợi. Ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, sau đó chúc phúc. Nhưng là, có thể hạnh phúc là tốt rồi. Chỉ muốn các ngươi có thể hạnh phúc, thế giới này có thể biến tốt. Vậy ta cảm giác, thế nào cũng không đáng kể a. Hai đời ký ức, chồng chất, cải biến trước sau quan hệ, lẫn nhau giao thoa lại xà lánh. Đây hết thể cảm giác, quen thuộc hết thể đều thay đổi cảm giác, khiến cho Bạch Ánh Tuyết không biết là hẳn là bi thương, vẫn là vui vẻ. Nàng thậm chí không biết, tự mình quá khứ biết những cái kia thân mật vô gian chiến hữu, phải chăng có thể cùng một thế này người xa lạ đánh ngang bằng. Trừ kia một chương giống nhau khuôn mặt bên ngoài, không còn những cái kia cùng chung hoạn nạn ký ức, bọn hắn còn có thể xem như bằng hữu sao? Tự mình hoài niệm những cái kia chết đi chiến hữu tình cảm, thật sự có thể bởi vì này chút người xa lạ sinh hoạt rất vui vẻ, cho nên liền tự tiện cảm thấy vui mừng sao? Đây mới thực sự là đối những cái kia chung phân chiến trí nhớ không tôn trọng a. Chúng sinh một thế, làm người hai đời, làm sao có thể đơn giản như vậy? Vẹn vẹn là những ký ức này xoắn xuýt, thật sự có người có thể nhẹ nhõm coi nhẹ, sau đó tự tiện bắt đầu vui vẻ mà lại hoàn mỹ một đời sao? Nhưng là, tự mình có lẽ còn là vui vẻ a. Bạch Ánh Tuyết chẳng lẽ? Chỉ ít, ở đây, bọn hắn đều còn tại hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Dù là vẹn vẹn một gương mặt, cũng không hy vọng gương mặt kia người sở hữu lại chết đi. Cho nên, hiện tại, dần dần thoải mái thiếu đất nữ đã bình tĩnh rất nhiều. Nàng lại một lần nữa nâng lên đũa, dựng lên một khối tôm thịt, sau đó để vào trong miệng, nhấm nuốt. Không biết ta, cũng không nhận biết ta đi, chỉ ít không biết ta đây loại thiên sát cố tình, liền sẽ không chịu khổ. cũng không đến nỗi để cho ta cuối cùng chỉ có thể cô độc nhìn xem các ngươi di ảnh, ngay cả chết cũng không có người vì ta thút thít. Mà liên tại lúc này, tâm tình dần dần bình phục lại Bạch Ánh Tuyết, đột nhiên cảm giác chung quanh an tĩnh có chút đáng sợ. Nguyên bản còn vẫn luôn tại ồn ào nhà ăn, đột nhiên an tĩnh lại, những cái kia đối với mình chỉ chói chói thanh âm, càng là không biết lúc nào liền toàn bộ biến mất. Nhất thời, nàng cảnh giới ngẩng đầu, muốn đứng dậy làm tốt phòng ngự tư thái, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện công kích, sau đó thuận công kích quỹ tích chạy trốn. Nhưng là, còn chưa chờ Bạch Ánh Tuyết đứng người lên, một đạo vô hình lam loại chi thủ liền ôn hòa đem đặt tại nguyên địa. Rất không tệ phản ứng, so tuyệt đại bộ phận thống lĩnh giai người đều nhanh, chỉ bằng vào cái này một bài, ta liền tin tưởng ngươi là sống lại tiên thần, Bạch Ánh Tuyết nữ sĩ. Một cái trong sáng thanh niên thanh âm, từ thiếu nữ sau lưng bên cạnh vang lên. Mái tóc đen dài thanh niên chậm rãi từ hành lang lối đi nhỏ nơi tới, hắn chậm rãi bước đi tới mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Bạch Ánh Tuyết trước người, sau đó ngồi ở nàng bàn ăn đối diện. Tô ma, Tô chú. Giờ phút này, Bạch Ánh Tuyết cảm giác mình thân thể bông lỏng, nhưng nàng đã không có trốn chạy ý nghĩ, không chỉ là đối mặt người này trốn cũng trốn không thoát, là trọng yếu hơn là nàng lúc này khiếp sợ căn bản là không có cách động đậy, là ngươi, là ta. Giải trừ đối Bạch Ánh Tuyết áp chế, Tô chú thuận tay cầm một bộ đồ ăn, sau đó hỗn không khách khí bắt đầu từ Bạch Ánh Tuyết trước người từng bàn thức ăn bên trong bắt đầu vì chính mình gắp thức ăn. Một bên đẹp, vừa ăn, Tô chú một bên nghiêm túc hồi đáp, lúc đầu, ta hẳn là chờ ngươi sau khi cơm nước xong, lại đến cùng ngươi liên hệ, đi mật thất tiến hành một lần chính thức trao đổi. Nhưng là, bởi vì ngươi trên người một ít tình huống đặc biệt, dẫn đến ta thay đổi chủ ý, quyết định hiện tại ngay lập tức, liền đến nhìn xem tình huống của ngươi. Cái gì? Sự tình gì? Có chút lúng túng từ một bên rút ra giấy ăn, lau đi khỏe mắt còn lưu lại một chút nước mắt, nhìn chăm chú trước mắt dung mạo vô cùng quen thuộc, thậm chí càng thêm hoàn mỹ, nhưng là trong trí nhớ khí chất lại lớn không giống nhau Tô chú, Bạch Ánh Tuyết ngữ khí đều có chút cả lăm, nếu nói là ta là người trùng sinh chuyện này lời nói, ta không phải đều cùng Thang Duyên đã nói sao? Dứt lời, nàng liền lắc đầu, lấy lại bình tĩnh. Mặc dù nói, Tô chú dung mạo so với ở kiếp trước hắn càng thêm hoàn mỹ, thậm chí mang theo một loại cảm giác gáp bách 10 phần long uy mỹ lực, khiến cho người không tự chủ muốn bái phục hoặc là tránh lui, nhưng đối với một vị kiên định người trùng sinh tới nói, vẫn còn không đến mức có thể ảnh hưởng đến nàng. Cho nên, ngữ điệu bình tĩnh, không còn cả lăm về sau, Bạch Ánh Tuyết bình tĩnh nói, mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng là ngay cả hắn cái loại người này đều được thư ký của ngươi, đủ để chứng minh thế giới này người khẳng định mạnh đáng sợ, cũng không giống là ở kiếp trước như thế cực đoan, lạnh lùng hờ hững. Ha ha, ta cũng nhìn rồi báo cáo của ngươi, nói thật, ở kiếp trước ta sẽ thành như thế, chính ta kỳ thật đều rất kinh ngạc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ta mất đi nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, biến thành cái kia quỷ bộ dáng chắc hẳn cũng là bình thường. Đánh ra thiếu nữ, Tô chú phát giác được đối phương cấp tốc khôi phục bình thường, mà lại thần thái để lộ ra một loại đối với mình vô hình quen thuộc. Xem ra kiếp trước, mình và nàng hẳn là còn rất quen thuộc. Cũng đúng, cùng là mô phòng đạo, cùng là địa cầu tiên thần, bọn hắn làm sao có thể chưa quen thuộc. Cho nên thanh niên cười cười, sau đó bình tĩnh trả lời Bạch Ánh Tuyết vấn đề, nghiêm nghị nói, tóm lại, so sánh với ngươi là người trùng sinh chút chuyện nhỏ này tới nói, trên người ngươi có càng trọng yếu hơn độ vận. Ta hiện tại chính là vì thế mà tới. Thứ gì? Bạch Ánh Tuyết có chút hoang mang, mà Tô chú ở phương diện này cũng không định giải thích. Cho ta xem xét, liền biết rồi. Lúc nói chuyện, Tô chú hai mắt nhắm nghiền, mà dứt lời thời điểm, hắn lần nữa mở mắt ra. Trong hai con ngươi, mê vụ hiện hiện, bánh răng đồng dạng ấn ký luân chuyển, bao phủ còn có chút không rõ ràng cho lắm Bạch Ánh Tuyết. Luân hồi ấn. Một cái mắt, ánh sáng màu vàng nóng chớp động, vô số giải giác vô cùng, tựa như mộng cảnh mảnh vỡ giống như cảnh tượng hiện hiện. Trong nháy mắt này, Tô chú nhìn thấy một viên tràn đầy khe hở, phá thành mảnh nhỏ, phản phất từ vô số bất quy tắc mảnh vỡ tạo thành, nhưng lại ngoài ý muốn hòa hợp không ngại kim sắc quang cầu. Hắn treo móc ở chư thiên trung ương, thậm chí cả chư thiên phía trên, vô tận quang mang phổ chiếu, mạn đồ la giống cùng các loại phù văn quang văn diễn sinh, phản phất giống như là thuần túy khởi nguyên, hoàn mỹ căn cơ. Tràn đầy vỡ vụn khe hở, nhưng lại cho người ta hoàn mỹ chi ý quả cầu ánh sáng, diễn hóa xuất hết thảy vô tận các loại quang, phản phất có thể bao quát đa nguyên vũ trụ bên trong vạn vật và có, biểu tượng tự tuyên cổ khởi nguyên cho đến vô tận tương lai vạn sự vạn vật. Cái này phảng phất hết thảy khởi nguyên quả cầu ánh sáng, chỉ hiện lên một cái chớp mắt, sau đó liền rốt cuộc nhìn không thấy. Mà ở viên này quang cầu phía dưới, có một phiến nho nhỏ mây mù, chính lặp lại đan sen phủ quang lược ảnh đồng dạng ký ức quang cảnh. Luân hồi ấn lực lượng, khiến cho Tô chú có thể nhìn chăm chú mảnh này trong mây mù ký ức. Mà hắn cảm nhận được, chính là trong tuyệt vọng lửa. Kia là một cái tràn ngập phân tranh cùng tai họa thế giới. Đại địa héo úa rạn nứt, mấy năm liên tục chiến tranh khiến cỏ dại đều khó mà tại thổ nhuễ bên trong sống sót. Thi hài hủ cốt chồng chất tại đen nhánh bùn nhau bên cạnh, huyết nhục dư tận tại thiêu đốt bên trong thế giới phiêu tán. Nội bộ nhân loại phản đồ đốt chiến hỏa, lại không cách nào đem dập tắt. Dị giới người xâm nhập phá hủy mảnh đất này, cho dù đưa chúng nó xua đuổi rời đi cũng không khỏi có thể phục hồi như cũ. Vạn giới khách tới vội vàng tới, lại vội vàng mà đi, bọn hắn khi thì mang đến chúc phúc, nhưng càng nhiều hơn chính là nguyền rủa cùng ác ý, bất kể là zombie, ma quái, dị giới xâm lấn giống loài, hoặc là cái khác càng nhiều đáng sợ sự kiện, bọn hắn đều nhẹ nhõm làm ra, lại không có chút nào bất luận cái gì chịu tội chi ý. Kia lấy thăm dò không biết chi danh mà thi hành các loại, phần lớn đều là như là hài đồng đồng dạng ngây thơ tà ác cử chỉ. Càng thêm đáng sợ, lại là những cái kia vượt ngang tinh không tới, triển khai tấn công ngoài hành tinh đại địch, cùng kia giới dị đoan. Bọn chúng khiêu động tinh thần, tấu vang hủy diệt chi nhạc, mặt trời run rẩy, ngân hà ảm đạm. Mà đối mặt đây hết thảy, chính là sở hữu nhân loại. Sở hữu không cam tâm cứ như vậy bị hủy diệt, tiếp nhận loại này hỏng bét kết cục nhân loại. Sở hữu muốn đánh bại đây hết thảy chết tiệt kiếp nạn, nhất định phải đạt được thắng lợi nhân loại. Tô chú nhìn thấy, cái này thuộc về Bạch Ánh Tuyết ký ức. Mặc dù hư ảo như mộng, nhưng là rõ ràng ký ức. Ở nơi này trong trí nhớ, có anh hùng hy sinh, cũng có tiểu nhân phản bội. Ở nơi này trong trí nhớ, có máu và lửa chém giết, cũng có sắt cùng cắt gian khổ. Ở nơi này trong trí nhớ, có thuộc về Trinh Trời Ứng Long gầm thét, cũng có thuộc về Cửu Minh Chi Long phân đấu quên mình. Mộng ảo quang ảnh hiện hiện lại phiêu tán. Thẳng đến cuối cùng, Tô chú nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng băng hoàng, ngay tại vũ trụ trong chân không tức giận kêu to. Cho dù không có âm thanh, lại phỏng chế Phật năng nghe thấy quyết tâm cùng linh hồn cao minh, nàng lấy thân đốt hồn, đem mỗi một tấc lông vũ đều hóa thành cho tàn, hóa thành ba động quang mang. Thần hoàng đốt hết hết thảy, hóa thân phá diệt huyền minh thần quang, cuối cùng cùng kia đông đảo mắt lộ ra kinh ngạc, muốn sợ hãi thoát đi dị giới địch đồng quy vu tận. Chỉ còn lại một điểm quyết tuyệt không muốn tiêu tán, cho dù linh hồn đều triệt để làm hao mòn, cũng không cam chịu tâm quy về không linh quang. Thì ra là thế. Nhìn chăm chú đây hết thảy, Tô chú thở dài một hơi, xem ra thật sự chính là ta khinh thường ngươi, Bạch Ánh Tuyết. Ngươi thật đúng là không hổ là hoàn mỹ lớn quyến tộc. Luân hồi ấn vốn còn muốn tiếp tục thôi động, xem thấu Bạch Ánh Tuyết trước một thế lại một thế, nhưng là những cái kia rồi cùng vĩ đại tồn tại không có quan hệ, cho nên Tô chú liền cắt đứt, thối lui ra khỏi đoạn này ký ức. Hắc ám cùng tuyệt vọng lửa thuộc về Bạch Ánh Tuyết ở kiếp trước, chính là tại đen nhánh trong thâm nguyên đem hết toàn lực đi thiêu đốt lửa, nhưng lập tức chính là tử vong, cũng không thể đưa nàng kia muốn tiến về hoàn mỹ kết cục tín niệm dập tắt, cho nên vốn nhờ này lấy được chiếu cố nên đón niết bàn. Ẩm. Thế giới hiện thực, Nam Lĩnh. Tân thế giới thăm dò bộ tổng bộ. Đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng nóng sau này cần tổng bộ vị trí vầng sáng lên, sau đó từ đôi đến đầu, hóa thành thông thiên triệt địa của sáng, thẳng vào trên tầng mây. Một máy mắt, bao phủ Nam Lĩnh tầng mây bị đánh tan, một cái hoàn mỹ vô cùng chính hình tròn trống rỗng lấy vận tốc âm thanh hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, khiến cho sáng chói ánh nắng cùng linh khí hội tụ, hướng phía kia một đầu màu vàng của sáng hội tụ mà đi. Toàn bộ tân thế giới thăm dò bộ tổng bộ đều vì vậy mà có chút dao động, vô cùng to lớn linh khí trên bầu trời hội tụ, hiện ra một vòng bảy chữ ngũ thải vòng ánh sáng, mà một con nóng ánh mà thần thánh, tắm rửa bảy sắc ngũ đức mà thành trang nghiêm thần điểu huyễn tượng, bắt đầu ngửa mặt lên trời cao minh. Phượng, gió, vận động bắt đầu, vạn vật mở chi lực. Hoàng, quang, nhét đầy trụ vũ, vạn tượng sáng lập chi lực. Một phong mà phát quang, ngũ sắc ngũ đức ngũ hành luân chuyển, chính là mở sáng lập thiên địa vận hành đến chí lý. Bảy chữ ngũ thải, thiên vượng thần hoàng chi đạo, chính là sinh sôi không ngừng, luân chuyển bất diệt. Cho dù diệt độ, cũng có thể niết bàn, cho dù đại đạo có thiếu, cũng có thể đền bù lại đến. Giờ phút này, cột sáng trung tâm, Bạch Ánh Tuyết chính mở to miệng. Cái này, những ngày quang, là cái gì? Thật là ấm áp. Nàng khiếp sợ đảo mắt từ trên người chính mình tràn ra kia vô tận kim sắc quang mang, còn có kia ẩn tàng tại quang mang bên trong vĩ đại khí tức. Kiếp trước, thiếu nữ cũng không có cùng cái này một khí tức tiếp xúc qua, nhưng là nàng nhưng lại không biết vì cái gì, cảm giác này khí tức vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết. Mà quang mang bên trong hiện tích bắt đầu ngũ đức nguyên sơ tiên thiên phượng hoàng chân thân, cái này viễn siêu huyền minh băng hoàng, hẳn là cần nàng nghịch phản huyền minh thủy đức, tại thiên tiên cảnh giới hồi phục ngũ sắc ngũ đức phượng hoàng chân thân về sau, mới có thể đi thăm dò, thuộc về đại thiên tôn cấp, thậm chí căn bản là không có cách bị phân loại, đẳng cấp cao hơn truyền thừa. Loại này truyền thừa, thế mà cứ như vậy trực tiếp đối với mình mở ra đại môn. Nhưng là, càng thêm làm nàng rung động, lại là Tô chú trong tay kia một khối màu bạc đồng hồ bỏ túi. Chớp động lên xám xanh đen tam sắc quang mang cổ pháp khắc độ biểu, lúc này ngay tại nghiêm nghị thanh niên dưới sự thúc dục, huyễn hóa ra từng đợt màu bạc quang văn. Từng đạo màu xám bạc quang văn, giống như là xâm nhập vũ trụ bản chất bên trong sợi rễ, nó cắm rễ tại hào quang màu vàng nóng bên trong, ngay tại từ đó rút ra lấy các loại vô cùng to lớn, thần thánh trang nghiêm khí tức. Cố nhiên, ánh sáng màu vàng nóng bên trong diễn sinh ra một loại vô cùng thích hợp với nàng Bạch Ánh Tuyết trí cao truyền thừa, nhưng là làm đại giới, Bạch Ánh Tuyết cảm thấy được có một loại phảng phất tiềm ẩn tại chính mình bản chất bên trong lực lượng đang bị rút ra mà đi, mà bị rút ra ra phủ văn màu vàng quang vụ, ngay tại màu bạc đồng hồ bỏ túi trước đó ngưng tụ, tiếp tục lấy thiên thần khắc độ làm cơ sở, từ Bạch Ánh Tuyết bên trong rút ra kia thuộc về hoàn mỹ vĩ đại tồn tại khí tức. Tô chú trong đôi mắt luân hồi ấn còn tại vận chuyển. Hoàn mỹ, hoàn mỹ con đường đích xác rất đẹp tốt, nghe vào thậm chí một điểm sai lầm cũng không có, nhưng là chính như cùng ạ dạ nói, thế gian này không có hoàn mỹ con đường, hết thảy đều là có sai lầm. Mà hoàn mỹ sai lầm ở đâu, Tô chú nguyên bản cũng không hiểu biết, nhưng là hiện tại thông qua Bạch Ánh Tuyết ký ức, thanh niên lại thấy rõ. Nếu như nói một lần lại một lần lặp lại vậy sự tình, một lần lại một lần trùng sinh lại đến, liền có thể thu hoạch được hoàn mỹ. Như vậy những cái kia thất bại thế giới, những cái kia thất bại đường dẫn đâu? Tự mình niết bàn trở về, trùng sinh lại đến, giống như là trò chơi lưu trữ lại đọc đến. Thế nhưng là những cái kia kết quả thất bại thống khổ, thất bại bi thương, thất bại tuyệt vọng, những cái kia bởi vì gian nan mà bị lịch luyện cực khổ, bởi vì hy sinh mà ra đời nước mắt cùng phẫn nộ, những cái kia trở thành niết bàn người ở sâu trong nội tâm, hết thể lực lượng nơi phát ra tình cảm cùng chấp niệm, những cái kia khiến người trùng sinh sở dĩ là người trùng sinh, có thể tin tưởng vững chắc chính mình là tín niệm của mình cùng lựa chọn, toàn bộ đều bởi vì trùng sinh mà hoàn toàn biến mất, bị triệt để lao đi a. Cho dù là lấy được tự mình công nhận hoàn mỹ nhân sinh, có thể lại là bỏ qua bao nhiêu thống khổ, lại muốn chịu đựng bao nhiêu thống khổ mới có thể có đến. Một thế này thu được hoàn mỹ, thế nhưng là vẫn sẽ có tiếc nuối, giống như là Bạch Ánh Tuyết tuyệt đối sẽ không cảm thấy, chiến hữu của nàng không biết mình, triệt để cùng mình vốn không quen biết điểm này, có thể tính là hoàn mỹ như thế. Cho nên sẽ còn lại đến, sẽ còn niết bàn, sẽ còn vĩnh viễn tiếp tục, cho đến đại triệt đại ngộ. Nhìn chăm chú đây hết thảy, Tô Chú tự lẩm bẩm. Đối với người mà nói, thống khổ tựa hồ là không cần thiết đồ vật. Không có người sẽ thích thống khổ, thích bi thương, thích hết thảy không thể vãn hồi tiếc nuối. Người sẽ không thích những thứ này. Nhưng là, bất kể là tịch chủ, vẫn là ạ dạ, lại đều đối thống khổ tình hữu độc chung. Nhưng nếu không có thống khổ, chỉ là một vị hạnh phúc, làm sao có thể siêu việt luân hồi? Ngay cả thống khổ khả năng không thể thừa nhận, chỉ muốn phải tốt khả năng, sao có thể được xưng tụng là kiện toàn? Nhân vật vĩ đại nhóm, yêu tha thiết vạn sự vạn vật. Cho nên, mới dâng lên tên là yêu cùng mong đợi thí luyện. Thí luyện tất nhiên có thống khổ và tra tấn, cho nên yêu phản đến lộ ra giống như là căm hận, chờ mong ngược lại lộ ra giống như là tra tấn. Chính xác cùng chính xác ở giữa mâu thuẫn cùng chiến tranh, dựng dục hôm nay cái này đa nguyên vũ trụ. Tô Chú cũng không biết ý nghĩ như vậy đến tuột cùng là đúng là sai, giống như là hắn quá khứ cho rằng thiện và ác ở giữa, ác là không nên tồn tại, nhưng cuối cùng lại phát hiện tự mình sai rồi như thế. Hiện tại hắn cũng dự định võ đoán làm ra lựa chọn, mà là muốn nếm thử đi tìm hiểu. Đi tìm hiểu, tựa hồ muốn phủ định thống khổ hoàn mỹ ý nghĩ. Cho dù là hoàn mỹ bản thân mình, trở thành vĩ đại tồn tại trên đường, cũng tất nhiên là đã trải qua vô số thống khổ và chua xót. Nói như thế, Tô Chú hỏi đến tự mình vai bên cạnh màu đỏ xà linh, ngữ khí mang theo khó được, chân chính nghi hoặc, hay là nói, hắn thật sự chính là một đường thuận buồm xuôi gió, một điểm cực khổ cũng không có chịu đựng, liền trở thành vĩ đại. Tô Chú, hoàn mỹ không phải là bởi vì làm rất hoàn mỹ, cho nên mới trở thành vĩ đại tồn tại. Mà ạ dạ gần từng chữ trả lời Tô Chú nghi vấn, hắn nghiêm túc nói, hắn là ở trở thành vĩ đại tồn tại về sau, hy vọng sở hữu sinh mệnh đều có thể không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào thành tựu. Cho nên, mới lựa chọn con đường này, tự cho là vì hoàn mỹ. Bởi vì hắn lựa chọn, hoàn mỹ chi đạo liền ra đời, cái này cùng hắn quá khứ kinh lịch chính là cái gì không có bất cứ quan hệ nào. Nói như thế, Xà Linh ngữ điệu bình tĩnh, chỉ thế thôi. Chương 33, cũng không phải là Long Trúc chú bên dưới, 8.200. Thần quang thông thiên triệt địa. Bạch Ánh Tuyết ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngưỡng mộ đỉnh đầu. Thiếu nữ ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú những này từ trên người chính mình tràn lan ra ánh sáng màu vàng nóng, những cái kia vô cùng cường đại, thậm chí liền ngay cả kiếp trước nàng chỉ sợ đều rất khó hiểu khí tức. Lúc này, nàng đã đại khái hiện tại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hẳn là, chính là chỗ này chút lực lượng, đem ta. Dù sao cũng là đã từng thành tựu qua tiên thần cường giả, vẹn vẹn là suy đoán, Bạch Ánh Tuyết liền có thể biết, cái này ký túc trên người mình quan mang, những này thoáng cảm giác liền cường hành vô cùng, cùng mình gần như hòa làm một thể, ngày thường lại cảm giác không đến một chút điểm lực lượng cường đại, tuyệt đối cùng mình trùng sinh, có tương quan quan hệ mật thiết. Thậm chí, đó chính là làm chính mình sống lại kẻ chủ mưu chi lực. Hiện tại, những lực lượng này đều ở đây giống như thủy triều bị dẫn đạo ra, trong đó tuyệt đại bộ phận lực lượng đều huyễn hóa thành kia treo cao tại trời, in vào trong óc nàng tích bắt đầu ngũ đức nguyên sơ tiên thiên phượng hoàng chân thân chí cao truyền thừa. Mà một phần nhỏ, nhưng là tinh hoa nhất kia một đoạn vĩ lớn khí tức, lại bị Tô Chú trong tay viên kia màu bạc đồng hồ bỏ túi, viên kia nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại phòng chế Phật năng chấn áp hết thể kim loại mâm tròn hoàn toàn phong tỏa, thậm chí toàn bộ hấp thu hoàn tất. Ta sẽ thế nào? Bạch Ánh Tuyết không hỏi xảy ra chuyện gì, hoặc là cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đã kịp phản ứng thiếu nữ bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía khác một bên tựa hồ chính lâm vào suy tư Tô Chú, nàng lại bình tĩnh lặp lại một lần, Tô Chú, ta sẽ thế nào? Đem ngươi sẽ mất đi một vài thứ, cũng đạt được một vài thứ. Tô Chú vươn tay, đem Bạch Ánh Tuyết hắn từ dưới đất kéo. Nghe thấy vấn đề của đối phương, hắn trả lời như vậy, mặc dù có thể là ta chủ quan cho rằng, nhưng thế giới này lại bởi vậy mà an toàn hơn. Sau đó, thanh niên nhíu mày, hắn có chút hoang mang nhìn chăm chú lên trong tay mình mặt đồng hồ, chỉ là hoàn mỹ. Duy chỉ có cái này, ta có chút không thể nào hiểu được. Quay đầu, Tô Chú tiếp tục hỏi đến nằm ở tự mình trên vai màu đỏ xà linh. Hoàn mỹ cũng không phải là hoàn mỹ. À dạ, đây là ý gì? Hắn có chút ngạc nhiên lại nghi hoặc mà hỏi thăm. Tại thanh niên trong lòng, hắn vẫn luôn coi là sở hữu vĩ đại tồn tại đều là bởi vì hành tẩu tại tương ứng trên đường, cho nên liền trở thành con đường này biểu tượng. Giống như là tịch chủ sáng tạo luân hồi chi đạo, cũng dùng cái này mà thành tựu vĩ đại tồn tại, cho nên hắn liền đại biểu cho luân hồi như thế. Đổi một loại lời nói tới nói, chính là một loại nào đó khái niệm biểu tượng. Nhưng là, ạ dạ trước lời nói, lại từ trên căn bản phá vỡ Tô Chú cái nhìn này. Đã hoàn mỹ, cũng không phải là lấy hoàn mỹ chi đạo thành tựu vĩ đại tồn tại, kia hắn vì cái gì có thể đại biểu hoàn mỹ? Mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất hoàn chỉnh. Bất quá, không biết vì cái gì, Tô Chú trong lòng vừa vận hiện ra hắn trong khoảnh khắc đó nhìn thấy, từ vô số bất quy tắc mảnh vỡ tạo thành hòa hợp quang cầu. Rõ ràng là đại biểu cho hoàn mỹ cùng hòa hợp kim sắc quang cầu, nhưng tạo thành nó lại là vô số bất quy tắc mảnh vỡ. Ngươi ở đây suy nghĩ gì a? Đối với Tô Chú vấn đề, màu đỏ xà linh chỉ là cười nhạo một tiếng, sau đó khẽ lắc đầu. Giờ phút này, hắn ngay tại nhìn chăm chú trước mắt kim sắc của sáng, cùng tại thiên thần khắc độ trước ngưng tụ kim sắc quang vụ. Rõ ràng là đối mặt với tên là túc địch tồn tại, nhưng ạ dạ chẳng biết tại sao, cũng rất là bình tĩnh hồi đáp, "Tô Chú, ngươi là nói, bởi vì chúng ta đi là cái gì con đường, cho nên chúng ta chính là đại biểu cái gì con đường cùng khái niệm vĩ đại tồn tại. Nói đùa cái gì, nói hình như chúng ta là con đường phụ thuộc phẩm đồng dạng. Thanh âm tăng thêm, Xà Linh có chút châm trọng, thậm chí là có chút ngạo mạn nói, chúng ta là bởi vì đủ mạnh, tại trở thành vĩ đại tồn tại về sau, lựa chọn con đường này, cho nên con đường này liền in dấu lên thuộc về chúng ta ân ký. Nó chỉ là chúng ta một bộ phận, giống như là hỗn độn là của ta một bộ phận, long xà là của ta một bộ phận, mà ta cũng không vẹn vẹn hỗn độn cùng long xà. Ta là A Dạ, lại chỉ là A Dạ. Là bởi vì chúng ta lựa chọn con đường này mới có thể trở thành đại đạo, mà cũng không phải là đại đạo thành tựu chúng ta, lựa chọn chúng ta. Hoàn Mỹ cũng không phải là lấy Hoàn Mỹ thành tựu. Cái này quá bình thường à, chính là bởi vì Hoàn Mỹ đối với lần này có chấp niệm, hy vọng vạn sự vạn vật đều có thể đến Hoàn Mỹ trí cảnh, cho nên hắn liền sáng lập con đường này, giống như là vì tất cả kẻ đến sau trải đường, cắm cây, kiến tạo phong ốc người, chưa hẳn cần thật sự đi qua bằng phẳng con đường, thừa qua dâm mát bóng cây, ở qua rắn chắc sạch sẽ phòng như thế. Hoàn Mỹ nếu như muốn, hắn có thể tiếp tục đi kiến tạo cái khác càng nhiều con đường cùng phong ốc, nhưng là hắn trung tình như thế, trung tình tại con đường này. Nói như thế, A Dạ ngữ khí, thậm chí mang theo một loại chờ mong, mà nếu như một ngày kia, Hoàn Mỹ bỏ qua hắn chính xác, lựa chọn những thứ khác con đường, tỉ như nói hỗn độn, hoặc là luân hồi, hoặc là làm người chán ghét số mệnh. Như vậy, tại có số nhiều vĩ đại tồn tại ủng hộ tình huống dưới, thuộc về hỗn độn cùng luân hồi, hoặc là cái khác vĩ đại tồn tại con đường, liền quyết trương. Liền càng thêm chính xác, càng thêm hoàn toàn. Ngày xưa chính xác chiến, chính là như vậy chiến đấu a. Chúng ta cũng không phải là vì xóa bỏ đối phương, mà là vì để cho đối phương thừa nhận chúng ta. Nhưng là cái này so xóa bỏ còn muốn gian nan, bởi vì này thế gian liền ngay cả dùng chính xác thuyết phục sai lầm đều làm không được, lại thế nào khả năng làm được dùng chính xác thuyết phục chính xác. Nhưng này dạng, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Tô chú nhìn chăm chú trên trời cái kia đạo ấm áp quang mang, hắn lại cúi đầu xuống, cảm thụ được bàn tay mình tâm, thuộc về Hoàn Mỹ cái này một vĩ đại tồn tại khí tức, kia vô cùng nhu hòa, nửa điểm đả thương người chi ý cũng không có, chỉ là thuần túy thiện ý cùng chờ mong tạo thành khí tức. Thanh niên có chút hoang mang nói, cho dù là tịch chủ hòa thân mục, cũng không có như vậy thiện ý a. Vì cái gì? A Dạ ngươi sẽ cho rằng hắn là túc địch. Đương nhiên, Tô chú trong lòng, kỳ thật sớm đã có tương quan đáp án. Thậm chí, vang vào vừa rồi sử dụng vô tưởng chi tâm, nghe được Bạch Ánh Tuyết tiếng lòng, hắn đã có thể mơ hồ cảm thấy, ngày xưa xả linh trong miệng, ở vào niết bàn cùng trùng sinh, cái này một từ ngữ phía sau đạm mạc cùng tăng gốc. Nhưng là, hắn vẫn hy vọng A Dạ có thể tự mình nói ra. Xả linh biết được điểm này, cho nên, hắn cũng khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói, bởi vì hy vọng có thể giết người, thiện ý cũng là độc. Quá độ cưng chiều phụ mẫu, bất quá là tự tay bóp chết bọn hắn hải tử hung thủ thôi. Hoàn Mỹ mãi mãi cũng chỉ là ngụy đầu đề. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là màu đỏ Xà Linh lại nghiêng đầu nhìn về phía như có điều suy nghĩ Tô chú. A Dạ cười nhẹ nhìn chăm chú lên mình lập tức người, cho nên tự xưng thừa nhận hết thể chính xác ra hỏa, ngươi có thể hiểu được Hoàn Mỹ chính xác sao? Hắn mong đợi hỏi. Có lẽ đối với lần này Tô chú trầm tư một lát, nhưng sau đó hắn lại khẽ lắc đầu, không có trả lời ngay. Lúc này từ trên thân Bạch Ánh Tuyết bành trướng ra kim sắc chú ý ngay tại dần dần ảm đạm, mà kim sắc như nước quang vụ cũng hoàn toàn bị thiên thần khắc ấn bắt được, đặt vào trong cơ thể mình, làm tương lai vẽ vào cửa dự trữ. Chờ đến ngày sau, Tô chú bằng trước đây hướng sau lưng nó thế giới, cũng cùng hắn phía sau vĩ đại tồn tại tiếp xúc, thiên thần khắc ấn bên trên liền sẽ thêm ra một đầu vĩnh cửu ấn ký, làm vượt qua thời không vĩnh hằng cánh cửa. Mà đúng lúc này, nhìn chăm chú đây hết thảy, Tô chú mới nhẹ giọng mở miệng nói, ta mặc dù từ trong miệng của ngươi nghe xong rất nhiều, lại từ trên thân Bạch Ánh Tuyết gặp được rất nhiều, nhưng cái này bất quá đều là người khác kinh lịch, người khác ngôn ngữ, ta không có tự mình trải qua, liền không có nghiêm túc đánh giá quyền lợi. Mà thuận miệng cảm nhận, lại có ý nghĩa gì? Không sai. Mặc dù nói, thanh niên cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ có thể coi là qua loa khu vực nói chuyện đề. Nhưng màu đỏ Xà Linh cũng không giận ngược lại cười. Hắn cười ha ha nói, nên như thế. Chất vấn cùng thừa nhận, đều cần chứng kiến. Trên một điểm này, người ta quả nhiên là vô cùng tương tự. Dứt lời, A Dạ cũng không có nói nhiều. Tại một trận vẹn vẹn quang mang bên trong, màu đỏ Xà Linh biến mất, trở lại Tô chú linh hồn trong không gian. Cùng lúc đó, thanh niên lần nữa nghiêng người sang, nhìn về phía một bên ngay tại nhắm mắt lại, cảm ứng đến trong cơ thể mình bỗng nhiên thêm ra truyền thừa Bạch Ánh Tuyết. Bạch Ánh Tuyết nữ sĩ, đem thiên thần khắc ấn thu hồi trong lực, Tô chú đứng ở trước người đối phương. Hắn ngữ điệu nghiêm túc nói, chính như ngươi đoán như thế, vừa rồi ta rút ra những cái kia ánh sáng màu vàng nóng cùng khí tức, chính là dẫn đến ngươi trùng sinh đầu nguồn. Thật xin lỗi, bởi vì ta không thể cam đoan cỗ lực lượng này phía sau tồn tại sẽ hay không làm ra không thể dự đoán hành động, không thể cam đoan đối phương là không sẽ lấy ngươi làm cơ sở điểm xâm lấn cái vũ trụ này, cho nên ta chỉ có thể lấy thiên thần khắc ấn phong ấn tương quan khí tức. Bây giờ Tô chú nửa điểm cũng lười che lấp thiên thần khắc ấn cùng A Dạ tồn tại, có cái gì có thể che giấu? Sự cương đại của hắn đủ để khiến hết thể cất giấu tham dò tan thành mây khói. Đối với một vị có thể tùy thời phá hủy địa cầu vòng sinh thái cường giả mà nói, không giống nhóm cường giả nhìn trộm chỉ cần bị phát hiện, bọn rình rập thậm chí chịu không được hắn một cái ý niệm trong đầu tạo thành phản vệ, liền sẽ trọng thương. Cho nên đối mặt hiển nhiên không biết mình Hoàn Mỹ lớn quyến tộc thân phận Bạch Ánh Tuyết, Tô chú rõ ràng minh bạch báo cho đối phương bây giờ tình trạng, ta đem này khí tức rút đi, tịnh phong ấn chấn áp. Cố nhiên để ngươi sớm lấy được ẩn chứa ở nơi này sức mạnh nội bộ tương quan truyền thừa. Nhưng là chính vì vậy, ngươi khả năng cũng không còn cách nào tiếp tục trùng sinh, chỉ có như thế một thế có thể sống. Chuyện này rất trọng yếu, cho nên ta cảm thấy cần nói cho ngươi biết một tiếng. A. Nhưng là, đối với lần này, Bạch Ánh Tuyết phản ứng lại là có chút chấn kinh. Nàng mở to hai mắt, nhìn về phía Tô Trú, biểu lộ ngốc trệ, cái gì? Ta lại còn có thể lại trùng sinh sao? Nhưng rất nhanh, phát giác được sự thất thố của mình, thiếu nữ vội vàng lắc đầu, đem biểu lộ khôi phục bình thường, nàng nghiêm nghị nói, ta là nói, trước ta lại còn có thể tiếp tục trùng sinh, mà bây giờ lời nói, lại không được sao? Chỉ là khả năng, ta cũng không thể xác định, nhưng hơn suất như thế. Tô Trú khẽ gật đầu, mặc dù bằng vào thiên thần khắc độ, giống như là lúc trước thiên thần khắc độ tự động phong ấn ạ dạ như thế, hắn dùng cái này phong ấn hoàn mỹ khí tức, nhưng là làm lớn quyến tộc, Bạch Ánh Tuyết thể nội vẫn có một bộ phận không thể bị tuyển chọn lực lượng, cam đoan nàng vẫn là quyến tộc. Chỉ là, điểm kia lực lượng là không còn có thể tiến hành trùng sinh hoặc là trong mộng diễn thử. Ai biết? Tô Trú nguyên lai tưởng rằng, tại biết được điểm này về sau, Bạch Ánh Tuyết sẽ đối với mình dâng lên bất mãn thậm chí cả cừu hận, hắn cũng không thèm để ý, dù sao mình át chủ bài bị người lấy đi, loại chuyện này ai cũng không tiếp thụ nổi, căm hận mình mới là trạng thái bình thường. Tô Trú không ngại dạng này căm hận, dù sao chuyện nên làm vẫn phải là làm, tự mình đều có thể làm vẹn vẹn gánh chịu trách nhiệm. Là như vậy sao? Thế nhưng là, không biết vì sao, rõ ràng chính mình đã không cách nào nữa sau khi sống lại, Bạch Ánh Tuyết khuôn mặt thế mà trở nên hơi thoải mái. Giống như là xuất phát từ nội tâm bùng lòng, hoặc như là cuối cùng từ một loại nào đó vô hình lo nghĩ bên trong giải thoát, một loại vô hình sợ hãi bên trong thoát đi, thiếu nữ mặt mày, thậm chí cả người tâm thái, đều từ vốn là khẩn trương, lo nghĩ, trở nên thoải mái mà bình thản. Đã, không thể lại tới rồi. Túi đầu xuống, như thế tự lẩm bẩm, làm Bạch Ánh Tuyết lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trên mặt hiện là phát ra từ nội tâm tiêu dung, cứ như vậy, thật cũng không xem như chuyện xấu đâu. Cứ như vậy, ta liền rốt cục có thể yên tâm, đi cố gắng, nghiêm túc sống ra bản thân đời thứ hai. Mà liên tại lời nói này ra nháy mắt, nương theo lấy bàng bạc như biển ba động dần dần lắng lại, màu vàng cổ sáng cũng ở đây chậm rãi giảm bớt, biến nhỏ, cho đến tại không. To lớn thần điểu huyết tượng, sau đó đồng dạng hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. Nam lĩnh căn cứ bên trong, bởi vì dị tượng mà kinh ngạc, bị đáng sợ khí tức áp chế không thể động đậy cái khác tân thế giới thăm dò bộ thành viên, cũng đều phát ra liên tiếp mà kinh ngạc thốt lên. Đó là cái gì? Vừa rồi xuất hiện, là Phượng Hoàng. Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia trẻ tuổi nữ hải? Ở nơi này ồn ào sóng âm bên trong, Bạch Ánh Tuyết phản ứng, hiển nhiên vượt quá Tô Trú ngoài dự liệu. Cho nên, làm Bạch Ánh Tuyết bị sau đó đến cục an toàn cùng đạo kỷ cục nhân viên công tác, cung cung kính kính mời đi tiến đến tiến hành huyết mạch khảo thí, cùng tiến thêm một bước, càng thêm cặn kẽ trình bày tự mình thân là người trùng sinh thân phận thời điểm, Tô Trú vẫn có chút khó có thể lý giải được Bạch Ánh Tuyết khi đó vẻ mặt thoải mái. Nàng vì sao lại vui vẻ? Sự tình đã qua một canh giờ, trong văn phòng, Tô Trú cau mày, đối một bên ngay tại thỉnh cầu nghỉ dài hạn danh sách thang duyên hỏi thăm. Thanh niên hiển nhiên vẫn còn có chút vô pháp đối với lần này tiêu tan, trùng sinh làm át chủ bài, quả nhiên là vô giải lực lượng, mặc dù ta không rõ ràng nàng trùng sinh nguyên lý, nhưng y theo lực lượng kia độ mạnh, niết bàn phục sinh cái vài chục lần lại là dễ như trở bàn tay. Nhiều như vậy lực lượng đều bị ta chấn áp phong ấn, Bạch Ánh Tuyết vì sao lại lộ ra tiêu tan? Bộ trưởng ngươi hỏi ta cũng chỉ có thể nói không biết. Đối với mình bộ trưởng hiển nhiên không phải tìm người thảo luận vấn đề, vẹn vẹn chỉ là tùy tiện tìm người đặt câu hỏi thái độ, Thang Duyên cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, làm Bạch Ánh Tuyết trong miệng linh vương, trẻ tuổi thư ký, tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi sau khi, liền chậm rãi mở miệng nói, nhưng là, nói thế nào? Nếu như nói, muốn ta trùng sinh một lần, đi vãn hồi ta tuổi thơ cha mẹ tiếc nuối. Vậy ta đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ, hơn nữa còn nói không chừng cũng có thể vãn hồi lạnh hạ cha mẹ tiếc nuối, làm cho nàng có cái hoàn chỉnh gia đình cùng tuổi thơ. Dạng này xác thực rất tốt, một lần dùng để vãn hồi tiếc nuối cũng rất không tệ, thế nhưng là nếu như trùng sinh nhiều lần, đều là chuyện giống vậy, cho dù là ta, chỉ sợ cũng phải có chút phiền a. Dù sao trong lòng người nơi nào có tốt nhất, sẽ chỉ có càng tốt hơn. Đã có thể trùng sinh thật nhiều lần, như vậy tất cả mọi người khẳng định đều ở đây vĩnh viễn chờ mong lần tiếp theo a. Nói đến đây, Thang Duyên nhún vai, nụ cười của hắn giờ phút này rất là chân thành, nhân sinh lại không phải trò chơi, có xác định rõ hoàn mỹ kết cục, dù là có, thử nhiều lần như vậy về sau, đối trò chơi nhiệt tình, đối nhân sinh nhiệt tình cũng sẽ mờ nhạt xuống tới, mà truy cầu một lần lại một lần càng tốt hơn, đến cuối cùng, không chừng liền ngay cả bàn sơ động cơ cùng ý nghĩ đều sẽ quên. Đổi ta cũng không muốn quên cùng các ngươi ở chung dài như vậy thực hiện tình cảm của ngươi. Hả? Đúng, cho Bộ trưởng, nơi này cần ngài ký tên. Dứt lời, hắn liền đem đã thỉnh cầu hào xin phép nghỉ bảng biểu đưa cho Tô Trú. Người cái tên này còn rất biết nói chuyện, mà lại không dùng thêm thứ hai đếm ngược câu, ta cũng sẽ cho người phê giả. Thang Duyên lời nói, hiển nhiên cho Tô Trú mang đến một chút mạch suy nghĩ. Như có điều suy nghĩ thanh niên ký lên tên, thả Thang Duyên một tháng nghỉ dài hạn, sau đó liền giơ tay lên, làm ra xua đuổi thủ thế, đi thôi, hưởng thụ ngày nghỉ của ngươi đi. Về phần hiện tại liền để ta một người ngẫm lại. Tốt ư? Reo hò một tiếng. Thang Duyên liền đang cáo biệt về sau, rời đi bộ trưởng văn phòng. Sau bàn công tác, Tô Trú giờ phút này cũng sắp thực hiểu, vì cái gì Bạch Ánh Tuyết khi biết mình không thể sau khi sống lại, ngược lại sẽ lộ ra vẻ mặt thoải mái. Là đồng lý tâm, còn có chung nhận thức. Thanh niên lẩm bẩm nói, cuối cùng, Bạch Ánh Tuyết vẫn là không có siêu việt thời không sinh mệnh, là thuận dòng sông thời gian lưu động phương hướng mà cất bước sinh vật. Làm một người có thể một lần lại một lần trùng sinh, cho dù thế giới vẫn là vốn là thế giới, người cũng vẫn là vốn là người. Thế nhưng là tình cảm lại sẽ không khôi phục nguyên dạng. Có thể nhiều lần sống lại người, sẽ triệt để mất đi cùng không thể bảo tồn sau khi sống lại ký ức người chung nhận thức, có ít người khả năng số lần ít, có ít người khả năng số lần nhiều, nhưng chỉ cần trùng sinh qua một lần, đều hoặc nhiều hoặc ít, rất khó đem những cái kia không thể sống lại ra hỏa coi là mình chân chính đồng loại. Giống như là lưu trữ tờ layer, đối đãi nở tờ cờ như thế. Có lẽ lần một lần hai, còn có thể thực tình đối đãi, vì một cái nở tờ cờ còn sống ở không, ngược lại mang loạt đi cứu vớt. Thế nhưng là lần cả dù y chuyện nhiều, liền không khả năng lại duy trì sơ tâm. Là chết hay sống, đều như thế. Dù sao chỉ cần quyến tộc không đồng ý hoàn mỹ, hết thảy liền sẽ lại đến. Suy nghĩ đến đây, Tô Chú rốt cuộc hiểu rõ. Niết bàn cùng chúng sinh, mặc dù đích thật là hoàn mỹ vãn hồi tiếp nối nói đường, nhưng là cái này phía sau, kia vượt qua thời không, ẩn chứa đạm mạc cùng tăng khốc, cùng loại kia đều như thế bi ai, lại là vô giải nan đề. Nếu như không thể cảm giác nội chân như, nắm giữ khám phá đây hết thảy đại trí tuệ, thành tựu trải qua ước vạn kiếp nạn, cũng có thể kiên định cất bước siêu việt giả. Hoàn mỹ con đường, mãi mãi cũng là một đầu lặp lại đồng dạng chuyện tử lộ. Cái này đại khái chính là ạ dạ vì sao chán ghét hoàn mỹ lý do chứ. Phiên chán một dạng hỗn độn, làm sao có thể tiếp nhận nặng như vậy phục. Thôi, không muốn những thứ này. Tạm thời bỏ qua đối hoàn mỹ con đường suy tư, Tô Chú thở dài một hơi, dù sao ta lại không phải ạ dạ, ta cũng không có hắn như vậy đoạt kiêng, thế gian này cố nhiên không có hoàn mỹ, nhưng đã có thể để cho một bộ phận hạnh phúc chính là chuyện tốt. Vươn tay, thứ trong ngực xuất ra thiên thần khắc độ. Thuộc về hoàn mỹ kim sắc khí tức, vẫn phi thường nồng đậm. Kia là xa so với trước đó bất kỳ lần nào, từ bất luận cái gì quyến tộc trên thân lấy được khí tức, cũng còn muốn càng thêm sức mạnh bằng bạc. Cái này quá nồng nặc. Nói như thế, Tô Chú thấp giọng nói thầm, nếu như dùng này khí tức làm chìa khóa, đi mở ra thông hướng hoàn mỹ thế giới con đường. Đến tột cùng thông suốt hướng như thế nào thời cơ? Kia tất nhiên sẽ mở ra một đầu, trực tiếp thông hướng nguyên sơ thế giới con đường. Đối mặt Tô Chú lẩm bẩm, xà linh thanh âm trực tiếp vang lên. Nói thật, lần này thu hoạch, đích xác phi thường làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. A Dạ nghiêm nghị ngữ khí, tại Tô Chú trong lòng chớp động, nguyên bản, ta còn đang nghĩ muốn hay không cho ngươi đi toàn thế giới săn giết một chút đồng loại hình tà ma cùng quyến tộc, thu thập tương ứng khí tức, đắp lên ra cùng loại quy cách lực lượng, làm nguyên sơ thế giới chìa khóa. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn bằng vào vừa rồi con kia tiểu phượng hoàng khí tức trên thân, liền trực tiếp vậy là đủ rồi. Cư nhiên như thế, Tô Chú đối với lần này thật cũng không kỳ quái, dù sao bạch ánh tuyết trên người lực lượng sát thực khổng lồ, hắn như có điều suy nghĩ nói, cho nên nói, nó sẽ thông hướng một cái thuộc về hoàn mỹ nguyên sơ thế giới sao? Không, không chỉ là thuộc về hoàn mỹ thế giới. Nhưng là, A Dạ lại hủy bỏ câu nói này, hắn cường điệu nói, bất luận cái gì nguyên sơ trong thế giới, đều tuyệt không có khả năng chỉ có một vĩ đại tồn tại ảnh hưởng, nhiều nhất chính là cái nào đó vĩ đại tồn tại con đường là chủ đạo mà thôi, những cái kia đều là đông đảo vĩ đại ở giữa lẫn nhau phong ấn, lẫn nhau chiến đấu lực lượng, giao hội tạo ra hạch tâm phong ấn thế giới, bên trong ký túc vĩ đại tồn tại lực lượng. Không có khả năng chỉ có một. Mặc dù chủ thể nhất định là hoàn mỹ, nhưng là ta và cái khác vĩ đại tồn tại đều có thể có tương ứng lực ảnh hưởng đưa thân vào trong đó. Bất quá, Tô Chú. Lời nói đến đây, A Dạ ngữ khí mang theo một tia vi diệu, chẳng lẽ ngươi dự định đi song sinh đẹp nguyên sơ thế giới, mà không dự định đi ta, hoặc là tịch chủ, thần mục sao? Ta nguyên bản còn nghĩ cho ngươi đi thần mục nguyên sơ thế giới, đi cùng cái kia ngốc tử trao đổi một chút, thuận tiện hỏi hỏi mặt khác một viên đầu gỗ chạy đi đâu. Ta nhất định phải nói rõ, hoàn mỹ nguyên sơ thế giới, khẳng định đối ta huyết mạch, cũng chính là lòng xà huyết mạch có khắc chế. Mặc dù ngữ khí dụ hoặc, còn mang theo một chút khuyến bảo, nhưng là ạ dạ cũng không có cưỡng chế cảnh cáo Tô Chú không thể đi hoàn mỹ địa phương, cũng không có cưỡng ép chào hàng cái khác tồn tại nguyên sơ thế giới. Chính như cùng hồi lâu trước đó, hắn cùng Tô Chú lập ước thì nói như vậy, xà linh sẽ không can thiệp Tô Chú lựa chọn, hắn đi tới phương hướng có thể bị ạ dạ nên, nhưng nói tóm lại, vẫn là từ chính mình trưởng khống. Ạ dạ ngươi nguyên sơ thế giới, tịch chủ nguyên sơ, còn có thần mục nguyên sơ thế giới, thật cũng không là không thể đi, chỉ là... Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Chú niệm tụng một bên ạ dạ nói qua những này nguyên sơ thế giới. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía bộ trưởng văn phòng một phương hướng khác. Ngọn núi, vách tường, tân thế giới thăm dò bộ linh mạch pháp trận phòng ngự, đều không thể ngăn cản thanh niên ánh mắt. Cho nên hắn liền trông thấy, tại sơ bộ kết thúc huyết mạch thăm dò, bị đích đích xác xác chứng minh vì sớm đã thất truyền đã lâu phượng hoàng máu người thừa kế Bạch Ánh Tuyết, lúc này đang ngồi ở một gian đơn độc trong mật thất, tiếp nhận ngành tương quan không nhất hơi không đến chiêu đãi. Cùng nhà ăn những cái kia đại chúng hóa linh thực khác biệt, trong mật thất vị Bạch Ánh Tuyết chuẩn bị, phần lớn đều là chút cho dù là Tô Chú muốn ăn, cũng không khả năng bung ra khẩu vị ăn linh thực, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là bởi vì quá ít không đủ, mà không phải đẳng cấp không đủ, không hề nghi ngờ, những cái kia tinh tế vô cùng đồ ăn vặt, đối kiến thức có phần thiếu thiếu nữ mà nói, hiển nhiên là dị thường rung động một màn. Nhưng là nhìn chằm chằm những này thức ăn ngon Bạch Ánh Tuyết cũng không có hân hoan ngại cứng ngồi ở đây a một bàn mỹ thực trước, nàng mặc dù không có lần nữa rớt xuống nước mắt, nhưng hai mắt có chút phím hồng, hiển nhiên là tâm tình khuấy động. Không còn tiếp tục xem một màn này, Tô Chú quay đầu, hắn cũng không có cái gì xấu não, ngược lại là nở nụ cười, sau đó bình tĩnh mở miệng, ạ dạ ngươi chính xác, còn có sai lầm ta đều đã thật sâu hiểu rõ, cho dù là tới ngươi thế giới ta cũng vô pháp tốt hơn giải ngươi. Tịch chủ, thần mục cũng là như thế, các thần con đường ta đã rất là rõ ràng, nhưng là hoàn mỹ Ngược lại là đi ngươi túc địch thế giới, có lẽ mới có thể càng sâu minh bạch ngươi chán ghét đồ vật là cái gì sao? Thanh niên nhìn qua, có chút nghiêm túc chân thành trả lời. Ha ha, ngươi cái tên này, nói láo cũng không biết. Nhưng là màu đỏ xà linh lại có chút không nể mặt mũi cười nói, á dạ tại linh hồn trong không gian vùng vẫy lấy cái đuôi, chế nhạo nói, nói đi, chân chính lý do là cái gì? Đối với lần này, Tô Chú trầm mặc một hồi. Qua mấy giây, hắn mới cười nhạo một tiếng, khẽ lắc đầu nói, sẽ cho người rơi lệ con đường, dựa vào cái gì tự xưng hoàn mỹ? Dạng này kỳ quái nghịch lý, ta thật sự phi thường muốn đi tự mình nhìn một chút, chứng kiến một phen, sau đó để hắn giải thích một chút ta. Tô Chú lời nói, ngữ khí kiên định. Mà ạ dạ thanh âm, cũng giống như gieo họ. Không sai, chính là muốn mang dạng này tìm phiền toái tâm tính đi. Xa Linh như thế khích lệ nói, quả thực giống như là đổ thêm dầu vào lửa, cho nên nói, chuẩn bị lúc nào xuất phát? Chẳng lẽ là hiện tại sao? Không. Tô Chú nhắm mắt lại, hắn trầm tư một chút tự mình gần đây sợ tác sở vi về sau, liền chậm rãi nói, đầu tiên, ta muốn đi cùng tháp bởi vì tiền tri bên kia trao đổi một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được bộ phận xẻ nọt tỷ a người thực trang kỹ thuật, có thể có chiến hạm thực trang thì càng tốt, cái này có thể phong phú ta chân thân tài liệu kho, vì ta vũ trụ chiến 3.0 hình thái, cùng chiến hạm hình thái 1. Không làm chuẩn bị. Mà Thang Duyên hiện tại nghỉ ngơi, ta cũng muốn tự mình chỉnh bị một chút tân thế giới thăm dò bộ công việc. Dù sao ta cũng không phải ác ma, mà lại có một số việc nhất định phải ta tới xử lý, mới có quyền uy. Lời nói đến đây, thanh niên mở mắt ra, hắn thấp giọng nói, còn có Khải Minh cùng Sương Nguyệt. Ta qua một thời gian ngắn, có chuyện muốn cùng bọn hắn trò chuyện chút. Tóm lại, đợi đến không sai biệt lắm một tháng sau, ta giải quyết hết trên địa cầu các loại phức tạp sự tình về sau, liền có thể xuất phát, nếm thử đi hoàn mỹ nguyên sơ thế giới nhìn xem tình huống. Vừa lúc, một cái như vậy nhiều tháng thời gian, ta cũng đúng lúc có thể tiến hành một chút tiến về nguyên sơ thế giới trước chuẩn bị. Mặc dù thực lực của ta đã rất mạnh, nhưng là tại nguyên sơ thế giới lời nói, quả nhiên vẫn là hơi cẩn thận một điểm tương đối tốt. Tô Chú cũng không đốc, hắn nhớ được rất rõ ràng. Cái gọi là nguyên sơ thế giới, chính là khoảng cách vĩ đại phong ấn hạch tâm, những cái kia bị phong ấn vĩ đại tồn tại bản thể tiếp cận nhất những thế giới kia, thậm chí những thế giới này bản thân, chính là phong ấn hạch tâm. Những thế giới này chưa hề trải qua linh khí đoạn tuyệt, ở trong đó sẽ có đủ loại kiểu dáng vô cùng cường đại siêu phàm tổ chức tồn tại, cùng mình ngày xưa đã từng trải qua đông đảo thế giới hoàn toàn bất đồng. Thống lĩnh không bằng chó, siêu phàm đi đầy đất, khắp nơi đều là bá chủ địa tiên loại tình huống này. Nếu như xảy ra, kia Tô Chú nửa điểm cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nếu mục tiêu là thế giới như vậy, đích xác hẳn là cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Nhất là, Hoàn Mỹ làm ạ dạ tốc độ, hắn nguyên sơ trong thế giới, tất nhiên sẽ có khắc chế long xà tương quan yếu tố tồn tại. Bất quá, ta lại không luôn luôn dài mảnh. Tô Chú đối với lần này không thèm để ý chút nào, mà lại, ta nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp giải quyết. Ồ. Nghe vậy, ạ dạ không khỏi có chút lắc đuôi, đập trên mặt đất ác hồn chi trùng. Xà Linh trong lòng không khỏi nổi lên một tia dự cảm không ổn, đến tột cùng là cái gì biện pháp? Qua một thời gian ngắn, ngươi sẽ biết. Mà thanh niên cười thần bí, không có trả lời. Năm 2018, ngày mùng ngày 7 tháng 7. Một tuần lễ quá khứ, có quan hệ với Bạch Ánh Tuyết tương quan báo cáo cùng hồi ức đều đã mở ra mấy lần. Nhằm vào người trùng sinh trí nhớ nghiên cứu, càng là có vượt qua 5 cái tương ứng cỡ lớn trí kho đoàn đội tiến hành hệ thống tính phân tích. Mặc dù nói, Bạch Ánh Tuyết trong trí nhớ đại lượng tai nạn, có một hơn phân nửa đều ở đây hắn này sinh sơ kỳ bị Tô Chú cái này một không giải thích được loạn nhập người giải quyết triệt để rơi mất, nhưng là vẫn có không ít tai họa ngầm tồn tại ở trước đó cũng không có bị chư quốc thế lực coi trọng khu vực. Lần này, bằng vào Bạch Ánh Tuyết ký ức, liền ngay cả những này tai họa ngầm cũng đều đang bị dần dần rút ra. Mà liên tại có quan hệ với người trùng sinh sự kiện dần dần có một kết thúc thời điểm, lệ thuộc vào xe nọt tỷ ạ văn minh đại sứ, tháp bởi vì tiên tri, cũng chậm rãi từ tiêu hao chiến hạm thực trang trong ngủ mê thức tỉnh. Tương quan ngoại giao giao lưu sắp triển khai. Bất quá, Tô Chú cũng không có ngay lập tức đi gặp vị này ngoài hành tinh đại sứ. Giờ phút này, hắn trở lại tân thế giới thăm dò bộ, cùng Bạch Ánh Tuyết gặp mặt. A, vô định pháp thân, có thể cấu tạo thức chân thân. Trông thấy Tô Chú cung cấp, trước đó chưa bao giờ thấy qua, có thể vừa nhìn liền biết vô cùng cao đẳng chân thân tu pháp. Lúc này ngay tại đếm thử thuận theo trong huyết mạch ngũ đức vượng hoàng truyền thừa tu hành thiếu nữ, không khỏi có chút phản ứng không kịp. Cái này một tu pháp, đích xác có thể cùng sở hữu chân thân tu pháp cùng tồn tại. Tô bộ trưởng, ngài đây là muốn mời ta tu hành cái này sao? Bởi vì trước mấy ngày Bạch Ánh Tuyết chính thức gia nhập tân thế giới thăm dò bộ, cho nên nàng hiện tại liền giống như Thang Duyên, xưng hô Tô Chú vì Tô bộ trưởng. Là vô định pháp thân là người tu hành càng nhiều, bộ kiện càng nhiều, lại càng cường đại chân thân. Ta tin tưởng cho dù là ngũ đức vượng hoàng chân thân cũng không phải hoàn mỹ, ngươi hoàn toàn có thể y theo cái này một tu pháp, căn cứ các loại nhu cầu, tỉ như nói vũ trụ chiến, lục địa chiến, trong nước chiến đấu, đến tiến hành các loại biến hình biến thân. Tô Chú thần thái tự nhiên hồi đáp, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì ta mới chân thân hình thái, cần một chút thần điểu tương quan bộ kiện. Đoạn thời gian trước, từ Hàn Sơn nơi đó thu được một chút trọng minh điểu bộ kiện, nhưng quả nhiên, có vượng hoàng liền tốt nhất. Không có vấn đề. Lời nói đã đến nước này, Bạch Ánh Tuyết tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nàng thống khoái mà nhẹ gật đầu. Sau đó mới có hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, bất quá, bộ trưởng, ngươi chẳng lẽ không phải long sao? Rồng. Đối với cái này cái vấn đề, Tô Chú chỉ là cười ha ha một tiếng. Lúc này, ở phía sau biết sau cảm giác, rốt cuộc biết thanh niên muốn làm gì, xà linh khí cấp bại phôi phát ra tô chú. Người tên phản đồ này, dạng này tiếng quát mắng bên trong, hắn vươn tay, ngón cái đối với mình, có chút phóng khoáng nói, ta là trúc chú, cũng không phải cái gì long. A, ân. Mà nghe thấy một vị chính quốc mô phỏng đạo đại biểu người tu hành, kiếp trước trinh trời ứng long nói ra dạng này nói nhảm, Bạch Ánh Tuyết mặt triệt để ngốc trệ. Nàng lúc này, chỉ là có chút run run rẩy rẩy, máy móc thức gật đầu, trúc chú, không phải long. Chương 34, hai đạo nguyên lưu bản một thể, long điểu từ xưa là một nhà. Bạch Ánh Tuyết đối Phượng Hoàng truyền thừa lý giải trình độ cũng không cao. Chuẩn xác mà nói, nàng đối phần này đến từ vĩ đại tồn tại hoàn mỹ Phượng Hoàng truyền thừa, lý giải trình độ cũng không cao. Kiếp trước, Bạch Ánh Tuyết đích thật là Huyền Thủy Thần Hoàng, chấp trưởng Huyền Minh Đen Đức chi lực, là chính quốc thần điểu nhất hệ đỉnh mô phỏng đạo truyền thừa người nắm giữ, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là, vẹn vẹn là ngũ đức đều đủ chân chính Phượng Hoàng truyền thừa, hắn trình độ phức tạp, liền gấp 5 lần tại Huyền Thủy Thần Hoàng. Mà nguồn gốc từ vĩ đại tồn tại tích bắt đầu ngũ đức Phượng Hoàng chân thân, càng là lại đại biểu vạn vật vận chuyển cùng thiên địa khai tịch. Bởi vậy riêng phần mình diễn sinh ra ngũ sắc ngũ đức, lại là mấy lần tại thông thường ngũ đức Phượng Hoàng chân thân. Nói một cách khác, Bạch Ánh Tuyết cho dù là đã đem Huyền Thủy Thần Hoàng truyền thừa triệt để hiểu rõ, cũng bất quá có thể hiểu được tích bắt đầu ngũ đức Phượng Hoàng mười mấy phần một trong truyền thừa thôi, mà đem những truyền thừa khác tụ hợp cùng một chỗ, quản hạt vì một cái chủ thể chân thân, kia phức tạp trình độ khó khăn càng là gấp trăm lần nghìn lần tại trước đó, đầy đủ để bây giờ Bạch Ánh Tuyết đầu đều bị tiêu hủy. Bất quá, coi như thế, vẹn vẹn là bằng vào cái này một phần nhỏ lý giải, Tô Trúc cũng từ Bạch Ánh Tuyết nơi này học được không ít có liên quan tới thần điểu nhất hệ truyền thừa. Nếu như nói, chân long nhất hệ yếu điểm ở chỗ vảy sống lưng cùng sừng, nhiều nhất lại thêm một cái đồng lời nói. Như vậy, thần điểu nhất hệ yếu điểm ngay tại ở vũ mắt chảo cùng mỏ. Cùng Tô Chú cái này tự do lắp ráp thói quen, căn bản không mô phỏng, hoàn toàn là làm sao thuận tiện làm sao tới ngụy mô phỏng đạo tu giả khác biệt, làm chân chính đường đường chính chính mô phỏng đạo tu người, xuất thân chính quy Bạch Ánh Tuyết đang mở cấu chân thân phương diện này có tự mình độc đáo lý giải. Một cái như vậy tuần lễ đến, ta bất quá là đem cái này tích bắt đầu ngũ đức vượng hoàng chân thân miễn cưỡng nhập môn. Nhưng đích xác đã có không ít tâm tư, chí ít Huyền Thủy Thần Hoàng vốn là thương minh chân vũ, ta đã có thể dần dần chuyển hóa thành Thiên Vận Ngũ Đức Long Thần. Mặc dù Bạch Ánh Tuyết bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ truyền thừa, nhưng vẹn vẹn là dạy bảo Tô Chú học được mấy cái đặc thù linh lực khí quan tu hành pháp lại là không thành vấn đề. Không tốn bao lâu thời gian, tại thiếu nữ dốc túi tương thụ, Tô Chú liền bằng vào vô định chân thân tính đặc thù, cùng đi qua kinh nghiệm, đại khái học xong Thiên Vận Ngũ Đức Long Thần quan thiếu. Đến mức vì sao Tô Chú sẽ có kinh nghiệm? Kỳ thật rất đơn giản. Bao trùm trúc chú chân thân bất hủ vậy, nguyên hình đến từ bao trùm tại Tô Chú chân thân nơi trái tim trung tâm vậy ngược ngũ linh thải lân. Mà ngũ linh thải lân lại nguồn gốc từ ngày xưa thú thần giới khổng tức trong truyền thừa ngũ linh màu linh. Mặc dù nói, đến tiếp sau Tô Chú đối với mình lần phiên tiến hành rồi rất nhiều lần sửa đổi cùng cải tiến, bây giờ tối thiểu đã là 6.78C phiên bản, kèm theo tự bạo, phi hành, tự động truy tung chờ chức năng mới, nhưng hắn lần phiên căn cơ đích xác xây dựng ở thần điểu lông vũ phía trên. Huống chi, chim tổ tiên cũng là khủng long một loại. Mọi người đều biết, tại viễn cổ thời đại cũng là có khủng long dài lông vũ. Thoáng luật chứng, liền có thể biết được điểm này, rắn là loài bò sát, khủng long cũng là loài bò sát, chim tiên tổ cũng là loài bò sát. Nói cách khác, rắn là long, khủng long là long. Tự nhiên, chim cũng là long. Đối với bắt đầu phụng thịu xà linh, Tô Chú tại linh hồn trong không gian như thế nghĩa tránh luôn từ giải thích, ả già ngươi cho rằng ta là muốn phản bội long xà, đi làm thần điểu. Sai rồi. Cầu ca giao tốt, hai đạo nguồn gốc bổn nhất thể, long điểu từ xưa là một nhà, ta Tô Chú hôm nay chính là muốn bản chính thanh nguyên, ngược dòng phản nguồn gốc, hóa chim là long, làm cho tất cả mọi người biết thần điểu chính là thần long. Lời này nhất định phải nói, thật cũng không tính giả. Chỉ ít lấy vô định chân thân thần hiệu, nếu như Tô Chú thật sự đem sở hữu lân phiến đều thay thế thành thần vũ, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành trụ cột nhất trúc chú thần điểu hình thái 0.1 khảo thí bản. Đương nhiên, loại lời này không có khả năng thuyết phục cả dạ, nhưng hạ dạ cũng không phải thật sinh khí, hắn chủ yếu vẫn là có chút sầu lo. Ngươi ý nghĩ cũng không tệ. Xa Linh đúng trọng tâm phê bình nói, nhưng là chỉ có lông vũ, ngươi cũng bắt chước không được thần điểu, hoàn mỹ nguyên sơ thế giới tuyệt đối sẽ có không ít chân chính mạnh mẽ thần điểu tồn tại, ngươi nếu như hơi bộc lộ ra một điểm sơ hở, liền nhất định sẽ bị cấp tốc phát giác bản chất. Lúc kia, sẽ có cái gì tao ngộ, ta cũng không rõ ràng. Đối với lần này, Tô Chú ngược lại là nửa điểm không lo lắng, hắn nhún vai nói, "Không có việc gì, Lý Hàn Sơn, ta dẫn đội người học sinh kia đã bắt đầu tu hành vô định chân thân, vài ngày nữa, ta liền có thể đạt được có quan hệ với Trọng Minh Điểu truyền thừa tư liệu. Trọng Minh Điểu cũng là Phượng Hoàng hậu duệ, cùng Phượng Hoàng Linh Vũ vừa phối xuất rất cao, đến lúc đó ta chỉ cần ngụy trang thành thức tỉnh rồi Phượng Hoàng huyết mạch Trọng Minh Điểu sẽ không vấn đề." Thanh niên chuẩn bị đích xác phi thường đầy đủ, gần nhất khoảng thời gian này hắn là thật sự nghiêm túc suy nghĩ qua tương quan phương diện ngụy trang vấn đề. Đã như vậy, kia ạ dạ cũng sẽ không quá mức để ý, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong. Ha ha, nếu như Tô Chú tiểu tử này thật sự dùng loại này ngụy trang thần điểu đi song xinh đẹp địa bàn, đem hắn đám kia thần điểu quyến tộc tất cả đều đánh cho một trận. Nghĩ tới đây chờ chẳng cảnh, Xà Linh thậm chí cười ha ha một tiếng, bắt đầu không kịp chờ đợi muốn xem thấy Tô Chú tiến đến nguyên sơ thế giới. Đến mức Bạch Ánh Tuyết đã sớm tại Tô Chú tại chỗ biểu hiện một lần hóa vậy vì vũ thần kỹ về sau, nàng liền lại lâm vào ngốc trệ. A, cái này, thiếu nữ rung động nhìn về phía Tô Chú trên cánh tay cái kia có thể tự nhiên chuyển đổi lông cùng lân phiến, không khỏi rủi rủi con mắt, sau đó run giọng nói, cái này, đây chính là vô định chân thân. Công hiệu cư nhiên như thế cường đại. Nhất định phải nói một câu, làm ngày xưa tiên thần, Bạch Ánh Tuyết cả đời kiến thức rộng rãi, trên bản chất là rất khó ngốc trệ khiếp sợ. Lúc trước nàng săn giết mẫu xảo thì liền ngay cả con mắt đều không nháy, một đường hành động nước chảy mây trôi, không mang nửa điểm đình trệ, có thể làm chứng. Nhưng rõ ràng hơn chính là, Tô Chú tồn tại, hoàn toàn vượt qua lý trí của nàng suy nghĩ bên trong phạm vi, trông thấy những gì hắn làm, trên thế giới này ít có người sẽ không đứng đắn. Không sai biệt lắm cứ như vậy, vô định chân thân phương pháp tu hành, ta đã lưu cho ngươi, muốn học tập, cứ việc đi học được rồi, nếu muốn hỗ trợ khuyết tán, vậy thì càng tốt bất quá. Nếu có vấn đề gì, trực tiếp gửi tin tức đến cá nhân ta thiết bị đầu cuối, ta có thời gian liền sẽ giải đáp. Đúng, không nên hỏi ở đây sao, loại lời này, trực tiếp nhắn lại vấn đề, ta nhìn thấy liền sẽ giải đáp. Bởi vì còn có chuyện phải bận rộn, Tô Chú tại lưu lại mổ đủ lệ hóa chân thân tu hành pháp về sau, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Mà bị lưu tại nguyên địa Bạch Ánh Tuyết rừng ở nguyên địa 5 phút sau, mới từ đang lúc mở mịt kịp phản ứng, ngơ ngác cầm lấy để ở trên bàn truyền thừa điện tịch. Bực này tối thiểu cũng là đại thiên tôn cấp truyền thừa tu pháp, giống như là ven đường tuyển truyền sách nhỏ như vậy bị thanh niên tiện tay cho ra. Chim cũng là long. Nàng nhìn chăm chú lên vô định chân thân trang địa, Bạch Ánh Tuyết biểu lộ ngay từ đầu còn tràn đầy hoang mang, mờ mịt cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau đó, thiếu nữ trong đầu hiện ra một thế này Tô Chú kia vô cùng cường đại lực lượng, cũng có thể tùy ý biến hình linh lực khí quan năng lực. Nàng nhớ lại, Thang Duyên đã từng nói, Tô bộ trưởng tồn tại, có thể dẫn đầu thế giới này trở nên tốt hơn câu nói này. Đích xác, thế giới này muốn so kiếp trước tốt hơn quá nhiều, mà hết thể này đầu nguồn đều đến từ Tô Chú cải biến. Mà Tô Chú kia cường hành vô cùng chúc chú chân thân, có lẽ liền đến từ quyển bí tịch này. Nghĩ như vậy đến, thiếu nữ ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chim cũng là long. Nàng như thế chắc chắn đạo. Sau đó, lật ra phong bì. Ngay tại bởi vì các loại nguyên nhân, nguyên bản bị cơ định quy tích Bạch Ánh Tuyết dậm chân, từ ban sơ thần điểu chi đạo thoát ly, đi hướng hỗn độn vị minh hoàn toàn mới con đường cùng tương lai thời điểm. Có quan hệ với xe Notti ạ văn minh ngoại giao hội nghị, lúc này cũng đang tổ chức. Làm Tô Chú đến ở vào huyễn cảnh bên trong hội nghị hiện trường lúc, làm đại sứ tháp bởi vì tiền chi đã kết thúc cái trước có quan hệ với cùng địa cầu văn minh sơ bộ thiết lập quan hệ ngoại giao chuyện này chủ đề, ngay tại nói rõ bây giờ hệ ngân hà tình huống. Tiến tính thời đại, kết thúc. Sở hữu bị ép trầm mặc văn minh đều sẽ lần nữa lên tiếng. Bây giờ, tháp bởi vì bề ngoài cũng không phải là ban sơ cao mười mấy mét ô cương cự nhân. Vì bắt chước nhân loại, dung nhập loài người tập thể, cũng không có phân biệt giới tính xẻ nọt tỉ ạ người biến hóa thân hình của mình, hóa thành một cái bề ngoài có chút trung tính hóa nam tử tóc bạc hình tượng, làm cùng nhân loại dùng giao lưu tư thái, tiến hành thường ngày gặp gỡ cùng trò chuyện. Đã học xong một bộ phận nhân loại biểu lộ hàm nghĩa tháp nhân, giờ phút này đang dùng chuyển dịch khí lên tiếng, tóc bạc nam tử một mặt nghiêm nghị đối ở đây tất cả mọi người thanh minh, sở hữu ngủ say văn minh, đều sẽ từ lấp lánh thế giới trở về, hoặc là từ ngủ đông hắc ám giới vực bên trong thức tỉnh. Căn cứ chúng ta sẽ nọt tỉ a người tình báo, vạn chúng quy nhất người sẽ theo bọn nó ẩn núp xào huyệt tinh cầu bên trong thức tỉnh, linh năng vũ trụ bảy ong sẽ lần nữa tung hoành tinh không. Mà bản thân phong bế tại linh năng tuần hoàn bên trong tinh đầu tụ quần cũng sẽ lần nữa tái hiện, những này trí giới tụ quần mặc dù vô hại, nhưng thương lượng đứng lên đồng dạng phiền phức vô cùng. Nói như thế, vị này đại sứ đối người địa cầu thể hiện rồi tương lai ngân hà tranh cảnh, hắn nghiêm túc nhắc lại, chúng ta sẽ nọt tỉ a người, tự cho là thánh địa thủ hộ giả, tự nhiên cũng sẽ ở yên tĩnh thời đại sau khi kết thúc, trở lại vốn là cương vực. Chúng ta sẽ đem quá khứ thất lạc thánh vực cùng cấm địa cái này đến cái khác tìm về, đồng thời chặt chẽ trông coi. Tiên tính thời đại kết thúc, thượng quốc nhóm sẽ một lần nữa phân chia ngân hà cương vực. Địa cầu văn minh, ngươi của quá khứ nhóm lựa chọn tự ngu tự nhạc, nhưng nếu như bây giờ muốn đi ra mảnh tinh vực này, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị kiến thiết tiền tiêu, đi xác định mình cương vực. Tháp bởi vì, đích xác dẫn tới ở đây các quốc gia đại biểu nghị luận ở Mỹ. Đích xác, linh khí khôi phục, tiên tính thời đại kết thúc, vẫn tồn tại ngân hà thượng quốc nếu như lại xuất hiện, tất nhiên sẽ nhân cơ hội này lần nữa phân chia cương vực, vì chính mình định ra tận khả năng nhiều chất lượng tốt địa bàn. Mặc dù nói, địa cầu văn minh cũng không thiếu chất lượng tốt lãnh thổ, căn bản không cần đi cùng văn minh khác tranh đoạt tinh hải ở giữa thưa thất chiến lược tinh vực. Nhưng phát triển vũ trụ kỹ thuật lại là dẫn dắt một cái văn minh đi tới phương hướng một trong, không có khả năng từ bỏ. Mà đã phát triển vũ trụ kỹ thuật, kia vì sao không đi kiến thiết mấy cái tiền tiêu, chứng minh mình thực lực đâu? Đối với lần này, Tô Chú cũng không phải là đặc biệt để ý. Dù sao hôm nay địa cầu liền một cái thống nhất liên minh cũng không có, liên hiệp quốc tế mặc dù có thể sắp xếp đại bộ phận tình huống, nhưng đối với vũ trụ khai phát phương diện này, nhưng không có bao nhiêu quyền uy. Tô Chú lại không phải cái gì đại khoa học gia, cũng không phải cái gì chính trị lãnh tụ, hắn một cái ngoài nghề, đương nhiên sẽ không giả dạng làm người trong nghề, cưỡng ép đi quản phương diện này sự tình. So với những này, loại trừ địa cầu nội bộ một chút thai hoàng ẩm, Tô Chú làm lại là phi thường thuận buồm xuôi gió. Gần nhất khoảng thời gian này, bước bách tại Tô Chú trước đó tuần hành thế giới lúc cho ra áp lực, toàn thế giới các thế lực lớn đều đối với mình nội bộ một chút ưu ác tính triển khai quét sạch. Tỷ như nói, những cái kia thông qua tại trong phạm vi toàn thế giới gây mâu thuẫn, nhờ vào đó kiếm lợi buôn bán vũ khí, chiến tranh quân buôn, cùng các loại kích động từng cái đám người giai cấp ở giữa mâu thuẫn, phát động dân chúng đấu dân chúng, buôn bán lo nghị tư bản, toàn bộ đều bị nắm chặt ra, theo thứ tự tiếp nhận thẩm phán. Mà lần này quét sạch, thậm chí không có bao nhiêu gợn sóng, không ít người tại bị tìm tới đầu lúc, thậm chí còn có chút may mắn leo vệt mồ hôi lạnh, cứ như vậy, chí ít bọn hắn không cần đi tự thú, hoặc là chờ đợi Tô chú ra tay rồi. Nếu như pháp luật không thể dương cao chính nghĩa, vậy ta liền sẽ tự mình xuất thủ, tiến hành thẩm phán. Đây là Tô chú nguyên thoại. Mà hắn xuất thủ kết quả, Kính Thiên Văn cùng các loại vòng một tinh vệ tinh đều nhìn rất rõ ràng. Một vệ một kẹo trên mặt đất, kia càng thêm kịch liệt địa chất biến động, mọi người xem đều rất rõ ràng, vọt quang hào khoảng cách gần ghi chép thu hình lại, càng là có thể bằng trực tiếp, rõ ràng nhất phương thức, nói cho tất cả mọi người Tô chú nghiêm túc xuất thủ hậu quả đến tột cùng như thế nào. Đó là ngay cả tinh thể mặt ngoài đều sẽ xuất hiện gần như mãi mãi biến động đáng sợ lực lượng. Công kích như vậy, nếu xuất hiện ở địa cầu, là đủ để phá hủy mấy cái tiểu quốc, nhẹ nhõm giết chết đến ngàn vạn mà tính loài người diệt thế cấp công kích. Dạng này tồn tại, nói ra ta muốn hòa bình không hòa bình cũng sẽ bị ta và bình loại lời này về sau, đáp án kia cũng chỉ có một, tất cả mọi người sẽ hòa bình. Mà hắn lên tiếng nói muốn diệt trừ tồn tại, tốt nhất tự mình đụng tới ngoan ngoan tiếp nhận phán quyết, bằng không, kết cục chỉ có thể càng thêm thê thảm. Tô chú cũng không phải là chuyên nghiệp nhà khoa học cùng chính khách, hắn không hiểu rõ tuyến ngoài cùng kỹ thuật phát triển xu thế, cũng không để ý giải quốc tế tình thế. Hắn sẽ không lung tung ở phương diện này đi chủ trì chuyện gì nghi. Nhưng là, thanh niên lực lượng có thể làm tốt hơn cải cách tốt hơn cách tân làm cơ sở, cung cấp tốt nhất động lực, hoàn cảnh cùng bối cảnh. Mà hay là tại bối cảnh như vậy, cùng tháp bởi vì vị này sẽ nọt tỷ ạ văn minh đại sứ trò chuyện qua đi, liên hiệp quốc tế sau đó hội nghị bên trong, hoàn toàn mới vũ trụ thăm dò kế hoạch liền bị đưa ra, cũng ngay lập tức thông qua. Mặt trăng căn cứ, cùng mặt trăng chất lượng máy gia tốc kiến thiết kế hoạch cũng bị nâng lên chương trình hội nghị. Đây là địa cầu văn minh chuẩn bị chính thức hướng vũ trụ tiến quân bước đầu tiên, dù sao, so sánh với địa cầu, vẫn là trọng lực thấp hơn mặt trăng càng thích hợp làm thái không càng cầu. Chứ những này bên ngoài, còn có cái khác mấy cái tin tức tốt. Căn cứ có thể tạ dùn cùng ca cọi tin tức sừng, Tháp Lâm Văn Minh hòa cụ dịu Văn Minh đại sứ, bây giờ đã tại trên đường. Xe nọt tỷ ạ Văn Minh thăm dò hạm, đích xác đã cùng hai cái này Văn Minh trao đổi qua, song phương cao điểm trên dưới tự nhiên vô cùng rõ ràng, mà cùng xe nọt tỷ ạ Văn Minh bình đẳng luận giao địa cầu Văn Minh, ở tại bọn hắn trong lòng đã cùng tương lai thượng quốc vẽ lên ngang bằng. Bọn họ ngoại giao đoàn sứ giả đang lấy cao nhất lễ tiết đến đây, chuẩn bị yết kiến phe nhân loại. Cùng am hiểu thực trang, kỷ thuật rất khó bị địa cầu văn minh hấp thu sẽ nọt tỷ ạ văn minh kỹ thuật khác biệt, hai cái này nguồn gốc từ ngày xưa xí nghiệp liên minh văn minh, kỹ thuật cùng địa cầu nhất hệ phi thường cùng loại, chí ít ở vào có thể lý giải cũng phục hồi như cũ sử dụng trong phạm vi. Đến lúc đó, có hai cái này văn minh ủng hộ, vốn là có lấy tương quan vật liệu học cùng công trình thiết kế bản lĩnh địa cầu nhân loại, khẳng định có thể bằng nhanh nhất tốc độ bước về phía tinh không. Đều là chuyện tốt. Giải quyết hết Bạch Ánh Tuyết cùng Sẻ Nọt Tỷ Ạ Văn Minh công việc về sau, thoát ly huyễn cảnh hội nghị không gian Tô chú, liền một lần nữa đem ánh mắt tập trung đến tự mình ban đầu chuẩn bị toàn cầu thi đấu phía trên. Làm dẫn động xã hội loài người nội bộ sức sống, xúc tiến tu giả ở giữa chính quy cạnh tranh khiêu chiến, khiến cho tu hành phát triển đạp lên quỹ đạo kế hoạch, toàn cầu thi đấu bây giờ lấy được toàn cầu các đại quốc gia ủng hộ, các lớn thi đấu tống nghệ tiết mục bao dung xã hội các mặt. Mà cùng loại toàn cầu thập đại cường giả người chính quốc siêu phàm cảnh thế hệ trẻ tuổi top 100 toàn cầu thanh nhạc chi đạo trước 20 xếp hạng các loại sắc bảng xếp hạng, chứ có thể xúc tiến nhân loại tâm trung nguyên bắt đầu cạnh tranh muốn bên ngoài, vẫn là một cái danh sách. Nó có thể khiến người rõ ràng biết được đến nhân loại từng cái lĩnh vực phương diện cường giả đến tuột cùng là ai, mà trình độ của bọn hắn như thế nào, nếu như muốn đuổi kịp, trên lệch lại có thêm lớn. Người này cũng có thể tiến bảng danh sách. Dựa vào cái gì ta không được? Trên bảng danh sách người thế mà mạnh như vậy. Xem ra ta ở phương diện này còn cần tiếp tục cố gắng. Trông thấy bảng danh sách, loài người ý nghĩ đại khái chính là hai loại. Thế gian này rất nhiều người từ bỏ tiến bộ, cũng không phải là không cố gắng, mà là tìm không thấy nỗ lực mục tiêu cùng tiến độ, rõ ràng danh sách cùng bảng xếp hạng lại có thể trợ giúp những này mê mang người tìm đúng phương hướng. Lại phối hợp bên trên chiếu sáng tập đoàn cùng màu đỏ tập đoàn khai sáng người tu hành cực hạn kỷ lục thế giới, càng là có thể đem đủ loại kiểu dáng nhân loại cực hạn ghi chép lại, vì tương lai cách tân làm tốt tiêu chuẩn. Đương nhiên, nhất định sẽ có một ít người che giấu mình, không đi tham gia thi đấu cạnh tranh, nhưng này một số người nhất định là số ít. Ẩn thế cao thủ chỉ là quần chúng rất được hoan nghênh truyền thuyết, giống như là Tô chú làm bên ngoài địa cầu đệ nhất nhân, vậy liền thật là địa cầu đệ nhất nhân. Không sai, Khải Minh thật lợi hại, ta còn không thế nào xuất thủ, kế hoạch liền đã thuận lợi đến nước này. Từ Nam Lĩnh bay về phía trời đều nửa đường, thân hóa lưu quang, tại tầng khí quyển trên không phi hành Tô chú cảm ứng đến ngay tại từ toàn bộ trên địa cầu, ẩn ẩn chuyển tới hăm hở tiến lên chi ý, không khỏi lộ ra mỉm cười. Tại thanh niên trong mắt, nhân đạo chúng sinh tư duy suy nghĩ, giống như là từng khỏa điểm sáng, tại tinh cầu màu xanh lam phía trên, hội tụ thành một đầu lại một đầu không đầu trúng long. Mặc dù vẫn chỉ là cạnh tranh cùng hăm hở tiến lên, còn lâu mới là tiến bộ cùng cách tân. Mà tư duy suy nghĩ hội tụ mà thành hình tượng, cũng hoàn toàn không phải nhân đạo dòng lũ chi long, vạn thế cách tân chi long dạng này lý tưởng nhất hình thức. Nhưng là, hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng cất bước. Trông thấy dạng này một màn, khiến cho Tô chú vô cùng vui mừng, cũng làm hắn càng thêm tin chắc, con đường của mình là chính xác, là có thể được. Đối với hôm nay thanh niên mà nói, điểm này nhất là trọng yếu. Bây giờ lời nói, những cái kia cá đoán chừng cũng nên trồi lên không ít. Đem ánh mắt thu hồi, lúc này Tô chú đã bắt đầu chuẩn bị giảm tốc, trở lại tầng khí quyển, hạ xuống đến trời đều. Mà liên tại giảm tốc quá trình bên trong, hắn thấp giọng lẩm bẩm, chính Bạch Ánh Tuyết cũng nói, nếu nàng không có bị phát hiện, cũng là dự định đi tham gia thi đấu, nàng đều có ý nghĩ này, như vậy những khả năng khác tồn tại cá khẳng định cũng sẽ bị câu lên không ít. Khải Minh nơi đó cũng đã góp nhặt không ít danh sách, phần lớn đều là thiên thần quyến tộc cùng có ý khác người, đến lúc đó ta tự mình dẫn đội bắt lên một nhóm, địa cầu an toàn chỉ số tối thiểu lên cao 10%. Tô chú a. Bất quá, khi nghe thấy thanh niên tự nói sau, Xà Linh lại bất thình lình mở miệng, hắn dùng có chút ý vị sâu xa giọng nói, ngươi cái kia phát tiểu bạn bè, đích thật là một nhân tài. Nhưng là, ngươi nên biết hắn gần đây lựa chọn cùng động tác a. Là, ta biết. A dạ lời nói có thâm ý khác. Tô chú bình tĩnh hồi phục, ta đương nhiên biết, Khải Minh lựa chọn thần mục chi đạo. Lúc này, hắn ngay tại hóa thành lưu tinh, hướng phía dưới thân thành thị hạ xuống. Thanh niên tùy ý cuồng phong sượt qua người, biểu lộ lạnh nhạt vô cùng, ta dù sao cùng trí tuệ cây sớm chiều làm bạn, lại đã từng thấy tận mắt đại đạo chi thụ khí tức, Khải Minh lựa chọn, ta làm sao lại không biết? Chỉ là trước đó không nói, dù sao thần mục chi đạo cũng là chính đạo, đại đạo chi thụ cùng ạ giả người quan hệ nhìn qua cũng rất tốt. Nói đến đây, Tô chú không khỏi than nhẹ một tiếng, nhưng rất nhanh, ngữ khí liền chuyển thành kiên định, đương nhiên, ta cũng phải thừa nhận, trước ta chỉ là vô ý thức coi nhẹ, làm bộ không có vấn đề. Vừa vặn, bởi vì Bạch Ánh Tuyết cùng Hoàn Mỹ, gần nhất ta cũng nghĩ thông không ít vấn đề, ta của quá khứ có thể sẽ xem như nhìn không thấy, nhưng bây giờ không được. Hôm nay ta lần này quá khứ, chính là định cùng hắn thẳng thắn, nói một chút phương diện này sự tình. Chương 35, đây là cho ngươi tự bạo dùng. Năm 2018, ngày mùng ngày 7 tháng 7, 7 giờ 12 phút. Chính quốc, trời đều. Trạng vạng tối. Một cái bị ngoại xương cốt bọc thép bao gồm bóng người bỗng nhiên từ không có vật gì không trung hiện hình, từ ẩn thân trạng thái thoát ly thông ngũ đạo giáp từ trên trời giáng xuống, sau đó liền tại phong hệ đạo thuật bảo vệ dưới, lấy phảng phất không có bất kỳ cái gì phản tác dụng lực giống như nháy mắt giảm tốc, êm ái đáp xuống chiếu sáng tập đoàn trô ở cao ốc mái nhà, cũng dập dờn ra một mảnh mắt trần có thể thấy cuồng phong gợn sóng. Cao lớn xương vỏ ngoài bọc thép toàn thân đen nhánh, nguyên bản trôi chạy bộ ngực ngoại giáp trên có từng kia từng sợi khe hở. Hạ xuống về sau, ngoại giáp phần lưng bọc thép mở ra, một cái có một sắc tóc dài, nhìn qua có chút mệt mỏi thanh niên từ đó đứng dậy thoát ly. Lần này địch nhân còn rất mạnh. Kém chút liền muốn trực tiếp thông chi bản địa cục an toàn, thỉnh cầu phía chính phủ lực lượng tiến hành đả kích. Đạo giáp thân thể bộ phận, từ nhân tạo mô phỏng sinh vật linh hóa nhuyễn cốt kết cấu tạo thành, có thể đối các loại chấn động xung kích đưa đến giảm sóc tác dụng, đồng thời còn có thể gần như 100% truyền chuyên môn người sử dụng linh lực. Mà đầu lâu đồng dạng bị hoàn toàn bao khỏa, chỉ có hai mắt nơi có một đạo vê hình hẹp dài quan sát cửa sổ. Bất quá, cái này phảng phất từ âm ảnh thai nghén, ẩn giấu ở trong bóng tối đạo giáp, ngực chính giữa lại xuất hiện một cái xuyên qua tính vỡ vụn vết thương, mặc dù vết thương không sâu, nhưng xương vỏ ngoài bọc thép ngoại giáp đích đích xác xác bị đột phá, nếu như không phải người sử dụng bản thể so bọc thép cứng rắn hơn, sợ rằng sẽ ở nơi này một kích công kích đến thâm thụ trọng thương. Một vị gần như thống lĩnh giai quyến tộc, trước khi chết một kích toàn lực, liền ngay cả ta cũng vô pháp hoàn toàn né tránh. Đứng ở cao ốc mái nhà, mặc cho công trình người máy tương đạo giáp trang bị vận chuyển đến phòng sửa chữa, Thiệu Khải Minh nhìn chăm chú bọc thép bộ ngực cái kia vết thương, không khỏi lâm vào trầm tư. Theo nhỏ yếu quyến tộc phần lớn đều bị ta và ngành tương quan trấn áp, còn dư lại đều là chút khó giải quyết ra hỏa. Muốn che giấu mình lực lượng, nhanh chóng giải quyết bọn chúng, quả nhiên là càng ngày càng khó. Gần nhất khoảng thời gian này, Thiệu Khải Minh y nguyên duy trì lấy nhằm vào các loại nguy hiểm thiên thần quyến tộc cường độ cao săn giết hành động. Bất quá, theo cả nước phạm vi bên trong lần thứ 6 quét đen trừ ác hành động triển khai, nhỏ yếu nguy hiểm cá thể đại bộ phận đều ở đây sơ kỳ liền bị bắt được hoặc là đánh giết, dẫn đến hôm nay Thiệu Khải Minh không thể không nhiều lần mở rộng phạm vi săn thú, thậm chí bị ép cùng ngày xưa bạn tốt của mình như thế, không thể không rời đi quốc cảnh tuyến, đi nước láng giềng đi săn. Đồng dạng, có thể tại lần lượt chính quốc phía chính phủ đã kích xuống còn sót lại xuống quyến tộc, đều không ngoại lệ đều phi thường khó giải quyết cùng cường đại, liền giống với Thiệu Khải Minh lần này gặp, một viên có thần một huyết mạch châm sắt gỗ thông, chính là gồm cả thực lực và giáo hoạt quyến tộc cá thể. Viên này chiếm cứ tại sái bờ gì a địa khu thần một quyến tộc, đã trở thành bản địa trong rừng rậm một phương bá chủ, nó đồng hóa phạm vi mấy cây số bên trong sở hữu gỗ thông lâm, bản thể chiếm cứ ở sâu dưới lòng đất, giống như là một con toàn thân là gai lòng đất con nhím. Bất luận cái gì mang theo địch ý sinh vật khẽ rửa gần, cũng sẽ bị so xuyên giáp hạm pháo uy lực càng lớn hơn ngàn sinh ra lơi lỏng châm bắn một lượt đánh giết, thì đến bây giờ, đã có vượt qua 20 người chết bởi vùng rừng rậm này, mà nước Nga phía chính phủ còn không có làm rõ ràng tình trạng, thậm chí còn đang suy đoán, có phải là hay không một loại nào đó hung manh linh thú ở nơi này xung quanh chiếm cứ. Mà khi Thiệu Khải Minh bằng vào lồi kính hiệu ứng, hội tụ chung quanh ánh nắng, đối toàn bộ rừng rậm tiến hành nhiệt độ cao thiêu đốt đả kích, cũng lấy mình thần mục chi lực phong tỏa địa mạch, khiến châm sắt gỗ thông bản thể bị ép từ lòng đất thoát ra lúc, hắn phát hiện đối phương kia từ vô số đổi mới quấn quýt lấy nhau hình tròn hạch tâm trung ương, đã có thuộc về thần mục nhất hệ cây non mới mọc ngay tại nảy sinh. Nếu như tiếp tục bỏ mặc nó dạng này trưởng thành, chỉ sợ mấy năm sau, hắn có lẽ liền sẽ lột sắc thành sơ đẳng nhất thần mục mầm, từ vốn là trên thân thể trưởng thành ra hoàn toàn mới tư thái. Mà, đại khái chính là tuyệt đại bộ phận nguyên sinh thần mục quyến tộc lên cấp phương thức. Châm sắt gỗ thông thực lực, phi thường cường đại, có ở đây không bại lộ thân phận, cần ẩn tàng nhất định thực lực tình huống dưới, nếu như không phải Thiệu Khải Minh bằng vào thông ngũ đạo giáp xuyên qua âm ảnh, cùng phù tang thần mục phóng thích thần quang công kích phối hợp, có thể cực kỳ linh động tiến hành chuyển di cùng công kích, chỉ sợ căn bản không làm gì được đối phương. Nhưng lập tức liền như thế, tại cuối cùng chém giết châm sắt gỗ thông hoạch tâm lúc, hắn thiếu chút nữa cũng bị đối phương sắp chết trước, lấy nảy sinh kỳ thần mục cây non mới mọc bản bệnh linh diệp làm vũ khí một kích trọng thương, vỡ nát trái tim. May mắn chính Thiệu Khải Minh cũng là thần mục, đối một hệ công kích có cực lớn kháng tính, cho nên chỉ là áo giáp bị phá, xương sườn đoạn mất mấy cây, hiện tại đã tự lành gần đủ rồi. Kỳ thật, châm sắt gỗ thông tại toàn cầu sở hữu đã biết sinh vật nguy hiểm bên trong, cũng không phải là cường đại nhất một nhóm kia. Hiện nay, tại A không phải lì ca địa khu, đã có thống lĩnh giai linh thú thần thú ẩn hiện tin tức, đã có không ít tiểu quốc ngay tại cả nước giới nghiêm, đồng thời hướng Liên hiệp quốc tế thỉnh cầu viện trợ, bằng không, không có cường giả bọn hắn nếu rơi vào tay loại đẳng cấp này thần thú tập kích, sợ rằng sẽ nên đón diện quốc hạ tràng. Giống như là châm sắt gỗ thông, đối phó đẳng cấp này quái vật, thông thường quân đội đã khó dùng, trừ phi là xuất động hỏa lực nặng thời gian dài rửa sạch, đồng thời phối hợp cường giả bức bách hắn bại lộ trên mặt đất, bằng không, đối phương chỉ cần trốn vào lòng đất ngàn mét chỗ sâu, liền xem như đạn hạt nhân oanh tạc cũng vô pháp giết chết đối phương. Mà so với sắt châm gỗ thông mạnh hơn thống lĩnh giai quyến tộc, nếu như gặp được loại kia cấp bậc quyến tộc quái vật, cho dù là Thiệu Khải Minh chỉ sợ cũng vô pháp chiến thắng, tối đa cũng chỉ có thể tự vệ, cái này có lẽ còn phải xem vật khí. Đương nhiên, nếu như thật sự gặp được vô cùng cường đại thiên thần quyến tộc, như vậy thanh niên không nói hai lời, hắn sẽ trực tiếp thông chi bản địa cục an toàn, thỉnh cầu thánh tịch viện trợ. Mà nếu mạnh hơn chút nữa, hắn sẽ trực tiếp thông báo nhà mình hảo hữu, thỉnh cầu đối nên quyến tộc tiến hành hàng vị bá chủ giai đa kích. Đến lúc đó, đối phương tuyệt đối sẽ hối hận, vì cái gì không ngoan ngoan yên tĩnh bị hắn giết rơi. Gặp chuyện không quyết, trực tiếp báo cáo. Làm hắc ám kỵ sĩ, kia là tại chính mình có thể giải quyết rơi chuyện tình huống dưới mới làm, nếu như không thể giải quyết, như vậy bà tệ ẩn kêu gọi nhanh sườn núi man cứu chàng tình huống lại không phải số ít. Cầu viện sự tình, không mất mặt. Mà liên tại Thiệu Khải Minh suy tư, như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị thông ngũ đạo giáp tổn hại thời điểm. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. A. Nhìn chăm chú trời đều phía trên, người bình thường kia không nhìn thấy lấp lóe linh quang, Thiệu Khải Minh không khỏi tự lẩm bẩm, cái này, a ban ngày đến rồi. Hôm nay không phải muốn tới nơi họp, bề bộn nhiều việc sao? Ngữ khí của hắn mang theo một chút sầu lo cùng chần chờ, bất quá rất nhanh, phần này sầu lo liền bị vứt bỏ. Không có gì có thể giấu dĩ. Mặc dù nói tự mình tiến hành âm thầm đối thần một quyến tộc săn giết hoạt động, cùng học tập thiên thần hối linh pháp điểm này cũng không có đối phía chính phủ thông cáo, nhưng trên bản chất, điểm này đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Đích xác, tự mình lựa chọn thần mục chi đạo tiến hành tu hành một chuyện, là có chút không muốn để cho đối phương biết, nhưng là biết thì thế nào đâu. Cho nên, hắn liền cười lắc đầu, quay người trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Mà đợi đến Tô Chú hạ xuống đến chiếu sáng mấy ngày trời đều tổng bộ ký túc xá tầng cao nhất, cũng quen cửa quen mẹo vượt qua từng đạo thân phận kiểm tra đo lường công trình, đi tới chủ tịch trong văn phòng lúc, hắn liền nghe thanh âm quen thuộc. Chính quốc nội bộ, cả nước tổng hợp thi đấu tuyển thủ bên trong khả nghi danh sách nhân viên ngay tại trên bàn. "Tốt, vậy ta liền lấy đi." Tô Chú ngẩng đầu, hắn trông thấy Thiệu Khải Minh giờ phút này đang ngồi ở bàn làm việc phía sau, xem nội bộ tập đoàn tương quan công việc, hắn vừa cười vừa nói, "Thế nào, tập đoàn sự tình bề bộn nhiều việc sao?" "Cũng còn tốt, có chính quốc quan phương người tham gia, mặc dù nhận giám thị, nhưng nói tóm lại cụ thể công việc sẽ không phiền phức như vậy, từng cái bộ môn đều sẽ bật đèn xanh. Lấy quan hệ của hai người, không cần cái gì hàn huyên cùng cảm tạ, thậm chí mời đến đều không cần đánh." Đương nhiên, phát ra từ nội tâm nói, Tô Chú là rất cảm tạ Thiệu Khải Minh. Từ khi linh khí khôi phục đến nay, Tô Chú vẫn tại dị thế giới địa cầu ở giữa xuyên tới xuyên lui, mặc dù hắn tận lực đi tốn hao thời gian làm bạn phụ mẫu cùng bạn bè, thực hiện làm giáo sư chức trách mang một nhóm học sinh, nhưng hắn tinh lực, đúng là lớn bộ phận đều đặt ở tăng lên mình lực lượng, cùng đối kháng các loại địch nhân nguy hiểm cùng thái kiếp bên trong. Thiệu Khải Minh tồn tại, vì hắn giải quyết rồi rất nhiều nỗi lo về sau, tỉ như nói giúp Tô Chú phụ mẫu tiến hành di chuyển, tiến đến càng thêm an toàn khu vực, sơ kỳ hỗ trợ vì hắn chuẩn bị các loại không thể bên ngoài chuẩn bị vật chất. Hậu kỳ trực tiếp xây dựng công ty tập đoàn, vì hắn chuẩn bị bao quát chính trị ở bên trong các hạng tài nguyên. Giống như là lần này toàn dân tổng hợp thi đấu kế hoạch, Tô Chú trên bản chất chỉ là đưa ra một cái cương lĩnh cùng ý nghĩ, mà các loại chân chính áp dụng cùng hoàn thiện, lại là Thiệu Khải Minh, thanh danh tăng lên là Tô Chú, nhưng sau lưng âm thầm bận rộn nhưng là Đúng Phương. Đích xác, song phương đều có đoạt được, nhưng loại chuyện này không thể dùng lợi ích đến tính toán. Qua mấy ngày, cả nước tổng hợp giải thi đấu chính thức thi dự tuyển muốn khai mạc, lần này tham gia đều là các châu người chiến thắng, nếu ngươi có thể ra sân, liền tốt nhất. Được rồi, ta sẽ đi qua, vừa vặn thừa cơ hội này đem những cái kia phần tử nguy hiểm đều bắt lại. Thuận miệng xác định một chút mấy ngày sau kế hoạch, Song Phương lại hàn huyền trò chuyện một chút có quan hệ với sự tình trong nhà, tỉ như nói Thiệu Sương Nguyệt gần nhất tại làm giả lập vụ, đã vài ngày không có ra khỏi nhà, mà Thiệu gia trưởng bối đoạn thời gian trước quyết định đồng loạt đi Thanh Khâu tinh du lịch một phen, tận mắt nhìn gần nhất vừa mới bị Thanh Khâu người điều khắc đi ra ngoài cự hình Tô Chú pho tượng. Đương nhiên, còn có tập đoàn một chút quyết sách. Bởi vì gần nhất mấy năm qua đại quy mô kiến thiết cùng tương lai quy hoạch, trên địa cầu có thể dùng thổ địa càng ngày càng ít. Chiếu sáng tập đoàn nếu như còn muốn tiếp tục lái thác tương quan linh thực linh thú trồng nuôi dưỡng sản nghiệp, nhất định phải đi thỉnh cầu những giới khác vực thổ sử dụng giấy chứng nhận tư cách. Mà cái giấy chứng nhận tư cách cần một chút chính quốc cao tầng cam đoan thanh minh. Đối với lần này, Tô Chú tự nhiên là tại chỗ liền ký rồi mấy bộ chữ, hôm nay địa cầu, chỉ sợ không có bất kỳ người nào ký tên cam đoan có thể so sánh Tô Chú còn có tính quyền uy. Sự tinh phần lớn đều giải quyết rồi. Bình thường cho tới nơi này, Tô Chú không sai biệt lắm cũng liền nên rời đi, hôm nay tựa hồ cũng không ngoại lệ. Đúng rồi. Bất quá mà liền tại Tô Chú xoay người đi đến cửa phòng làm việc, mà Thiệu Khải Minh cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính thời điểm. Thanh niên nghiêng đầu, nghiêm túc đối với mình bạn bè nói, Khải Minh, có chuyện ta nhất định phải nói một chút. Chuyện gì? Nghe vậy, Thiệu Khải Minh mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí liền ngay cả nao nao cũng không có, nhưng là không có biến hóa bản thân, chính là một loại sơ hở. Đối với lần này, Tô Chú thì là nói nghiêm túc, thần mục chi đạo, ta biết cũng không rất hoàn toàn, ở phương diện này, không phải rất có thể trợ giúp ngươi. Nhà ta cái kia trí tuệ cây, trưởng thành đơn giản chính là tài nguyên tích lũy, sau đó tự mình chậm rãi cắm rễ trưởng thành, mà Khải Minh ngươi bây giờ cũng không phải là thần thần mục, tự nhiên không thể học tập loại phương pháp này, huống chi ta cảm thấy, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận cùng cây một dạng ngốc tại chỗ không động này dạng cuộc sống tẻ nhạt. Cho nên, ta chỉ sợ chỉ có thể cho ra một điểm lời khuyên, thần mục tu hành, cần nhất là ổn thỏa, mà không phải cấp tiến. San giết cái khác thần mục quyến tộc cho mình làm chất dinh dưỡng, cố nhiên có thể gia tốc trưởng thành, nhưng là loại tâm tính này, lại cùng thần mục bản thân tồn tại diễn sinh đặc chất không tương xứng, rất có thể sẽ đi vào tà đạo, thậm chí cả đi xóa. Lần này ngươi thụ thương, liền hảo hảo dưỡng thương, gần nhất đừng tiếp tục động thủ. Trên thực tế, ngươi tích lũy đã hoàn toàn đầy đủ, chỉ cần ổn định lại tâm thần lắng động hạ xuống, cảm ngộ một chút thần mục vĩnh cửu tồn tại bản chất, đột phá thống linh giai, hẳn là nước chảy thành sông sự tình. A ban ngày, nghe đến đó, Thiệu Khải Minh tự nhiên là không có khả năng ngụy trang ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, hắn sắc mặt có chút phức tạp, cố nhiên có loại bị phát hiện bí mật hoảng hốt, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là thoải mái. Lựa chọn thần mục chi đạo, cố nhiên là chính hắn vì đuổi kịp Tô Chú bước chân quyết định, nhưng là thật sự bị đối phương phát hiện, bị phát hiện tự mình đi lên khác biệt vĩ đại tồn tại con đường về sau, Thiệu Khải Minh quả nhiên vẫn là cảm thấy có loại cũng không phải là cùng Tô Chú đồng hành cảm giác bất an. Dù sao, hắn cũng biết, vĩ đại tồn tại quan hệ trong đó cũng không hòa thuận, mặc dù một ít vĩ đại tồn tại ở giữa đã từng sẽ có qua một đoạn thời gian hợp tác, nhưng là nói tóm lại, đều là riêng phần mình đối lập. Đúng không? Nhưng là, còn chưa chờ Thiệu Khải Minh tiếp tục nói chuyện, Tô Chú cũng đã nghiêm túc một cái tay duỗi ra, tại chính mình đầu ngón tay ngưng tụ một điểm cùng loại truyền đạo tháp bên trong, trôi nổi truyền thừa lạc ấn màu xanh tím điểm sáng. Sau đó, hắn liền đem đưa đến Thiệu Khải Minh trước người, cắt đứt lời nói của đối phương, làm hắn vô ý thức vươn tay, tiếp nhận cái này một điểm sáng. Ngay sau đó, thanh niên bình tĩnh nói, Thiên Thần Hối Linh Pháp, đích thật là một môn rất không tệ tốc thành pháp môn. Nhưng rồi cùng sở hữu tốc thành pháp môn một dạng, nó bên trong có thai hoàng ẩm. Hội tụ thiên thần thừa số, trên bản chất là quyến tộc sinh mệnh tinh hoa, Khải Minh ngươi hấp thu quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng mình bản chất độ tinh khiết. Đương nhiên, độ tinh khiết cũng không có cái gì dùng, nhưng ít ra có thể giảm bớt người phương diện tinh thần áp lực, có thể chuyên chú vào con đường của mình, mà không phải bị những người khác lưu lại tinh thần ảnh hưởng. Nói đến đây, Tô Chú lộ ra tự tin ý cười, mà tu hành ta đây vạn thế cách tân chi pháp, liền có thể chậm rãi khu trục những tạp chất này, thậm chí cả khu trục cái khác dị niệm. Mặc dù không phải là cái gì cường đại đấu chiến chi pháp, nhưng nếu như nói là rèn luyện bản chất, vững chắc căn cơ, ta cảm thấy trong thiên hạ lại không thể tới so sánh truyền thừa. Dứt lời, thanh niên liền hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn về phía mình bạn bè. Thần mục chi đạo, đó cũng là một loại chính xác. Đã như vậy, lại có cái gì không tốt thừa nhận đâu. Mặc dù không nói một lời, nhưng là Tô Chú ý tứ lại là như thế rõ ràng, đến mức căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, Thiệu Khải Minh liền rõ ràng biết hắn ý tứ. Ngươi cái này vạn thế cách tân chi pháp, ta nhớ được ngươi lần trước không phải là cùng ta nói khoác, nói là đã ghi chép ở truyền đạo trong tháp, là thuộc về đại thiên tôn cấp một truyền thừa sao? Hai tay khép lại, đem màu xanh tím điểm sáng hấp thu nhập thể nội, Thiệu Khải Minh có chút nhắm mắt, cảm thụ được vạn thế cách tân chi pháp truyền thừa này tin tức. Sau đó, hắn mở mắt ra, tương tự thoải mái cười nói, vậy ta cũng không phải chiếm đại tiện nghi. Cái này tối thiểu cũng là 100 vạn công dân điểm tích lũy trở lên mới có thể cầm tới thiên tôn tu pháp a. 100 vạn, tối thiểu 1000 vạn, hoặc là nói, vô giá chi vật. Tô Chú cười ha ha một tiếng. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng tương lai chính quốc phía chính phủ hẳn là sẽ xử lý như thế nào tương quan thiên tôn truyền thừa, nhưng hắn rất rõ ràng, muốn tu hành thiên tôn cấp truyền thừa, hắn tiền đề chính là giống như là Bạch Ánh Tuyết như thế, đem trụ cột tiên thần truyền thừa đạt đến hóa cảnh, bằng không, chỉ sợ ngay cả tương quan tu pháp đều xem không hiểu, chớ nói chi là tu hành. Không có đem chân long lý giải thấu triệt, làm sao có thể học tập trình trời ứng long chi đạo, lại thế nào khả năng học được trúc long pháp thân. Không có đối với thần điểu chi đạo có cực sâu lý giải, chỉ sợ cũng ngay cả phượng hoàng bản chất đều không thể khám phá đi. Đường đột học tập sẽ chỉ tự bạo. Loại này tu pháp, cho dù là tương lai thật sự thành đại đồng xã hội, đó cũng là không có khả năng tùy ý cung hưởng, bởi vì này chút trong truyền thừa ẩn chứa tin tức, không đến trình độ nhất định, vẹn vẹn là biết được, liền sẽ làm người bị thương tổn. Cười xong về sau, Tô Chú biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn về phía đang trầm tư Thiệu Khải Minh, nghiêm túc nói: "Kỳ thật, ta đích xác suy nghĩ qua, muốn hay không tìm Á Dạ, hoặc là chính ta ngưng tụ ra bất tử máu, cho ngươi cùng trong nhà những người khác đồng loạt sử dụng. Nhưng là bất tử máu vật này, ăn mòn cường độ thật sự là mạnh mẽ quá đáng, tiếp nhận về sau cơ bản đã bị đánh lên hỗn độn ấn ký. Đây không phải chuyện gì tốt, A Dạ mặc dù nhìn qua xem như thiện ý vĩ đại tồn tại, nhưng là hắn bản chất thế nhưng là hỗn độn, trở thành hắn hoạch tâm quyến tộc, có trời mới biết có thể hay không bị cái khác vĩ đại tồn tại quyến tộc vây đánh, mà lại tương lai, thằng Nhược Nhã kéo cùng ta mỗi người đi một ngả, ta ngược lại thật ra có thể vứt bỏ phương diện này lực lượng, nhưng là các ngươi thì sao? Cho dù là linh hồn trong không gian, A Dạ lại bắt đầu phát cáu, nói chút Tô Chú ngươi tiểu tử thối này, rõ ràng là ta lập ước người vẫn cùng những người khác nói ta nói xấu. Hỗn độn thế nào? Tối thiểu ta người duyên so hoàng hôn tốt, dạng này nói nhảm. Nhưng Tô Chú vẫn kiên trì đem những lời này nói xong. Cái này kỳ thật cũng là một mực bối rối Tô Chú vấn đề. Cho đến hôm nay, mặc dù đã cùng nhau đã trải qua rất nhiều mạo hiểm, hắn nhưng vẫn đều đối Á Dạ có mang trình độ nhất định hoài nghi. Kỳ thật, đây coi như là chính ạ dạ tận lực tạo nên kết quả, bởi vì chỉ có không ngừng nghỉ chất vấn mới có thể xem như hắn quyến tộc đồng hành người. Nhưng lập tức liền ạ dạ không có dẫn đạo, Tô Chú cũng đồng dạng sẽ hoài nghi hắn, thẳng đến thanh niên biết hiểu nhã kéo kế hoạch toàn cảnh. Đối mặt ạ dạ vẫn giấu ở ám mạc bên trong thần long kiến thủ bất kiến vi kế hoạch, Tô Chú cho tới bây giờ còn tại nếm thử đi suy đoán mục đích của đối phương. Cho nên hiện tại trông thấy chính Thiệu Khải Minh chủ động lựa chọn thần một con đường, Tô Chú trong lòng mặc dù vẫn có chút sầu lo, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là thở dài một hơi. Bởi vì này dạng tối thiểu Thiệu Khải Minh là tự mình lựa chọn con đường này, không phải là bị hắn và ạ dạ lôi cuốn, đến mức cũng không phải là đồng đạo. Bằng hữu cũng không phải là nói chỉ có thể cùng đi một con đường, chỉ có đồng đạo người mới có thể là bằng hữu. Trừ cái đó ra còn có một loại khác, chính là bởi vì lựa chọn con đường khác nhưng lại vẫn có thể tình cảm rất tốt, đây cũng là bằng hữu chân chính. Ta đều lý giải, san giết cái khác thần mục quyến tộc kế hoạch ta sẽ tạm thời đình chỉ, nếm thử đi cảm thụ thần mục chi đạo chân chính bản chất. Chuyện cho tới bây giờ Thiệu Khải Minh vô cùng rõ ràng, Tô Chú chỉ sợ là ngay từ đầu liền biết mình sở hữu hành động chỉ là lo liệu lấy một loại nào đó phức tạp nguyên do, cho nên mới một mực giữ yên lặng. Ngày hôm nay đột nhiên nói ra, chỉ sợ là chính Tô Chú cũng nghĩ thông cái gì a. Hắn cười thở dài, sau đó bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta nghe vào ý kiến, cũng rõ ràng chính mình trước hành động thật có chút liều lĩnh gấp rút. Đừng lo lắng, a ban ngày, ta đều hiểu. Ha ha, dạng này cũng rất cách tân. Nghe thấy Thiệu Khải Minh cam đoan, Tô Chú cả cười. Mặc dù nói như vậy, nhưng vô luận là Tô Chú hay là Thiệu Khải Minh, cũng không có đối tự mình xuất thủ đánh giết quyến tộc xuyên quốc gia cảnh tuyến săn giết tà ma loại này rõ ràng chuyện phạm pháp có bất kỳ đánh dấu. Dù sao, trên bản chất bọn hắn đều không phải cái gì thủ quy củ khá lắm. Lời nói đến đây, Tô Chú cũng nên thật sự rời đi. Bất quá, lần này lại đổi thành Thiệu Khải Minh giữ lại. Đúng, a ban ngày, có chuyện, trước đó ta lúc đầu không có ý định cùng ngươi nói, miễn cho quấy rầy ngươi. Từ bàn làm việc phía sau đứng dậy, một sắc thanh niên tóc dài cùng Tô Chú đối mặt, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhưng đã hiện tại ngươi vừa lúc ở, vậy ta liền nói xuống. Gần nhất Sương Nguyệt tình huống, có chút cổ quái, rõ ràng Thánh Nâng tuyển thử thành tích rất tốt, trực tiếp cùng trò chơi phương diện người trong nhà cũng đều hoàn toàn bung ra, theo nàng đi làm. Nhưng nàng nhưng vẫn đều có chút dầu dĩ không vui. Ta đi hỏi qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều là ân ân á á ứng phó. Ta đây cái anh ruột là không có biện pháp, có lẽ ngươi đi hỏi một chút tình huống, có thể sẽ có chút thu hoạch. Nghe đến đó, Tô Chú nhướng mày, gật đầu hồi đáp, vừa lúc ta cũng đang có ý này. Dù sao, khả năng này đích xác cùng ta có quan hệ. Vậy cái này sự kiện, liền giao cho ngươi. Khẽ gật đầu, Thiệu Khải Minh lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, mỉm cười nói, vậy ta cứ tiếp tục xử lý thi đấu tương quan sự tình, nếu có tình huống, liền trực tiếp liên hệ ta. Không có vấn đề, hết thảy liền đều giao cho ngươi. Sương Nguyệt bên kia, ta đây liền đi nhìn xem. Nghiêm túc đáp lại, Tô Chú xoay người, đi ra chủ tịch văn phòng đại môn, sau đó liền thân hóa lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà ngồi ở văn phòng trên chỗ ngồi, Thiệu Khải Minh bằng vào chiếu sáng tập đoàn trên đại lầu phương camera, nhìn về phía một đạo màu xanh tím linh quang cấp tốc lên cao, tại đến tầng khí quyển chỗ cao về sau, liền chuyển hướng, hướng phía chính quốc phương nam bay đi. Túi đầu xuống, thanh niên nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu của mình, cái kia tên là Vạn Thế Cách Tân Chi Pháp truyền thừa. Thừa nhận sai lầm, sửa lại tiến bộ. Thấp giọng niệm tụng lấy cái này một pháp môn hạch tâm yếu quyết, hắn im lặng nở nụ cười. Mở hai mắt ra, Thiệu Khải Minh nhìn mình trước bàn, Thiệu gia Tô gia hai nhà tại 10 năm trước chụp ảnh chung ảnh chụp, hắn nhìn chăm chú ảnh chụp khung bên trong, cái kia khí chất dung mạo còn 10 phần non nớt, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra hiện tại cái bóng tuổi trẻ thiếu niên, trong lòng không hết cảm khái. Lúc trước cái kia toàn tâm toàn ý truy cầu siêu phàm, chết đầu góc tới cực điểm ra hỏa. Cái kia làm sao cũng không nguyện ý thừa nhận tự mình sai rồi, nhất định phải đi cho người khác chọn sai, chứng minh mình mới là chính xác ra hỏa. Hiện tại cũng trở thành hạng người như vậy sao? Hắn thấp giọng tự nói, sau đó cười nhẹ khẽ lắc đầu, quá khéo hiểu lòng người a. Đã như vậy, vậy ta chỉ sợ cũng cần cách tân. Màu xanh tím quang mang, tự đại khí tầng phía trên lao vùn vụt mà qua. Năm 2018, ngày mùng ngày 7 tháng 7, 7 giờ 46 phút. Chính quốc, Hồng Châu, Hồng Thành, Thiệu gia đại trạch. Trạm văn tối. An tĩnh dinh thự lầu 2 gian phòng bên trong, truyền đến cục cục đánh chữ âm thanh. Thanh Anh Hoa, thế nào? Mẫu đơn điền xong không có? Hiện tại đã bắt đầu báo danh á. Tháng 8 có thời gian, chúng ta có thể đi tham gia nhất sơ cấp dự tuyển nóng người, gia tăng một chút nổi tiếng, vì ngày sau giải thi đấu làm phối hợp. Thiệu Sương Nguyệt, hửng, đã điền xong. Bất quá Anh Hoa, chúng ta thật sự muốn làm thi dự tuyển trực tiếp sao? Nếu không cẩn thận thua trận, kia mất mặt coi như ném lớn hơn nha. Thanh Anh Hoa, Thanh Anh Hoa, ngươi, như ngươi loại này lời nói đều nói được đi ra sao? Sương Nguyệt, ngươi cả nước hàng trước thành tích, thực chiến khóa cũng đều là toàn trường thứ nhất, mà ta tối thiểu cũng là trong bạn cùng lứa tuổi mặt nhất lưu tiêu chuẩn, chúng ta cố gắng một chút. Vào cái nhân bảng không có vấn đề gì cả, làm sao lại ngay cả cơ sở thi dự tuyển thua trận loại lời này đều có thể nói được a? Thiệu Sương Nguyệt, chủ yếu là vẫn còn có chút lo lắng. Thanh Anh Hoa, có cái gì có thể lo lắng, người hai cái ca ca đều là tường quan thi đấu sự tình người chủ trì, ngươi bình thường cũng đều có cửa sau a. Ta thế nhưng là biết ngươi bình thời là che giấu thực lực, ngươi đến tột cùng có ở đây không tự tin cái gì nha. Thiệu Sương Nguyệt liên tục đánh chữ thanh âm, đến nơi này liền đột nhiên đình chỉ. Nhìn chăm chú lên trong màn hình nói chuyện phiếm ghi chép, đem đầu tóc ghim lên thiếu nữ tóc đen có chút hơi sửng sốt. nhân bảng. Chuẩn xác mà nói, là thiên địa nhân ba bảng. Từ chiếu sáng tập đoàn liên hợp cầu vồng rắn tập đoàn khởi xướng, lấy được liên hiệp quốc tế, Europa dung hợp cục, chính quốc quốc gia an toàn cục, nước Nga nhà cục an toàn cùng châu Mỹ NV đút hội ngân sách chờ phía chính phủ tổ chức ủng hộ, tại toàn cầu phạm vi bên trong tiến hành bài vị tương quan người tu hành bảng xếp hạng. Thiên bảng, bây giờ chỉ là thống lĩnh giai thậm chí cả thống lĩnh trên bậc, thuộc về nhân tiên điệu tiên cái này một trong phạm vi bảng danh sách. Trên lý luận tới nói, đây cũng là chỉ có điệu tiên cùng điệu tiên phía trên tồn tại bảng danh sách, nhưng bởi vì bây giờ toàn cầu điệu tiên chỉ có Tô Chú một người, cho nên liền thấp xuống tiêu chuẩn, đem thống lĩnh nhân tiên cũng gia nhập trong đó. Địa bảng chỉ chính là siêu phàm giai, tương lai sẽ thăng cấp làm thống lĩnh giai, nhưng bây giờ chính là chỉ đẳng cấp này tu giả xếp hạng. Giống như là Thiệu Khải Minh, Quan Vật Kính, Lý Hàn Sơn, Kim Quỳnh cùng Lê Dạ Vũ bọn người, liền đều ở đây cái bảng danh sách bên trong. Nhân bảng, vô dụng nhiều lời, chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong, thức tỉnh giai tiềm lực, cùng thiên địa hai bảng thu thập đủ thế giới cường giả tư liệu khác biệt, cái này mỗi cái quốc gia, mỗi cái địa khu đều có tương ứng nhân bảng xếp hạng. Tô Chú là thiên bảng thứ nhất, không người nghi vấn. Mà Thiệu Khải Minh tại địa bảng trung hậu đoạn, nhưng là xem như trẻ tuổi một đời nổi tiếng cường giả. Mà Thiệu Sương Nguyệt thực lực, y theo thường ngày thành tích đến xem, muốn đi vào toàn cầu nhân bảng, đích xác có chút khoảng cách, cho dù là cả nước nhân bảng, chỉ sợ cũng lấy không được hạng nhất bài vị. Nhưng là đối với quen thuộc thiếu nữ thực lực chân chính bạn bè, cũng tự mình cùng Thiệu Sương Nguyệt luận bàn qua Thanh Anh Hoa tới nói, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cái này ngày thường nhìn qua không lộ ra trước mắt người đời, thậm chí có chút lười biếng á trạch thiếu nữ, đến tột cùng có cỡ nào thực lực. Đừng nói là cả nước nhân bảng nhất lưu, nàng tại toàn cầu trẻ tuổi một đời bên trong, cũng là thực sự đỉnh chóp thực lực. Dù sao, nàng hai cái ca ca có thể theo thứ tự là hôm nay địa cầu đệ nhất nhân, cùng hiện tại cả nước nổi tiếng mới phát tập đoàn chủ tịch a. Nhưng Thanh Anh Hoa mình cũng không biết, nàng thuận miệng một câu, lại đột nhiên địa thứ đau đớn Thiệu Sương Nguyệt trái tim. Ta đến tột cùng là có ở đây không tự tin cái gì chứ? Nhìn chăm chú mình màn ảnh máy vi tính, nàng thấp như vậy âm thanh tự nói. Rõ ràng có thể tính được bằng hữu ẩn ẩn khoác lác khích lệ, ngược lại khiến Thiệu Sương Nguyệt còn tính là bình tĩnh nội tâm, đột nhiên nhấc lên to lớn gợn sóng. Ta có thể thắng sao? Ta thật có thể thắng sao? Nếu như ta tham gia, lại lấy không được tốt thành tích, đây chẳng phải là ném các ca ca mà sao? Thanh Anh Hoa, làm sao vậy? Sương Nguyệt, làm sao đột nhiên không đáp lời rồi? Ngươi mất hứng sao? Thật xin lỗi à, ta chỉ là cảm thấy ngươi thật sự rất mạnh, không có cố ý nói ngươi có thiên vị thế nào nha. Thiệu Sương Nguyệt cũng không có trông thấy bằng hữu của mình phát biểu. Thiếu nữ nội tâm, giờ phút này đã tâm loạn như ma. Cái này một loại khủng hoảng, cái này một loại e ngại, tất cả những người khác đều không thể lý giải, mà ảnh hưởng cũng so những người khác tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Thậm chí, xa so với chính Thiệu Sương Nguyệt tưởng tượng phải lớn. Đến mức làm chính Thiệu Sương Nguyệt phát hiện thời điểm, mờ mịt nàng đã lâu rời đi Thiệu gia đại trạch, hành tẩu tại cán giang ven bờ trên đường nhỏ. Ta đến tột cùng là tại, không tự tin cái gì. Đèn đường mờ mờ phía dưới, Thiệu Sương Nguyệt ngồi ở ven bờ tiểu đạo bên cạnh trên ghế ngồi, nàng nhìn chăm chú trước mắt chảy xiết lấy nước sông, không khỏi thấp giọng tự nói, hoặc là nói, ta lại là có ở đây không cam tâm cái gì. Nghĩ đến đây, thiếu nữ ngược lại là cười khổ một tiếng. Không cam tâm? Vậy coi như nhiều lắm. Mỗi sáng sớm, từ trong nhà trên giường, sự tình gì cũng không có phát sinh. Sự tình gì cũng không có cải biến. Tự mình sẽ không đột nhiên thay đổi một bộ quần áo mới, đạt được một cái thân phận mới, vượt qua tràn ngập ý mới một ngày, chẳng qua là hôm qua nhàm chán lặp lại. Rõ ràng sinh sống ở thế giới đặc sắc bên trong, lại chỉ có thể nhìn xem các ca ca hô phong hoán vũ, được bảo hộ tại an toàn nhất trong xào huyệt, đến mức liền ngay cả cất bước hướng về phía trước đều có chút e ngại. Xuất ra tự mình có vũ trụ tử linh xung quanh điện thoại di động bộ, nửa điểm cũng không thiếu nữ phong ấu điện thoại di động, Thiệu Sương Nguyệt vô ý thức soát lấy tin tức. Tự Mục Tinh trở về, Chính quốc Tân Thế Giới tham dò bộ trưởng Tô Chú lần nữa cùng Văn Minh ở tinh cầu khác tiếp xúc. Ngân Hà Thượng Quốc xe Naughty ạ Văn Minh vạch trần khăn che mặt bí ẩn. Trẻ tuổi sĩ nghiệp gia, chiếu sang tập đoàn chủ tịch, chính quốc trẻ tuổi nhiều đời biểu một trong, Thiệu Khải Minh tiên sinh đem tiếp nhận toàn cầu võ đạo tổng hợp thi đấu ủy ban phỏng vấn, vạch trần hắn nhắc lên toàn cầu thi đấu kế hoạch thủy triều phía sau mưu trí lịch trình. Thời đại mới, liên hiệp quốc tế lần nữa giao phó toàn cầu các quốc gia tiến hành chặt chẽ hợp tác, ở nơi này hoàn toàn mới đại thời đại thủy triều, nhân loại nên dắt tay hướng về phía trước. Vẹn vẹn tiện tay quét một cái, 10 đầu trong tin tức Thiệu Sương Nguyệt liền có thể trông thấy mấy điều hòa thân nhân mình tương quan tin tức, nhất là có quan hệ với thời đại mới hệ liệt các loại tin tức, mặc dù cũng không phải là mỗi lần đều sẽ xuất hiện Tô Chú cùng Thiệu Khải Minh danh tự, nhưng 89 phần 10, phía sau đều cùng bọn hắn có liên quan. Đúng vậy, ta hô hào hòa bình thế giới. Sức mạnh của nhân loại hẳn là đoàn kết lại với nhau, mà không phải lẫn nhau tiêu hao nội đấu, các quốc gia nên bắt tay hợp tác, hướng về tương lai cùng tình không rào bước tiến lên. Ai tới cam đoan hợp tác công bằng? Ta tới cam đoan. Làm sao cam đoan? Quá đơn giản, ai không công bằng, ta đối với hắn cũng không công bằng. Không không không không, đây không phải uy hiếp, phóng viên tiên sinh, ta có luật pháp ủng hộ, liên hiệp quốc tế giao phó ta toàn cầu quyền chấp pháp, tại tứ đại lâu dài quản sự nước tương quan đoàn đội cùng đi, ta có thể điều tra bất luận cái gì ta cho rằng có vấn đề nhân sĩ liên quan. Chỉ cần bọn họ đích xác có vấn đề, như vậy ta liền có thể đem bắt vào ngục giam. Ban ngày ca vẫn luôn là tự tin như vậy a. Thiệu Sương Nguyệt người xem Tô Chú tiếp nhận phỏng vấn lúc, kia chậm rãi mà nói, tự tin vô cùng bộ dáng, nàng nhìn chăm chú một màn này, sau đó nhắm mắt lại, chau mày. Nàng thấp giọng tự nói, kia đại khái chính là hắn thích nhất sinh hoạt đi. ta cảm nhận được một trận bề ngoài. Phảng phất có thanh âm như vậy, tại nội tâm chỗ sâu vang lên. Trong lòng phảng phất có thứ gì ngay tại kêu gọi, khiến thiếu nữ miệng đắng lưỡi khô, muốn lớn tiếng nói ra cái gì, nhưng lại nghĩ không ra tự mình đến tột cùng muốn hò hét nguyên do. Mà liền tại cái này một cái chớp mắt, Thiệu Sương Nguyệt trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo quang mang. Kia một đạo đã từng xuất hiện ở trong máy vi tính mình, thuộc về kia một chuôi thần bí văn tự quang mang. Muốn tiến về chỗ càng cao hơn, đặt chân càng phương xa hơn, trở nên càng thêm cường đại sao? Muốn biết được sinh mệnh ý nghĩa sao? Nguy hiểm. Bất kể là nghiêm túc suy nghĩ, vẫn là bản năng cảm giác, Thiệu Sương Nguyệt đều có thể từ nơi này văn tự bên trong cảm thấy được đủ để uy hiếp được sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, kia phần nguy hiểm mang cho cảm giác của nàng lại là chờ mong. Nếu như điểm xuống phải, tự mình không hề nghi ngờ sẽ nên đón cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng vận mệnh a. Nếu như không phải ban ngày ca hỗ trợ xua tan cái kia thần bí văn tự, kia có lẽ chính là nàng sắp nên đón con đường. Ta thật sự khát vọng nguy hiểm mà mới lạ sinh hoạt, mà không phải bị quang mang kia ảnh hưởng tẩy não sao? Như thế khắc sâu trong lòng tự hỏi, Thiệu Sương Nguyệt lấy được đáp án, lại là ngoài dự liệu phải. Đương nhiên, nàng đương nhiên muốn đi, chính là bởi vì không biết kết quả là cái gì, cho nên mới muốn đi. Chính là bởi vì những người khác cũng không biết tương lai là thế nào, cho nên mới phải ra khỏi phát. Vô luận lật qua lật lại suy nghĩ bao nhiêu lần, vô luận hoang mang chần chờ bao nhiêu hồi, mặc dù ngay từ đầu, bởi vì không hiểu, cho nên e ngại cùng hoang mang. Nhưng là hiện tại, từ từ trưởng thành đến bây giờ tình trạng này thiếu nữ, lại mơ hồ phát giác mình tự tỉnh. Thế là, thiếu nữ cắn răng, quyết định. Lần tiếp theo, hỏi một chút ban ngày ca, cái kia quan mang, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi, vô luận cáo không nói cho ta, ta đều muốn hỏi ra mới được. Ngay cả cái này đều không làm được lời nói, chúng ta đều sẽ xem thường chúng ta. Giờ này khắc này, Tô Chú đang đứng tại đám mây, nhìn chăm chú lên bờ sông bên cạnh, có chút mê mang tương lai thiếu nữ. Hắn đồng dạng trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, Hồng Thành nội bộ, sở hữu ý muốn làm điều phi pháp, thậm chí đã bắt đầu hành động người, toàn bộ đều ở đây một cái mắt, bị một cỗ cường hành vô cùng lực lượng trấn áp tại nguyên địa, vô cùng hoảng sợ động đạn không được. Tô Chú ý niệm đảo qua, bất kể là tiềm ẩn siêu phàm bệnh hoạn người, dấu ở trong đám người thiên thần quý tộc, hoặc là đơn thuần kẻ phạm tội, toàn bộ đều ở đây phệ ác ma chủ cùng vô tưởng chi tâm thần thông bên dưới bị triệt để xem thấu. Bất quá, một đoạn này đáng sợ ý niệm chỉ quét sạch mấy giây. Bởi vì vài giây sau, thanh niên liền đáp xuống Thiệu Sương Nguyệt trước người. "Ta có thể nói cho ngươi biết có quan hệ với kia đoạn văn tự, có quan hệ với người mở đường không gian sự tình." Tại thiếu nữ kinh ngạc vô cùng, trợn to hai mắt nhìn chăm chú, cơ hồ đồng đẳng với từ trên trời giáng xuống Tô Chú sải bước đi đến, sau đó ngồi ở Thiệu Sương Nguyệt bên cạnh thân. Ban ngày ca, ngươi chẳng lẽ vừa rồi vẫn luôn tại?" "Cái này không trọng yếu. Sương Nguyệt, quan trọng là ngươi là có hay không thật sự muốn biết." Đối với nhà mình tiểu muội chấn động vô cùng, đưa tay chỉ tự mình, tiếng rung giọng chất vấn khí, Tô Chú nửa điểm cũng không để ý, hắn chỉ là chính thức phía trước chạy xiết nước sông, bình tĩnh nhắc lại, "Ngươi phát ra từ nội tâm muốn biết sao? Cho dù đầu kia con đường nguy hiểm lại gặp đèn, rất có thể muốn đối mặt tử vong cùng các loại nguy cơ. Loại kia cùng hiện tại an nhàn hòa bình sinh hoạt hoàn toàn ý nghĩ, không tồn tại trò chơi, không tồn tại chơi đùa thời gian. Ngươi thật sự muốn biết sao?" Lời nói đến đây, Thiệu Sương Nguyệt cũng không nhịn được quên đi khiếp sợ trong lòng, cùng nội tâm mê mang. Tô Chú lời nói cũng không có hù đến nàng, ngược lại làm nàng kiên định quyết tâm. Cho nên Thiệu Sương Nguyệt mở to miệng, hít sâu một hơi, nàng cắn môi, chân thành nói, ta nghĩ biết." Nắm chặt song quyền, Thiệu Sương Nguyệt thanh âm có chút run rẩy. Nhưng sau đó, ngữ khí của nàng liền hóa thành kiên định, "Ta muốn tiến về nơi chưa biết, ca ca, ta muốn tiến về trên bản đồ không tồn tại địa phương, đi tất cả mọi người chưa từng đi địa phương. Mà lại, ta không muốn bị xem là vật làm nền. Không ngờ chỉ có thể tại trên điện thoại di động xem các ngươi tin tức. Ta không muốn bị bằng hữu luôn luôn nói Thiệu Sương Nguyệt là của các ngươi muội muội, ta hư vinh, khát vọng người khác tán thành, muốn bị người khích lệ, không phải là bởi vì những người khác, mà là bởi vì tự ta. Cho nên ta mới hy vọng chơi đùa, ta mới luôn luôn đánh thăng trời, mới chơi những cái kia thi đấu trò chơi. Bởi vì ta biết, ta khát vọng đồ vật hiện thực không tồn tại, chỉ có trong tưởng tượng mới có. Nhưng là bây giờ, cái này thế giới hoàn toàn mới đã tới rồi. Ta không thể lại đắm chìm ở giả lập trong tưởng tượng. Ta muốn chân chính đặt chân ở nơi này tân thế giới bên trong, mà không vẹn vẹn chỉ là trò chơi." Chân thuật tự mình nội tâm khắc sâu nhất nguyện vọng, Thiệu Sương Nguyệt nói ra lời này lúc, thậm chí phảng phất giống như là muốn thút thít. Nhưng cho đến cuối cùng, nàng cũng không có chảy ra nước mắt. Bởi vì này cũng không phải là tố khổ, cũng không phải là phàn nàn, mà là một nữ hải, một cái nhân loại, quyết định tự mình con đường thì lập hạ quyết tâm. Lắng nghe Thiệu Sương Nguyệt tràn ngập quyết tâm trả lời, Tô Chú trầm mặc một lát. Ngày xưa khí phách bay lên người trẻ tuổi, tại đối mặt thiếu nữ trước mắt thời điểm, liền phảng phất biến thành trường bối. Loại kia trưởng bối nội tâm đặc hữu xoắn xuýt, nguyên bản một mực đều ở đây sôi trào. Loại kia hy vọng thiếu nữ có thể lựa chọn càng tốt hơn, quen thuộc hơn, càng thêm không có khó khăn, càng thêm thuận lợi, đơn giản, có thể nhẹ nhõm đặt thành hạnh phúc ý nghĩ, luôn luôn để Tô Chú không nhịn được muốn can thiệp người của đối phương sinh. Nhưng là hiện tại, nghe được đối phương quyết tâm, Tô Chú đã không có khả năng làm ra lần thứ hai ngăn cản đối phương tiếp xúc tiên phong chuyện, cho nên hắn chỉ là vươn tay nhéo nhéo Thiệu Sương Nguyệt mặt. Sau đó liền tại đối phương tức giận lời nói nở nụ cười. "Được." Tô Chú nói như thế, sau đó liền bắt đầu kể ra những cái kia có quan hệ với người mở đường không gian, có quan hệ với dị thế giới, thậm chí cả có quan hệ với tiên phong sự tình. Trừ vĩ đại tồn tại bên ngoài, Tô Chú đem sở hữu có quan hệ với người mở đường không gian sự tình, toàn bộ đều báo cho Thiệu Sương Nguyệt. Cái này cùng trò chơi khác biệt. Tiến vào người mở đường không gian về sau, ngươi thì tương đương với trở thành trong trò chơi nhân vật, mà không lại là player. Ta không còn sẽ trói buộc lựa chọn của ngươi, nhưng là Sương Nguyệt, ngươi có thể xác định mình có thể trở thành dạng nhân vật sao? Giờ phút này, đã là ban đêm. Ánh trăng cùng bên bờ sông ngọn đèn hôn ám hỗn hợp cùng một chỗ, khiến ven bờ nước sông phản chiếu quang mang. Ta muốn thử một lần, đồng thời có thể xác định, ta sẽ không hối hận. Thiệu Sương Nguyệt nghiêm túc vô cùng trả lời. Được. Nghe thấy câu nói này, Tô Chú liền không cần phải nhiều lời nữa, đã đây chính là quyết định của ngươi. Dứt lời, hắn đứng thẳng đứng dậy, sau đó giơ tay lên, cuốn phong phun trào. Tràn chế vô cùng linh lực, đang cuộn trào ra nháy mắt, thậm chí vặn vẹo quang mang, khiến ánh trăng cùng ánh đèn cũng vì đó tăng dã. Sau đó nó liền hóa thành hạo đãng quang lưu, nhắm ngay thiếu nữ trước ngực, treo một chuỗi vảy màu trắng mặt dây chuyền bên trong rót vào. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, nguyên bản liền chớp động lên ẩn ẩn linh quang mặt dây chuyền, ở nơi này một cái chớp mắt, triệt để hóa thành một mảnh màu xanh tím lân phiến hình bảo thạch. Nguyên sơ chúc chú chúc phúc, tiên thần lực lượng ở trong đó dập dờn, tản ra mỹ lệ như tinh vân giống như hào quang. Đây là dùng để bảo hộ lực lượng của ta sao? Phát giác điểm này, Thiệu Sương Nguyệt hơi kinh ngạc duỗi ra ngón tay, cảm ứng đến trước ngực mình mặt dây chuyền bên trong phun trào bàng bạc linh quang, kia là viễn siêu nàng lực lượng vô số lần đáng sợ linh lực, sâu xa như biển quang mang ở trong đó phun trào, vẹn vẹn hơi cảm giác, liền làm thiếu nữ có chút đầu váng mắt hoa. Nguyên bản, Thiệu Sương Nguyệt trong lòng tràn đầy cảm động. Bị bảo vệ cảm giác, chính là như thế an tâm, vui sướng, tràn ngập bình tĩnh. Thẳng đến Tô Chú lãnh khốc nói ra chân tướng. Thủ hộ? Không phải. Sương Nguyệt ta, đây là để dùng cho người tự bảo. Sao? Một cái mắt, Thiệu Sương Nguyệt giật mình. Nàng chỉ ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía một mặt vô cùng nghiêm túc thanh niên, đối phương kia thân thiết thân mật, một bức hảo ca ca khuôn mặt, chỉ một thoáng trở nên lạ lẫm. Mà Tô Chú mặt, một nửa bị âm ảnh che đậy, màu xanh tím long đồng chớp động lên vô hình quang huy. Hắn cùng với thiếu nữ đối mặt, trang nghiêm nói, "Ta Tô Chú muội muội, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, làm sao có thể chết như vậy bình thường? Đạo này nghịch phản năm cực tịch tà thần lôi, là ta chuốt xuống toàn lực một kích, nó dung hội hỏa phong thủy lôi thậm chí cả thần mục chi lực, có thể trực tiếp sáng tạo ra gần như phản vật chất uy lực nổ tung. Cái này lân phiến dây truyền tự bạo lúc, thậm chí có thể bắn ra lôi cất hư không chi năng, nó có thể trực tiếp bài trừ sở hữu thuật pháp thần thông, thậm chí là dọc theo nguyền rủa đường dẫn đảo ngược quanh sát thi chú người, cho dù là Vu Yêu ăn như thế một kích, cũng muốn bị trọng thương, mệnh hạp đều chưa hẳn có thể đem phục sinh. Như vậy, cho dù là lại thế nào mạnh địch nhân, cũng tuyệt đối không thể tại ngươi tự bạo sau lại đem ngươi phục sinh, một lần lại một lần nhục nhã ngươi." "Hở?" Thiếu nữ kinh ngạc âm thanh lớn hơn, nhưng là lúc này, Tô Chú đã đứng thẳng đứng dậy. Hắn vô vô thiếu nữ bả vai, sau đó ôn nhu nói, "Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi sở hữu lựa chọn. Cho nên, nếu như ngươi thật sự muốn, như vậy chỉ cần ngươi lên tiếng, ta liền đi phòng ngươi, vì ngươi hủy bỏ phong cấm người mở đường không gian lực lượng. Về phần hiện tại, ngươi liền hảo hảo về nhà, nghiêm túc suy nghĩ hạ xuống, nếu như ngươi muốn đi vào người mở đường không gian, còn cần chuẩn bị thứ gì, bất kể là vũ khí, đan dược, vẫn là cái khác vừa bộn chuẩn bị, hiện tại liền muốn toàn bộ dự bị tốt, miễn cho đến lúc đó tiến vào sau khi nhìn thấy lại hối hận. Thiếu cái gì, rồi cùng ta còn có ngươi ca nói." Dứt lời, Tô Chú liền thật trực tiếp cất bước rời đi. Sau đó, cứ như vậy, tiếp tục tại đám mây, nhìn chăm chú lên Thiệu Sương Nguyệt một mặt ngộng bức từ ven bờ trở lại Thiệu gia đại trạch, sau đó lại trở về gian phòng của mình, đối với mình máy tính gian phòng là người. "A, ban ngày, ngươi lừa gạt Sương Nguyệt làm gì a?" Mà Tô Chú người thiết bị đầu cuối bên trong, vẫn luôn ở bên nghe Thiệu Khải mình có chút im lặng, mặc dù đích sắc có thể tự bạo, nhưng này rõ ràng là có thể để ngươi cách không thi triển lực lượng môi giới a. "Ngươi không hiểu, Khải Minh, Sương Nguyệt tiểu nha đầu này chọn tiên phong chi đạo vô cùng phiền phức, nếu như không nói nghiêm trọng một điểm, nàng tuyệt đối làm được ra thử một chút kích phát cái này mặt dây truyền lực lượng, nhìn xem hiệu quả đi, loại chuyện này, khuynh hướng tiên phong chi đạo người, không cho bọn hắn lập điểm quy củ, thật là cái gì cũng dám làm." Đối với lần này, Tô Chú tức giận giải thích, "Mà ta cách không xuất thủ số lần là có hạn, cho dù là bằng vào ta bản thể lân phiến làm môi giới, lại thêm cách không truyền nguyện lực, cũng phi thường khó khăn, không thể cam đoan có thể xuất thủ mấy lần, cho nên tốt nhất một lần đều không cho Sương Nguyệt lãng phí." "Cũng đúng." Thiệu Khải Minh dù sao cũng là anh ruột, cũng là hiểu rất rõ Thiệu Sương Nguyệt tính cách người, hắn sau khi suy nghĩ một chút, liền thở dài nói, "Đáng tiếc, lực lượng của ta còn chưa đủ mạnh, bằng không, ta cũng sẽ làm vậy sự tình đi." "Ha ha." Nghe thấy câu nói này, Tô Chú không khỏi cười cười, nhưng rất nhanh, hắn lại thở dài, "Ai, nhân loại đều có riêng phần mình chính xác, mỗi người đều có riêng phần mình cách sống. Giống như là có người không thể nào hiểu được, vì sao lại có người chủ động lựa chọn đi gian khổ địa phương công tác sinh hoạt. Cũng giống là có người không thể nào hiểu được, vì cái gì có người có thể nhịn thụ ngày qua ngày tái diễn nhân sinh. Có lẽ, ở trong mắt người khác, tất cả mọi người là thứ thiệt quái nhân, thậm chí đều là quái vật đi. Bất quá, làm cái quái vật, cũng không còn cái gì không tốt." Nghĩ như vậy đến, thanh niên đưa ánh mắt về phía tự mình cá nhân không gian bên trong, treo ngược tại tầng mây trên bầu trời trí tuệ cây, Tô Chú khẽ lắc đầu, gần nhất thật là loay hoay thấu triệt, nhưng đối với thần mục tới nói, chỉ sợ cũng chính là một cái chớp mắt, cái này trí tuệ cây cũng không biết lúc nào có thể tỉnh. Thoại thuyết thoại lai, nếu như Sương Nguyệt cũng tiến vào người mở đường không gian, như vậy thì ta biết, tăng thêm Cửu Minh, cái kia người kiến Vu Yêu, hết thảy thì có 3 cái quen thuộc điểm, có thể thăm dò không gian nội bộ tường tình. Lúc này, Tô Chú không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói lên Cửu Minh, qua cơ hồ 3 tháng, hắn hiện tại cũng hẳn là sắp trở về rồi a. Chờ hắn sau khi trở về, ta hỏi lại hỏi tình huống cụ thể, vì Sương Nguyệt tiến vào người mở đường không gian chuẩn bị. Thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, năm 2018, ngày 14 tháng 7, Chính Quốc, Côn Luân Bí Cảnh. Một gian dấu ở Côn Luân Bí Cảnh trung ương năm núi trong cung điện, dùng cho Chính Quốc tương quan cường giả bế quan tu hành trong mật thất. Nương theo lấy một trận thời không bóp méo, một cái đầu đỉnh song giác, khuôn mặt thanh tú thiếu niên tóc xanh liền dạng này, trống rông xuất hiện ở trong mật thất. A ha, địa cầu, ta đã trở về. Toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn, thực lực hiển nhiên tiến thêm một bước, đã đến thống lĩnh sơ giai chi cảnh tóc lam long nhân thiếu niên, bây giờ tinh thần mười phần đi ra bế quan mật thất. Hắn cầm lấy tự mình cất đặt tại mật thất ra người thiết bị đầu cuối, sau đó đầy cõi lòng tin thông chi Chính Quốc một phương, mình đã trước khu người trong không gian trở về. Sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. Lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, từ không gian trở về nhà thám hiểm, tại trải qua mấy lần từng cường hóa về sau, giờ phút này cảm giác mình thật là vô cùng cường đại. Y theo ta trước mắt tốc độ tiến bộ, đuổi kịp thánh tịch, căn bản chính là vấn đề thời gian. Bởi vì thực lực đại tiến, Cửu Minh trong lòng tràn đầy 10 phần tự tin, thậm chí cả đuổi kịp Tô Chú, chỉ sợ cũng căn bản không phải việc khó. Mà liền tại Long Nhân thiếu niên như thế vọng tưởng nghĩ đến thời điểm, nương theo lấy liên tiếp tích tích thanh âm nhắc nhở, cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trong lập tức nổi lên liên tiếp tin tức trọng yếu. Ồ, trên địa cầu lại đã xảy ra chuyện gì sao? Theo mắt xem xét, Cửu Minh cũng không thấy phải tự mình rời đi như thế mấy tháng, trên địa cầu sẽ phát sinh cái đại sự gì? Hắn trước khi đi, toàn thế giới thế cục còn ổn định rất, thậm chí có thể được xưng là không hề bận tâm. Dù là thật sự có cái gì biến động, khẳng định cũng sẽ không rất lớn. Nhưng là, cứ như vậy liếc mắt, Long Nhân thiếu niên liền nhịn không được khẽ gi một tiếng. A, đây là. Ngay lập tức, đã nhìn thấy toàn cầu thi đấu ngân hà thượng quốc thời đại hoàn toàn mới, thậm chí cả vũ trụ khai thác kế hoạch chờ mới lạ lại kỳ quái chữ, Cửu Minh trừng mắt nhìn, ngay lập tức còn tưởng rằng là tự xem sai rồi. Nhưng là, chờ hắn thật sự nghiêm túc duyệt đọc một lần tự mình người thiết bị đầu cuối bên trong tin tức về sau, Long Nhân thiếu niên nháy mắt liền mộng bức ngay tại chỗ. A, cái này. Hắn kinh ngạc vô cùng lẩm bẩm nói, ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng. Cửu Minh nhìn chăm chú lên tự mình người thiết bị đầu cuối ánh mắt, tràn đầy mờ mịt cùng không thể tin, cái này. Ta mới rời khỏi mấy tháng a, làm sao toàn thế giới liền biến thành bộ dáng như vậy rồi? Chương 36, hoan nghênh đi tới tân thế giới, 1. Cổ có nghe đồn, năm đó có tiểu phu vào trong núi lớn tuổi, trên đường gặp phải đếm đồng tử đánh cờ, liền đem đũa đứng ở một bên đứng ngoài quan sát ván cờ, hương chi sở trí, cũng không thấy đói khát. Ván cờ dài dằng dặc, tiểu phu cũng không thấy đến thời gian trôi qua, mà đợi đến bị đồng tử nhắc nhở thì hắn mới giật mình tỉnh giấc không đúng, mà chờ vị này tiểu phu lại về thế gian thời điểm, đã là thương hải tăng điển, quen thuộc người đều qua đời, thậm chí búa kha đều đã giữa hết. Mà bây giờ, quan sát địa cầu tin tức Cửu Minh thì có một loại cảm giác như vậy. Ta bất quá chỉ là trước đây khu người không gian ở lại mấy tháng mà thôi, thấy thế nào cái này thế đạo biến động giống như là qua mười mấy năm a. Tóc Lam Long Nhân thiếu niên vốn là muốn đi Côn Luân Bí Cảnh bốn phía đi dạo, khắp nơi khoe khoang một chút tự mình vừa mới lên cấp thống lĩnh cảnh thực lực. Nhưng là hiện tại, hắn lại ngồi chồm hổm ở phòng bế quan cổng, một mặt buồn rầu nhìn mình chằm chằm người thiết bị đầu cuối, cùng thiết bị đầu cuối bên trong các loại tin tức video, trong miệng tự lẩm bẩm, khác không nói, cái này thi đấu, toàn dân thi đấu. Những phần thưởng này công pháp và tài liệu cũng thật sự là quá tốt đi. Cùng những khả năng kia chỉ biết là một cái công pháp truyền thừa danh tự người bình thường khác biệt. Cửu Minh có trước khu người không gian mua giám định hệ thống, hắn đã sớm biết được Chính Quốc tuyệt đại bộ phận tiên thần truyền thừa cấp bậc, đồng thời biết những truyền thừa khác đại khái chân quý trình độ. Kia là trước đây khu người trong không gian, cũng coi như được là cấp A thậm chí cả cấp S, thậm chí là cấp S trở lên truyền thừa. Đương nhiên, bất kể là người mở đường không gian, vẫn là trung ương thần đỉnh nội bộ, khẳng định còn có cao hơn truyền thừa, nhưng này dạng truyền thừa liền cần tiến hành chuyên môn nhiệm vụ. Đi đối ứng thăm dò thế giới tự mình đi thăm dò lấy được, mà Chính Quốc đẳng cấp cao nhất truyền thừa, có lẽ ngay tại hắn đã từng đi qua cái kia truyền đạo tháp bên trong đi. Nói tóm lại, Chính Quốc nắm giữ tiên thần truyền thừa, tại đồng dạng có thể bình thường lấy được trong truyền thừa, coi là đẳng cấp cao nhất. Mà bây giờ, những này vô cùng cường đại truyền thừa, toàn bộ đều làm thi đấu tranh tài ban thưởng. Cứ như vậy đại quy mô đem ra công khai. Đáng ghét. Bằng vào ta thực lực, tham gia sơ trung tổ thi đấu, tuyệt đối có thể cướp đoạt thứ nhất. Ánh mắt bên trong tràn đầy háo hức, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Tuổi vừa mới 15 tuổi học sinh cấp 2 chân long hai mắt nhìn chằm chằm cả nước trung học tổ tổng hợp giải thi đấu ban thưởng, tại người giám hộ cùng đi bên dưới tự do một bản tiên thần cấp cơ sở tu pháp, nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó, hắn lại trông thấy báo danh đã hết hạn cái này đánh dấu, lại bỗng cảm giác đau đến không muốn sống, đáng ghét ta à. Ta làm sao lại không có lợi dụng được ta đây cái tuổi tác ưu thế? Thật vất vả tu hành đến thống lĩnh giai, thậm chí ngay cả người đồng lứa đều không tới kịp khi dễ, ta tốt thua thiệt nha. Chuyên thừa kỳ thật vẫn là việc nhỏ. Dù sao có Minh Hóa Long Quyết, Cửu Minh kỳ thật cũng không quá cần cái khác tu pháp, nhiều nhất là cầm đi và những người khác trao đổi. Chân chính trọng yếu là những cái kia cho dù là trước đây khu người trong không gian cũng phi thường chân quý siêu phàm tài liệu. Chờ một chút, kia là thế giới bụi a. Thế mà nhiều như vậy. Lưu Luyến không rời đem ánh mắt từ trung học tổ tổng hợp giải thi đấu bên trong rời ra, vẹn vẹn một cái chớp mắt, Cửu Minh liền từ tương quan ban thưởng bên trong tìm tới chính mình bây giờ vô cùng cần thiết một chút tài liệu. Hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm chiến thắng phần thưởng biểu hiện ra trong video một bình lớn thế giới bụi. Hai viên lam bảo thạch đồng dạng con ngươi quả thực giống như là muốn trừng ra ngoài đồng dạng. A a. Chân Long thiếu niên, giờ phút này đầy mặt từng hồng, thở hổn hển dáng vẻ, quả thực giống như là si hán đồng dạng không có hình tượng chút nào, nghĩ, muốn phi thường thất thố. Nếu như Cửu Minh bị ngoại nhân phát hiện giờ phút này bộ dáng này lời nói, Long Sâm khẳng định liền sẽ tuyên cáo kết thúc đi. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. Thế giới bụi, tinh thần hệ tốt nhất khôi phục, chữa bệnh tài liệu. Đồng thời, cũng là rất nhiều cao đẳng tiến giai nghi thức, cùng đặc thù nghề nghiệp tiến giai cần tài liệu một trong. Mà nó trước đây khu người không gian giá cả là mỗi lập phương centimet 500 tham dò điểm. Cửu Minh lấy quyết đấu vương thế giới tâm linh thẻ bài chi lực, dung hợp minh hóa long quyết hóa rồng chi pháp, vì chính mình đúc thành gần như thận long đồng dạng chân long thế thân, có cường hành vô cùng lực lượng, bị đánh tan cũng sẽ không tổn thương bản thân, nhiều nhất chính là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Bằng vào pháp này, hắn dùng cái này tiến giai thống linh giai. Mà lần kia tiến giai, Cửu Minh hao phí hơn 1 vạn điểm thăm dò điểm dùng để hối đoái các loại phụ trợ tài liệu, trong đó có đại bộ phận chính là dùng để hối đoái 15 lập phương cm thế giới bụi. Nhưng bây giờ, xuất hiện ở trước mắt hắn, kia một bình lớn thế giới bụi, tối thiểu có 500 lập phương cm nhiều như vậy. 25 vạn thăm dò điểm, tự Cửu Minh tiến vào người mở đường không gian đến nay, liền không có từng chiếm được, thậm chí không nhìn thấy qua nhiều như vậy thăm dò điểm. Cho dù là những cái kia cỡ lớn thăm dò liên hợp, mạo hiểm đoàn, bên trong công cộng tài chính cũng rất ít có vượt qua 10 vạn điểm. Dù sao, thăm dò điểm không dùng rơi cường hóa tự mình, tích trữ lấy cũng không thể sinh lợi tức, mà người mở đường không gian giá hàng cũng sẽ không biến động, tự nhiên không có ăn ý đầu cơ trục lợi chỗ trống, lại thêm không gian rất ít có trừng phạt nhiệm vụ, cho nên chữ hàng thăm dò điểm sẽ có vẻ rất ngu xuẩn. Cái này, nhiều như vậy thế giới bụi, ta thận long thế thân hoàn toàn có thể cường hóa vài chục lần. Cho dù là tự mình dùng không xong, đi thị trường mua bán cùng người trao đổi, tối thiểu thay cái mấy bản tiên thần chân long truyền thừa cũng là không có áp lực. Đây chính là chân chính nội tình, đồng tiền mạnh. Thật vất vả đem chính mình lưu luyến không rời ánh mắt từ nơi này ban thưởng bên trên dịch chuyển khỏi, Cửu Minh nắm chặt song quyền, hắn hít sâu một hơi, tự nhủ, tỉnh táo, Cửu Minh, xem trước một chút đây là cái gì thi đấu ban thưởng, nếu như thật sự là không thích hợp, vậy coi như xong, không có duyên với ta, liền không bắt buộc. Ta tới nhìn xem. Thế mà là linh thực bồi dưỡng. Trông thấy thi đấu hạng mục, Long Nhân thiếu niên sắc mặt nháy mắt biến đổi, ta một con rồng, làm sao lại nuôi cây? Chẳng bằng nói cái gì long sẽ nuôi cây a. Đây cũng quá làm khó ta. Mặc dù Cửu Minh nghĩ nói như vậy, nhưng ban thưởng thật sự là nhiều lắm. Cho nên rất nhanh, thiếu niên tóc xanh liền ánh mắt kiên định, hắn vén tay háo lên, lộ ra trắng non cánh tay, mắt lộ ra hung quang, nói ra học được từ phong thần đại thế giới lời kịch, tốt. Vật này nên cùng ta có duyên. Cái này buồn hoa vương, ta Cửu Minh đương định. Giờ phút này, ngay tại Long Nhân thiếu niên quyết định muốn từ chân long chuyển chức thành hoa cỏ tượng, nhưng hắn lại là không biết, tô chú linh hồn trong không gian, thế giới bụi dự trữ, nên 10 mét khối làm đơn vị tính toán. Nếu như không phải tô chú ác hồn dự trữ không có nhiều như vậy, tiểu lấy luân hồi thế giới xung quanh thế giới bụi giàu tập tình huống đến xem, thu thập cây số vương cấp thế giới bụi, cũng bất quá hắn là dùng nhiều một đoạn thời gian vấn đề. Đem linh thực bồi dưỡng tương quan thi đấu thu nhập cá nhân không gian ngăn cất chứa. Vốn cho rằng đây chính là gần nhất khoảng thời gian này, trên địa cầu lớn nhất tin tức Cửu Minh, tiếp tục xem xét đến tiếp sau tin tức. Sau đó, lại bắt đầu hoang mang. Cái quỷ gì? Tô chú giáo sư tại một tinh tiếp kiến sẽ giặt ti ạ văn minh đại sứ. Đó là cái gì văn minh? Tô chú lại là chạy thế nào đi một tinh? Ngân Hà Thượng Quốc là cái gì? Đem vật cầm trong tay người thiết bị đầu cuối ngã xoay chuyển vài vòng, Cửu Minh đầu cũng phát huy long xà ưu thế, hoang mang quay đầu xoay chuyển vài vòng. Trông thấy những này danh tử, hắn ngay lập tức còn tưởng rằng mình là chạy tới cái gì người mở đường trong không gian khoa huyễn thế giới, nhưng cuối cùng sau khi xem xong, hắn liền hơi kinh hãi, cư nhiên như thế cường đại, là ngày xưa hệ Ngân Hà bên trong bá chủ một trong. Quá khứ cũng là có đại thiên tôn cấp cường giả cao đẳng văn minh, còn có nội bộ văn kiện. Ta xem một chút. Giáp đẳng cơ mật, tô chú thực chiến ghi chép. Long mang đuổi kịp tô chú ra tâm, trẻ tuổi chân long nuốt ngụm nước miếng, sau đó điểm kích phát ra. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, tô chú kia một phát trực tiếp vạch phá một vệ một chỗ xác, dù phát cực lớn quy mô địa chất biến động, trong tinh không vạch ra một đầu dài rằng giặc nặng ẩn xạ tuyến mây diệt quốc thổ tức. Bể tan cảnh lam lục sắc tợ lạt mạ quỹ tích tại ẻo cùng một tinh từ trường quấy nhiễu bên dưới không ngừng mà biến ảo, tại tinh ở giữa lao vùng vụt, mà ở trên mặt đất quán xuyên vỏ quả đất, tạo thành trên trăm ngọn núi lửa bộc phát dung nham cống danh nhấc lên tác động đến rất rộng động đất cấp 10. Cái này cái gì? Trận mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên một màn này, Cửu Minh nét mặt bây giờ, quả thực có thể được xưng là hãi nhiên thất sắc, tô chú gia hỏa này, thực lực đã tới gần thiên tiên a. Người này tại địa cầu tốc độ tiến bộ, làm sao so với ta trước đây khu người không gian nhanh hơn a. Hít sâu một hơi, thiếu niên tóc xanh cầm người thiết bị đầu cuối tay cũng bắt đầu run rẩy, chính là bởi vì cùng là chân long, thậm chí còn học qua một đoạn thời gian tô chú tứ cực hối linh sống lưng, làm tự mình áp hỏng thủ bài một trong. Cho nên, hắn mới rất rõ ràng, tô chú chiêu này thổ tức uy lực, mang ý nghĩa thực lực của hắn đã tới kinh khủng cỡ nào trình độ. Địa tiên định nghĩa chính là một thể có thể trấn áp tinh cầu, trấn áp một giới giới vực. Mà thiên tiên định nghĩa chính là toàn bộ tinh vực tung hành, đại nhật cương vực bên trong hành tẩu không ngại, chư thiên thế giới đều có thể tùy ý xuyên qua. Chư thiên, ở trung ương thần đình bên này, chỉ chính là nhiều cái đại nhật cương vực, nhiều cái thời không giới vực cùng bí cảnh. Có thể tung hoành trấn áp một chỗ đại nhật cương vực, tại tinh bên ngoài tự nhiên hành tẩu Na Di, liền có thể xưng là thiên tiên. Bây giờ, Tô Chú lực lượng, trấn áp chỉ là một khỏa tinh cầu hoàn toàn dư xài, nếu như không phải thay đi bộ còn cần phi thuyền vũ trụ, hắn hiện tại liền tự xưng thiên tiên phía dưới vô địch thủ, chỉ sợ căn bản không người sẽ phủ định. Cho dù là ngày xưa trung ương thần đỉnh, muốn ở trên trời tiên phía dưới tìm ra có thể đối kháng hắn tồn tại, cũng là hoàn toàn không có khả năng. Mà đợi đến Tô Chú có thể bằng vào mình lực lượng tiến hành nhảy vọt Na Di thời điểm, như vậy hắn cho dù thực lực cảnh giới còn chưa tới thiên tiên, lực uy hiếp lại có thể cùng trời tiên cung cấp. Huống chi, Cửu Minh thế nhưng là rất rõ ràng. Tô Chú thổ tức, cố nhiên là hắn một trong đòn sát thủ, nhưng là, chúc chú chi long lực lượng, nhưng còn xa không chỉ như vậy à. Nếu như nói thổ tức có thể đánh 100 điểm, như vậy bất kể là tự bạo lần tiến, diệt độ vĩ nhận, hô phong hoán vũ lam loại chi lực, đủ loại kiểu dáng kỳ lạ lôi pháp cùng siêu phàm khí quan, cùng cái kia có thể sừng chơi xấu tự lành năng lực. Nếu như đem những này tất cả năng lực cùng ưu điểm đều dung hội cùng một chỗ lại đến chấm điểm, như vậy chúc chú chân thân uy lực liền có 1000 điểm trở lên. Cái này so cái cầu cầu. Lại nhìn một lần Tô Chú đơn phương trấn áp xẻ nọt tỷ a đại sứ tháp, bởi vì video, một cái tay trực tiếp liền đem một tòa sắp núi lửa bộc phát theo thành buồn địa chẳng cảnh, Cửu Minh kém chút vừa muốn đem trong tay người thiết bị đầu cuối quăng ngã, hắn thổi khẩu khí ta liền muốn biến thành long làm đi. Kỳ thật, lấy Cửu Minh tuổi tác, thời gian này liền tiến giai thống linh giai, hoàn toàn được xưng tụng là một câu tiền đồ vô lượng, tương lai thiên tiên có hy vọng. Ngày sau bằng được, thậm chí siêu việt thánh tịch, đều cũng không phải là chuyện không thể nào, mà nếu như lại thêm người mở đường không gian kỳ ngộ, như vậy Cửu Minh tương lai đến thiên tôn nhất giai, cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Thậm chí nói, rất có triển vọng. Thế nhưng là, cùng Tô Chú cái quái vật này so ra, hắn liền xem như mở ra người mở đường không gian cái này treo, đều giống như không sánh bằng a. Ta đi người mở đường không gian khoảng thời gian này, trên địa cầu đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì dị biến? Tay run rẩy tiếp tục xẹt qua người thiết bị đầu cuối, Cửu Minh run giọng tự nói, hắn đảo qua trên màn ảnh từng cái tin tức, không khỏi có chút đầu váng mắt hoa, cái này, chất lượng máy gia tốc, một đời mới phi thuyền. Cùng Tháp Lâm người, cụ dịu người thiết lập quan hệ ngoại giao, còn có ngoài hành tinh khai thác kế hoạch. Chúng ta địa cầu văn minh hiện tại muốn tiến hành vũ trụ khai thác, mục tiêu là đem cương vực đánh dấu thắp sáng toàn bộ thứ ba cánh tay treo nửa đoạn sau. Tiểu Tuyết Khoa Huyễn cũng không dám như thế vượt qua a. Làm sao cảm giác, ta mới là lạc hậu thời đại thổ lão mạo. Cửu Minh vốn cho rằng, mình có thể trước khu người trong không gian hối đoái kỹ thuật, gia tốc địa cầu tương quan phương diện kỹ thuật phát triển. Nhưng là, ai biết, địa cầu phát triển tốc độ tựa hồ có chút mau vượt quá tưởng tượng, đến mức quá mức đặc sắc náo nhiệt ồn ào một chút, để hắn có chút đầu váng mắt hoa. Ta là về sai thế giới, vẫn là thế nào? Mà liền tại tóc lam long nhân thiếu niên chấn kinh, tạm thời mất đi đối với ngoại giới linh khí nhạy cảm cảm ứng thời điểm. Nương theo lấy một trận có chút chớp động linh quang, một thân ảnh liền xuất hiện ở đây ở giữa Côn Luân bí cảnh trung ương phòng bế quan xung quanh. Hắn nhìn thấy chính một mặt rung động Cửu Minh, liền im lặng lộ ra có chút đùa nghịch hỏng ý cười, lặng lẽ hơi thở tiến lên. Chờ đến long nhân thiếu niên phát giác được phía sau mình giống như có người thời điểm, một cái tay đã đặt tại Cửu Minh trên bờ vai, nháy mắt làm hắn toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Một cái hắn rất tinh tường thanh âm như vậy vang lên. Thế nào, Cửu Minh, vì sao một mặt phi thường bộ dáng khiếp sợ? Nhắc tới cũng rất kỳ quái, gần nhất luôn cảm giác mọi người nhìn ta thời điểm luôn luôn một mặt chấn kinh, thật sự là kỳ quái. Tô giáo sư. Giống như là nhìn tiểu hoàng thư thì bị thầy chủ nhiệm đập vai, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, Cửu Minh quay đầu nhìn về phía tay chủ nhân. Nhưng kết quả, hắn nhìn thấy lại là một đoàn có chút hư ảo linh lực hóa thân. Một tay chắp sau lưng, tóc dài buộc ở sau lưng, có chút cùng loại máy chiếu 3D, nhưng có thể chân thực sở vật thanh niên trên mặt vui vẻ thu tay lại, nhìn từ trên xuống dưới chân long, không tệ à, tiến giai thống linh cấp. Xem ra người mở đường không gian đích sắc rất thích hợp người, người đi bên kia, khẳng định cảm giác là du long vào biển, thả hổ về rừng a. Cái này đều cái gì từ? Cái gì du long vào biển? Vô ý thức phản bác, có thể Cửu Minh ánh mắt lại ngăn không được liếc nhìn trước mắt mình cố này linh lực hóa thân, ánh mắt tràn đầy kinh dị. Mặc dù đích thật là Tô Chú hình tượng, nhưng hoạch tâm lại là hóa thân bên trong, kia mười mấy cây tràn đầy vân vân màu xanh lông vũ. Lẫn nhau giao thoa bọn chúng hợp thành hóa thân hạch tâm, khiến hóa thân có thể tự động hấp thu giữa thiên địa linh lực, cùng cái khác sự vật lẫn nhau, cũng thi triển ra các loại thần thông. Nhưng kỳ quái phải, không biết vì sao, Cửu Minh nhưng không có từ đối phương cái này một hóa thân trên thân, cảm ứng được cùng thuộc tại chân long khí tức. Mặc dù nói, trước kia liền có chút quái, không giống như là đứng đắn gì long, nhưng tối thiểu vẫn là long. Mà bây giờ, làm sao cảm giác, liền có chút giống như là Lý Hàn Sơn cùng Kim Quỳnh. Không đúng, vân vân, Long Vũ. Thế nào, cảm ứng ra đến rồi. Phát giác được Cửu Minh kia khẽ nhíu mày, sau đó lại đột nhiên phát hiện cái gì ngạc nhiên biểu lộ, Tô Chú nở nụ cười một tiếng, đây là ta vừa rồi suy nghĩ sau một thời gian ngắn, tham khảo một vị lão bằng hữu kế hướng một hình thái, khai phát đi ra ngoài chúc chú thần điểu hóa thân, vì ta ngày sau thật sự hóa thân thần điểu làm một chút kinh nghiệm dự trữ. Trông thấy những cái kia phượng hoàng linh không, ta dùng lân phiên biến. A, ân. Ừ, a. Hiểu. Ừ a đáp lại, bởi vì tiếp thu được quá đánh tin tức. Cửu Minh trong lúc nhất thời đầu góc trống rỗng, căn bản không có lý giải Tô Chú đến tuột cùng nói là cái gì. Chúc chú. Thân điệu hình thái. Long. Long điểu. Điểu long loại. Tựa hồ có chút quen thuộc. Không đúng không đúng, đây đều là thứ gì đồ chơi. Mà liên tại Cửu Minh còn tại hoang mang thời điểm, thần điểu hóa thân Tô Chú đã vươn tay, lại một lần nữa bắt được Long Nhân bả vai của thiếu niên, làm hắn từ hoang mang bên trong bừng tỉnh. Ngươi muốn làm gì? Hắn có chút kinh hoàng nói. Không phải là cái gì đại sự. Nhưng cùng lúc đó, Tô Chú đã lấy linh lực điều khiển làm loại, mang theo Cửu Minh thân hóa lưu quang, đi tới Côn Luân bí cảnh trên bầu trời. Màu xanh tím hào quang giống như hỏa tiễn lao vùng vụt, rất nhanh, hai người liền xuyên qua thời không môn, trở lại địa cầu giới vực. Mà đúng lúc này, thanh niên mang trên mặt ý cười, nhưng ngữ khí cũng rất là bình tĩnh nói, có chút vấn đề riêng tư, sau đó cần hỏi thăm ngươi một chút, bất quá trước đó, ta vừa vặn dẫn ngươi đi tham gia một chút tân thế giới thăm dò bộ đoàn xây hoạt động. Đoàn xây hoạt động? Đó là cái gì? Cửu Minh người choáng váng, mà lại cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi mở đường không gian thế giới không phải tân thế giới, ngươi cũng là tại ta chỗ này trên danh nghĩa công tác. Tô Chú cũng không thèm để ý Cửu Minh trong lời nói ẩn nút một chút bài xích, hắn biết rõ Long Nhân thiếu niên vẫn là người trẻ tuổi tâm tính, vừa mới tiến giai thống linh giai, đang nghĩ ngợi làm sao trang bước, cho nên thanh niên liền ân cần hướng dẫn nói, huống chi, lần này hoạt động là mặt hướng toàn cầu trực tiếp, ngươi tuyệt đối có ra sân cơ hội. Toàn cầu trực tiếp? Kia không sao rồi, ta tham gia. Nghe thấy toàn cầu trực tiếp, Cửu Minh nháy mắt liền lại tinh thần. Lúc này, hai người ngay tại chính quốc Tây Bộ không trung lao vùng vụt, hắn mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chú, tò mò hỏi, bất quá, đoàn xây hoạt động đến tột cùng là cái gì? Ngay lập tức, Tô Chú không có truy lời. Hắn chỉ là tiện tay đối Cửu Minh người thiết bị đầu cuối một chỉ, lôi pháp phát động, lấy sóng điện từ làm vật trung gian tin tức lưu liền tràn vào trong đó, khiến Cửu Minh trong tay thiết bị đầu cuối nổi lên hiện ra một dải xếp hàng đơn. Nô tâm kiếp, số mệnh truyền thừa. Ca đoá nhân tăng, yêu thần chuyển sinh. Bạc thanh dạ, thần mục truyền thừa. Thẩm Lương Nghiệp, tịch chủ truyền thừa. Đây là cái gì? Long Nhân hoang mang. Danh sách. Tô Chú trả lời. Nhưng tựa hồ là phát giác được mình lời nói quá ngắn gọn, cho nên hắn liền lại bỏ thêm một cái hình dung từ, chiêu an. Hóa thân lao vùng vụt, ở vào 4 vạn mét không trung thanh niên nhìn xuống dưới người mình tràn đầy ban đêm đèn đuốc địa cầu đại địa, hắn bình tĩnh cười nói, đây là chiêu an danh sách. Ừ ngực. Lúc này, Cửu Minh nuốt ngụm nước miếng. Hắn không có tiếp tục hỏi thăm, tỉ như nói vì sao chiêu an, nếu như đối phương không tiếp thụ chiêu an lại sẽ như thế nào. Cảnh tượng như vậy, vẹn vẹn suy tư, thiếu niên liền không cấm đoán lên con mắt, sau đó chắp tay trước ngực. Sau đó, vì những khả năng kia tồn tại, không thức thời ra hỏa, cầu nguyện. Hy vọng người không có việc gì. Chương 37, hoan nên đi tới tân thế giới, 2. Năm 2018, ngày mùng ngày 8 tháng 7. Đêm khuya, 3 giờ 24 phút. Đạn quốc Đông Bắc Bộ. Một trận mưa hạ vừa mới kết thúc, quốc cảnh tuyến biên giới thôn trang con đường vũng bùn, ở ướt nóng bức thiên khải làm người cảm giác phảng phất đưa thân vào phòng tắm hơi. Một người mặc trường bào màu đen, hai mắt sáng tỏ người trẻ tuổi giống như một đạo mỹ ảnh, hành tàu ở nước lạ thành trấn. Một tầng nhu hòa linh lực bao trùm chuồng chó người, khiến vị này hơi có vẻ âm nhu người trẻ tuổi túc hạ nhẹ nhàng dày vải căn bản không có chạm đến nửa điểm nước bùn. Mà hắn trong hai con ngươi càng là phảng phất có từng vòng huyễn tượng luân chuyển, phảng phất nội ẩn luân hồi, lộ ra thánh khiết vừa thần bí. Có thể nghe thấy, trong thôn trang thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng vô cùng thống khổ rên rỉ, còn kèm theo từng đợt cuồng loạn linh lực phản ứng, mỗi lần linh lực phản ứng xuất hiện liền sẽ khiến chung quanh dân cư bên trong cư dân bị bừng tỉnh, nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng trách cứ, mà là tiếp tục mang hoảng sợ tâm ngủ. A a a a. Đột nhiên, một gian thôn trang biên giới nhỏ trong phòng truyền đến cực kỳ thống khổ thanh âm, kia là một người trẻ tuổi như tê tâm liệt phế gầm thét, tới làm bạn, lại là bỗng nhiên cấp 2 nhảy, một nháy mắt liền từ mở linh giai, nhảy tới thức tỉnh giai linh lực phản ứng. Nhưng là, cái này linh lực phản ứng lại không phải là đột phá, ngược lại là mang theo một loại cực kỳ bệnh trạng điên cuồng. Mà lần này, ở tại trung quanh cư dân cũng vô pháp tiếp tục coi nhẹ, mà là kinh hoàng lẫn nhau cảnh cáo. Mắc bệnh. A nỗ gia lão đại mắc bệnh. Chạy mau a. Lại có người tâm ma bệnh phạm vào. Tâm ma? Từ mấy năm trước, hàng linh hội khuyết tán đến toàn thế giới một loại linh khí tật bệnh. Lây tâm ma người, ngay từ đầu tình trạng không hiện, nhưng theo bệnh tình trong nhà, hắn linh lực trong cơ thể liền sẽ dần dần mất khống chế, lúc lớn lúc nhỏ, người tu hành không cách nào khống chế sau khi, thậm chí còn khả năng bởi vì các loại huyễn tượng mà trở nên cuồng bạo thất thường, điên cuồng công kích chung quanh tất cả mọi người. Toàn cầu các thế lực lớn đều có đối ứng tương ứng tâm ma bệnh vaccine, nhưng là đối với tiểu quốc mà nói, mặc dù có vaccine, cũng không phải hẳn đóng tất cả mọi người. Mà tâm ma bệnh truyền nhiễm lực cực mạnh, tuyệt đại bộ phận vô pháp đạt được vaccine cùng trị liệu tâm ma bệnh nhân đều chỉ có thể rời đến quốc gia biên giới địa khu, cùng cái khác băng lanh ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng dù cho như thế, chỉ cần có một cái tâm ma bệnh bệnh nhân phát bệnh, liền có khả năng tạo thành phạm vi lớn tử thương. Cái này có lẽ cũng là một ít quốc gia nhằm vào cái này một tật bệnh sách lược. Chờ bệnh nhân đều chết xong, há không chính là không có lây. Giờ phút này, một vị trẻ tuổi tâm ma bệnh bệnh nhân phát bệnh. Cùng lão nhân phát bệnh rất có thể bởi vì nhục thể tiêu hao trực tiếp tử vong khác biệt, người trẻ tuổi ngược lại sẽ bởi vậy buộc phát ra trong cơ thể tiềm lực, phát huy ra kinh người sát thương, một cái mở linh giai bệnh nhân lâm thời phát huy ra thức tỉnh trung giai lực lượng đều cũng không hiếm lạ. Ầm. Một tiếng nổ đùng, thôn trang biên giới phòng ốc vách tường bị trực tiếp đánh vỡ, một cái cả người đầy cơ bắp, hai mắt đỏ như máu bệnh nhân giống giận đụng nát nhà mình vách tường, phía sau hắn là ngay tại run lẩy bẩy phụ mẫu cùng muội muội, ba nhân khẩu mắt mang lệ quang nhìn đối phương, trong miệng chính đại hô hào tỉnh táo không muốn như vậy. Bệnh nhân giờ phút này miễn cưỡng bảo trì một tia lý trí, không có đối với người nhà xuất thủ, nhưng rất nhanh, hắn liền quay đầu, nhìn về phía thôn trang những phương hướng khác. Trong lúc nhất thời, quá khứ các loại việc nhỏ trầm tích nộ khí hóa thành thôi hóa tâm ma chất dinh dưỡng, làm hắn thần sắc càng thêm điên cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền muốn bạo phát lực lượng, phóng tới những cái kia ngày thường xa lánh bọn hắn, hoặc là ngẫu nhiên trêu chọc qua mấy câu cùng thôn người, phát tiết trong lòng mình lửa giận, bắt đầu phóng túng tàn sát. Nhưng là, vào thời khắc này, người khoác hắc bào âm nhu thanh niên lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này vị trẻ tuổi bệnh nhân trước người, cưỡi gió mà đi, tựa như tiên nhân. Mặt mỉm cười hắn một chỉ điểm ra, linh quang chớp động, chui vào điên cuồng bệnh nhân thể nội. Sau đó, thanh niên áo bào đen xoay người, hắn đối toàn bộ thôn trang giơ tay lên, từng đạo màu xám đen điểm sáng từ lòng bàn tay hiện hiện, sau đó tinh chuẩn mà rơi vào mỗi cái hoặc là sợ hãi, hoặc là mới vừa vận thức tỉnh tâm ma bệnh nhân thôn dân mi tâm. Mà ở phía sau hắn, nguyên bản đã bởi vì tâm ma bệnh mà cuồng bạo người trẻ tuổi, trên mặt biểu lộ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ điên cuồng căm hận, biến thành mờ mịt, bình tĩnh, thậm chí là tường hòa. Phù phù. Ta được rồi. Song hệ quỷ gối vũng bùn con đường bên trong, hắn không dám tin tưởng sờ lấy thân thể của mình cùng khuôn mặt, cái này đạn quốc người trẻ tuổi khiếp sợ đập gương mặt của mình, hắn lập tức cuồng hỉ reo hò nói, ta có thể cảm nhận được đau đớn. Ta được rồi. Cùng lúc đó, còn có đông đảo tương tự tiếng hoan hô vang lên, đồng nhiên chuyển biến tốt đẹp bệnh tình phảng phất thân tích, để bọn hắn không khỏi bắt đầu hưng phấn nhảy cẫng, cảm tạ trời cao chiếu cố. Ân công, ân công. Rất nhanh, kịp phản ứng người trẻ tuổi muốn tìm được trước đó cái kia thần bí xuất hiện thanh niên áo bào đen. Nhưng lúc này, chính như cùng hắn đột nhiên xuất hiện như thế, thanh niên cũng đồng dạng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nô Tâm Kiếp giờ phút này đã đi tới thôn trang bên ngoài. Vị này đến từ Điền Châu cổ lão siêu phàm gia tộc người trẻ tuổi, đứng tại gò núi đỉnh, nhìn xuống đã bắt đầu nhảy cẫng hoan hô đám người, mặc dù biểu lộ mang theo ý cười, nhưng là ánh mắt nhưng không có tình cảm. Quả nhiên, chỉ cần lấy lục đạo cảm hóa chi pháp rót vào thần trùng, bất kể là tâm ma bệnh vẫn là cái khác tật bệnh, đều sẽ bị càng cao đẳng hơn lục đạo binh chủng triệt để khu trục. Nói là thần binh thiên binh, căn bản chính là chế tạo khôi lỗi phương pháp a. Nếu như ta tâm niệm cùng một chỗ, những này nhìn qua giống như là người bình thường ra hỏa, nháy mắt liền sẽ biến thành tượng gỗ của ta lực lượng một bộ phận. Lục đạo thiên thư truyền thừa, mạnh thật sự là quá mức. Thấp giọng tự nói, có chút âm nhu thanh niên ngựa khí ngưng trọng, vốn chỉ là muốn thử một chút ý lực, không nghĩ tới lại có thần hiệu như thế. Nếu như ta ở nước ngoài khuyết tán thần chủng, cuối cùng thu hoạch chẳng phải là so cái gì tiên thần truyền thừa còn cường đại hơn? Vì cái gì tiên tổ muốn đem cuốn sách này phong tồn, bỏ đi không dùng? Cái này căn bản là vượt qua tiên thần truyền thừa trí cao tu pháp đi. Trong lòng dao động một cái chớp mắt, nhưng là rất nhanh, thanh niên vẫn là chịu đựng đáng tiếc, cưỡng ép bức bách tự mình không đi suy nghĩ phương diện này sự tình. Hắn hít thở sâu một hơi, quay đầu rời đi. Chính quốc cả nước tổng hợp thi đấu đại hội, thực chiến tổ, Điền Châu thi dự tuyển thứ nhất Ngô Tâm Kiếp. Cả nước dự tuyển đoạt giải quán quân tốt đầu một trong. Phải thụ ra truyền thần thư lục đạo thiên thư truyền thừa, trước mắt xếp hạng vì toàn cầu địa bảng thứ 47 vị. Nếu như không phải là bởi vì hắn thực chiến luôn luôn lưu một tuyến, không có phát huy ra toàn lực của mình, không có thể tham chiếu tối cao biểu hiện, hắn xếp hạng có lẽ còn có thể càng tiến về phía trước một điểm. Nhưng trên thực tế, Ngô Tâm Kiếp đối loại này trẻ con ra cuộc thi xếp hạng một chút hứng thú cũng không có. Lục đạo trong thiên thư truyền thừa bao hàm thiên địa nhân thần quỷ quái lục đạo, gần như không gì làm không được, cường đại phi thường, chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện vận dụng một chút bí pháp, liền có thể thực lực gấp 10, gấp trăm lần bạo tăng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chính là lục đạo binh chủng chi pháp, liền có thể để hắn đem hàng ngàn hàng vạn nhân hóa làm ông trời của mình binh, mà hắn chính là thống ngự thiên binh lục đạo chi chủ, thu hoạch thiên binh bộ phận lực lượng bổ ích, tu hành tốc độ cùng lực lượng đều gấp bội lên cao. Nếu như không phải hiện tại hắn cho dù mở ra bí pháp, cũng không quá khả năng chiến thắng chính quốc cục an toàn tinh anh bộ đội, chớ nói chi là thánh tịch thậm chí cả phía trên vị kia địa cầu đệ nhất nhân, Ngô Tâm Kiếp đã sớm chuyên tâm tu hành lục đạo thiên thư, cũng đem bên trong các loại bí pháp từng cái áp dụng. Rất nhanh, chỉ cần ta đã tới thống lĩnh giai, bình thường thánh tịch liền vô pháp chiến thắng, chí ít vô pháp trấn áp ta, mà khi đó chỉ cần ta trốn đi tiểu quốc âm thầm phát triển khối lỗi, lực lượng của ta liền sẽ cấp tốc sách, vượt qua những cái kia bên ngoài cường giả dễ như trở bàn tay. Thấp như vậy âm thanh thì thảo, Ngô Tâm Kiếp cố nén nội tâm sao động. Hắn không khỏi bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Bây giờ còn không thể bại lộ, tự mình tu hành thiên thư bí pháp vẫn có chút chậm. Bất quá, chỉ cần tiếp tục như thế, tại quốc cảnh tuyến chung quanh từ chế tạo ẩn nút có thiên binh chi chủng cá thể, sau đó bằng vào mấy cái này thể, đem thiên binh chi chủng khuyết tán đến càng lớn phạm vi. Như vậy chờ hắn bản thể thực lực có chỗ tiến triển thời điểm, hắn nói không chừng liền có thể trong nháy mắt lôi kéo xuất siêu hơn 100 vạn người trở lên thiên binh đội ngũ. 100 vạn tên tối thiểu thức tỉnh trung giai trở lên siêu phàm giả, toàn bộ đều nghe lệnh y. Khi đó, Nô gia cũng không sợ bất luận kẻ nào cùng thế lực, coi như tự lập một nước cũng không khả năng. Sau đó, coi đây là căn cơ, thành lập trên đất Lục Đạo Thiên Quốc. Ta chính là Lục Đạo chi chủ, dần dần mở rộng phạm vi thế lực của mình, thẳng đến biến thành cuối cùng tiền, đem toàn bộ địa cầu đều đặt vào ta quốc gia. Như thế mặc sức tưởng tượng. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên, đắm chìm trong tương lai trong tưởng tượng âm nhu thanh niên, đột nhiên trong lòng xuất hiện một loại cực kỳ khủng bố dự cảm. Sau đó, tạch tạch tạch tạch tạch tạch, liên tiếp kết nối vỡ vụn thanh âm vang lên. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, đạn quốc nội bộ, tâm ma bệnh trong thôn trang, sở hữu cùng Ngô Tâm Kiếp tương liên thiên binh chi chủng liền toàn bộ tiêu tán. Kia là từ trên căn bản lao đi, không có nửa điểm lưu lại, những này lấy lục đạo tiên thư bí pháp chế tạo cường đại thần chủng, vốn nên tiên thần đều không thể phát giác, nhưng bây giờ lại bị nháy mắt tiêu trừ. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng lớn sợ, trong đôi mắt, lục đạo huyễn tượng luân chuyển, Nô Tâm Kiếp vừa kinh vừa sợ nhìn chung quanh bốn phía, nhưng lại không tìm được khả năng tồn tại kẻ tập kích, mà liền tại cái này một cái chớp mắt, hắn tiến vào lục đạo thiên nhân trạng thái. Trong nháy mắt này, màu xám đen lục đạo linh quang từ âm nhu thanh niên quanh thân tràn lan ra, cái này mặc dù ảm đạm, nhưng lại cũng không âm trầm, ngược lại có loại đường hoàng chi ý linh quang xuất hiện ở phát hiện nháy mắt, liền trực tiếp chi phối Ngô Tâm Kiếp quanh thân sở hữu sóng linh khí, làm hắn nháy mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Với anh, từng đạo ánh lửa sáng ngời lôi quang sáng lên, khiến bầu trời đêm hóa thành ban ngày. Linh khí kịch liệt giao thoa hình thành mạnh linh lực cộng hưởng hiệu ứng, trong nháy mắt liền chế tạo ra từng khỏa chính hình tròn vi hình tia chớp hình cầu, mấy ngàn khỏa tia chớp hình cầu giống như là tinh thần đồng dạng vờn quanh tại Ngô Tâm Kiếp quanh thân, xen lẫn thành lôi võng, lóa mắt linh quang tại phủi chính hai nước biên cảnh bộc phát, khiến bóng tối màn trời đều bị chiếu sáng. Mỗi một khỏa tia chớp hình cầu đều có phá hủy một tòa phong ốc lực lượng, mấy ngàn khỏa lục đạo thần lôi, đủ để khiến Ngô Tâm Kiếp nháy mắt phá hủy gần phân nửa thành thị, bộc phát ra gần như thống lĩnh giai lực phá hoại. Tại quá khứ Điền Châu thi đấu trên đại hội, hắn chỉ dùng một viên lục đạo thần lôi liền đánh bại sở hữu ý đồ khiêu chiến đối thủ của mình. Mà bây giờ, thể hiện ra mấy ngàn lần lực phá hoại thanh niên, thật sự có thể nói là toàn lực ứng phó, nghiêm túc tới cực điểm. Đây chính là lục đạo thiên thư lực lượng. Lấy siêu phàm giai chi lực, cảm ứng thiên địa, cũng không phải là cùng thiên địa hợp tác, mà là hiệu lệnh tự nhiên linh lực. Kể từ đó, lấy một phần lực lượng, phát thống ngự gấp trăm lần nghìn lần linh khí, quả thực dễ như trở bàn tay. Không xuất hiện, ta liền buộc ngươi xuất hiện. Tự ngạo tại phần này lực lượng, Nô Tâm Kiếp trực tiếp buộc phát lục đạo thần lôi lực lượng. Hắn giờ phút này thôi động toàn thân linh lực, khiến mấy ngàn khỏa tia chớp hình cầu như là mưa to đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra ra, gào thét lên xé rách đại khí. Bén nhọn lôi minh mang theo vân khí phun trào, thậm chí khuấy động đến mây trên trời tầng, tựa đầu đỉnh tầng mây đều cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Lần này, bao trùm tính đã kích phạm vi mấy cây số bên trong sở hữu khu vực, Nô Tâm Kiếp rõ ràng là muốn man lực cưỡng ép tìm ra ẩn nút người. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đỉnh gào thét tiếng xé gió im bặt mà dừng. Tới tương phản, hắn lại nghe thấy một cái mang theo ý cười thanh âm. "Tiểu gia hỏa, ngươi lục đạo bí pháp tu hành còn chưa đủ tinh thông a?" Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo màu xanh tím linh quang không biết từ chỗ nào xuất hiện, vạch phá bầu trời, trực tiếp chui vào Ngô Tâm Kiếp mi tâm. Nguyên bản hơi biến sắc mặt, đang định đáp lời thanh niên, chỉ một thoáng liền sững sờ ở nguyên địa, sau đó không nhúc nhích, tựa như pho tượng. Đồng thời, nương theo lấy một thanh âm vang lên chỉ, sở hữu vờn quanh ở tại quanh thân, xen lẫn thành lôi vong lục đạo thần lôi, cũng đang theo lấy chung quanh khuyết tán bắn nổ lôi quang, cũng ở đây một cái chớp mắt tiêu tán theo, trọn vẹn lấy phá hủy gần phân nửa thành phố lực lượng, giống như là bị một chương vô hình miệng lớn toàn bộ thôn tính hấp thu. Hạo đãng linh lực ba động hóa thành vô hình, thậm chí còn có thể nghe thấy không phải rất hài lòng chật lưỡi âm thanh. Lôi pháp hương vị không thuần, hương vị không đủ chính, không có bên trong vị. Đây là lục đạo binh chủng. Bị đột nhiên xuất hiện lực lượng đã khống chế nhục thể, giờ phút này, cứng tại nguyên địa bất động Ngô Tâm Kiếp nội tâm quá sợ hãi, mà lại, so trong thiên thư truyền thụ cho binh chủng càng thêm cường đại hoàn thiện, ta thế mà không cách nào phá giải. Mà lại, một nháy mắt liền phá ta hộ thể lôi võng, đến tột cùng là ai? Có thể cảm ứng được Ngô Tâm Kiếp nội tâm ý nghĩ, cái thanh âm kia tùy theo ung dung vang lên. Ta là trúc chú hóa thân, lục đạo chúng sinh ứng tiếp không. Ba khảo thí bản. Linh quang chớp động, một đạo từ mấy viên lân phiến làm hạch tâm, ngưng tụ mà thành thanh niên hóa thân, hiện lên ở mặt lộ vẻ vẻ không thể tin âm nhu thanh niên trước mặt. Lấy số mệnh lục đạo luân hồi lịch kiếp chân pháp làm căn cơ, ngưng tụ ra cái này một bộ chúng sinh ứng kiếp hóa thân tô chú, mỉm cười nhìn chăm chú lên Ngô Tâm Kiếp. Sử dụng cùng loại thiên ma khôi lỗi, cũng chính là cái gọi là lục đạo binh chủng chi pháp khống chế lại trong lòng tràn đầy hoảng sợ Ngô gia người trẻ tuổi. Thanh niên bình tĩnh nói, nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu ngươi có thể nhịn được, không dùng khôi lỗi chi pháp, Triều An sau đưa cho ngươi đãi ngộ còn có thể hơi cao một chút, dù sao có bực này tâm linh tu luyện tiểu gia hỏa thật là hiếm thấy. Nhưng là quả nhiên, trừ ta ra, chỉ sợ không ai có thể nhịn được không đi loại này đường ta. Đừng nghĩ lấy tránh thoát, lục đạo chi chủ, số mệnh tên kia thế nhưng là tự mình mời ta. Mà ngươi cái này chỉ là tu hành truyền thừa, liền ngay cả lớn quyến tộc cũng không tính người thừa kế, là không thể nào phá giải ta cố ý thiết trí qua thiên kiếp chi chủng. Trời, thiên kiếp chi chủng. Được cho phép mở miệng, cứng ngắc tại nguyên chỗ bất động, Nô Tâm Kiếp vô ý thức nói ra trong nội tâm tái diễn lời nói. Vâng, ta cải tiến tự thiên ma khôi lỗi bí pháp, không có cái gì cưỡng chế lực không chế, sẽ không lao đi người bản thân ý thức, chỉ là cưỡng ép tại trong lòng các ngươi khắc họa tiếp theo chút tuân theo luật pháp cùng không thể là ác ấn ký. Thanh niên khẽ gật đầu, ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, nếu như phát động, cũng sẽ bị ta rót vào thiên kiếp chi chủng bên trong thiên phạt cướp lôi chi lực quanh kích. Bởi vì ẩn chứa lôi cướp hư không chi lực, liền ngay cả linh hồn đều trốn không thoát, phi thường triệt để. Đến mức uy lực, thật cũng không bao lớn, rồi cùng ta đòn công kích bình thường không sai biệt lắm mạnh. Nếu như muốn nếm thử, đại khái có thể đi thử xem. Hóa thân lời nói, nhất thời liền khiến Ngô Tâm Kiếp trong lòng tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn đã nhận ra trước mắt hóa thân bản thể chính là tuyên truyền bên trong địa cầu đệ nhất nhân, đương đại tiên thần, hắn tương lai muốn siêu việt mục tiêu, Tô Chú. Mặc dù nói, trước đó còn tại huyễn tưởng, tự mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể siêu việt Tô Chú, thành lập trên đất lục đạo thần quốc, trở thành nhân loại tối cường giả. Nhưng là hiện tại, Ngô Tâm Kiếp thế nhưng là rất rõ ràng, vị này có thể tại châu Mỹ duyên hải bờ nhấc lên siêu cấp gió lốc, chế tạo ra quốc gia cấp mưa to tiên thần, hắn đòn công kích bình thường có cái gì uy lực? đây tuyệt đối là hắn không có khả năng thừa nhận lực lượng. Ngài là làm sao tìm được ta sao? Bởi vì Tô Chú triệt tiêu đối Ngô Tâm kiếp áp chế, vị này âm nhu thanh niên nhất thời quỷ trên mặt đất. Giờ phút này, hắn cũng không còn thời gian cưỡi gió mà đi, mặc cho Trường Bảo nhiễm lên vũng bùn. Ngô Tâm kiếp trong lòng, kỳ thật vẫn là có chút không cam lòng. Hắn cảm thấy mình bị phát hiện, căn bản chính là vận khí không tốt, phải biết, trước đó, tự mình không có biểu hiện ra nửa điểm có quan hệ với Lục Đạo Thiên Thư đặc thủ, cũng không có làm ra cái gì khả nghi hành động. Lúc này mới vừa mới xuất ngoại, thi triển Lục Đạo bí pháp, liền trực tiếp bị Tô Chú phát hiện. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tô Chú thối từ ban đầu vẫn đều ở đây giám thị hắn. Một vị địa tiên tự mình giám sát tự mình, vị này còn không có đột phá thống linh giai, trước đó cũng không có bại lộ tiểu nhân vật, trừ vừa lúc gặp được bên ngoài, còn có thể có cái gì cái khác giải thích? Mặc dù nói áp chế mình chỉ là Tô Chú một bộ hóa thân, thế nhưng là có thể tùy tiện kiểm chế ở mình hóa thân lại có thể có bao nhiêu? Đối với địa tiên tới nói, đây cũng là một cái cực kỳ nghiêm trọng tiêu hao a. Cho nên mình bị phát hiện, căn bản chính là vận khí không tốt, vừa lúc gặp được Tô Chú hóa thân giám thị mà thôi. Tự mình tuy bại nhưng vinh. Mà đối với Ngô Tâm kiếp vấn đề, còn có tâm bên trong quần quận nội tâm hoạt động, có vô tưởng chi tâm, Tô Chú thuận miệng hồi đáp, thích, không có đặc biệt tìm ngươi. Hôm nay, ta có chừng mấy trăm hóa thân cùng nhau hành động đi. Cá câu quá nhiều, thật không nghĩ tới lại có nhiều như vậy tên kỳ quái ở nút, cho dù là chân thân hành động cũng không kịp, chỉ có thể dùng hóa thân. A, đúng, vừa rồi quên nói. Nói như thế, túi đầu xuống, từ mông lung linh quang tạo thành thanh niên hóa thân, mỉm cười đứng ở ngay tại trước mắt, không nghe rõ, hoặc là không để ý tới giải mấy trăm hóa thân là cái gì khái niệm Ngô Tâm kiếp trước mặt, đưa ra một đạo từ linh quang lạc ấn tạo thành khế ước. Hắn bình tĩnh, lại trang nghiêm nói: "Lục Đạo Thiên Thư người nắm giữ, số mệnh quyến tộc, Ngô Tâm kiếp. Ngươi là có hay không nguyện ý ký cái này một phần tân thế giới thăm dò bộ khế ước, tiếp nhận chính quốc quan phương triều an, trở thành một tên vinh quang tân thế giới nhà thám hiểm." Đáng sợ khí tức, sâu xa như biển. Đối mặt lấy Lục Đạo luân hồi lịch kiếp chân pháp làm hạch tâm xây dựng ứng kiếp hóa thân, trong nháy mắt này, làm tiềm ẩn số mệnh quyến tộc, Ngô Tâm kiếp phảng phất nhìn thấy chân chính số mệnh. "Ta..." Trong lúc nhất thời, âm nhu thanh niên đầu váng mắt hoa, bởi vì Lục Đạo đồng duyên cớ, hắn giờ phút này phảng phất nhìn thấy luân chuyển Lục Đạo luân hồi, trông thấy lóa mắt thiên kiếp thần lôi, hắn thậm chí nhìn thấy hỗn độn một mảnh vòng thủ chi xà, xét qua chân trời kim sắc thần điểu, còn nhìn thấy hoàn toàn mông lung sương mù xám, một gốc cao lớn thần thụ, cùng màu bạc phúc xạ tuyến, sắp tối tịch dương chi quang. Nhìn thấy đồ vật thật sự là quá nhiều. Đến mức hắn không thể không nhắm mắt lại, mặc cho màu đỏ tươi huyết lệ từ khỏe mắt chảy ra, sau đó ép buộc tự mình, đem những cái kia ấn ký lãng quên. "Ta..." Quỳ trên mặt đất, miệng lớn hít thở một hồi lâu, đầu đầy mồ hôi lạnh Ngô Tâm kiếp sau đó, liền thành tâm thành ý, xuất phát từ nội tâm kính bái đạo. "Ta tiếp nhận khế ước." Cùng lúc đó, tương tự một màn xuất hiện ở toàn bộ chính quốc đại địa mỗi một nơi hẻo lánh. "Ngươi là ai?" "Dấu Châu, cao nguyên phía trên." Dấu Châu thi dự tuyển thứ nhất, địa bảng xếp hạng thứ 28, cả nước đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, ca đoá nhân tăng trong mày, nhìn về phía ngay tại trước người mình hiện hiện linh lực hóa thân. Mà lấy tịch chủ chi pháp thành tựu luân hồi hóa thân bình tĩnh liếc nhìn chung quanh. Hắn vẫn nhìn chung quanh những cái kia bị hấp thu huyết nhục linh lực, đã hóa thành héo hứa thi thể đông đảo linh thú, cười nói, "Vẫn được, chí ít ngươi còn chưa kịp ăn thịt người." Nhưng vừa dứt lời, hắn liền như có chút suy nghĩ lắc đầu, "À, không đúng, ngươi đã đoạt xá một người. Cho ta xem nhìn, bị ngươi đoạt xá cái kia Tuyết Sơn thiếu niên, linh hồn còn không có bị hoàn toàn thôn phệ. Nô, đã bị ngươi đồng hóa hơn phân nửa, hiện tại coi như cứu ra, sợ rằng cũng phải mất đi không ít nhớ a." "Trừ phi..." "Nói cái gì đồ vật loạn thất bát tao? Bị ngươi nói thẳng ra bản thân bí mật lớn nhất, từ viễn cổ liền ngủ say tại Tuyết Sơn trong địa mạch yêu thần chuyển sinh chi thể nhất thời mắt lộ ra hung quang." Nguyên bản sáng sủa ánh mặt trời thiếu niên biểu lộ, giờ phút này giống như là một đầu viễn cổ hung thú, toàn thân bạo phát ra cường hành vô cùng man hoang khí thế. "Đi chết đi." Như bấm lại như ong, cổ thần trùng hư ảnh hiện hiện sau lưng ca đoá nhân tăng, cường hành vô cùng, gần như tiên thần cấp tâm linh lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đâm về phía mình trước người kia vẫn hơi có vẻ mông lung linh lực hóa thân. Hóa thân sợ nhất chính là gửi ở linh lực ở giữa tâm niệm bị người đánh nát, chống giống điều khiển linh khí chi thể nếu rơi vào tay đánh nát ký túc tâm niệm, vô luận nắm giữ lực lượng có mạnh đến đâu, cũng sẽ nháy mắt tán loạn. Vừa lúc, ca đoá nhân tăng cái này một yêu thần, am hiểu nhất chính là tâm linh chi lực, nếu như không phải như thế, hắn cũng không khả năng đem chính mình đắm chìm trong Tuyết Sơn trong địa mạch, cưỡng ép treo chống mấy ngàn năm về sau, vẫn tồn tại có đủ để đoạt xá người khác hồn lực. Mà bây giờ, đi qua thời gian mấy năm, hắn tâm linh chi lực đã khôi phục được thống linh cao giai, mặc dù còn lâu mới có được đến toàn thịnh, nhưng là đánh nát một cái hóa thân lại là dư xài. Nhưng là, kia đủ để chống rông rời vật, cho dù là núi nhỏ cũng đủ để phá vỡ, nháy mắt tẩy não hàng ngàn hàng vạn tâm linh con người chi lực, đang oanh kích vào kia luân hồi hóa thân nháy mắt, lại phảng phất châu đất xuống biển đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Luân hồi luân chuyển. Một thế dây rủa cùng cố gắng, chẳng qua là dòng sông bên trên ngẫu nhiên nổi lên một nước. Trừ phi là đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh, vô luận vũ trụ lật qua lật lại trùng sinh bao nhiêu lần, vô luận chân linh nhiều lần chuyển sinh bao nhiêu hồi, đều kiên định như lúc ban đầu tâm niệm, lúc này mới có thể để đầu này vô tận dòng sông chấn động bốc lên, có siêu việt ra khả năng. Bánh răng đồng dạng đồng tử, nhìn chăm chú yêu thần. Thanh niên ánh mắt tràn đầy đạm mạc, giống như là thương hại, hoặc như là coi nhẹ. Chết. Nhất thời, chấn kinh rồi một cái trước mắt, nhưng dù sao cũng là ngày xưa yêu thần, trông thấy tâm linh công kích không có tác dụng, Ca Đoá Nhân Tăng không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp buộc phát ra bổn mạng của mình thần thông, toàn thân giấy lên đỏ làm nhị sắc đốt nghiệp linh hỏa cùng ngưng phách thần băng. Một cái mắt, cao nguyên nơi nào đó, đêm tối bị chiếu sáng. Mấy vạn độ nhiệt độ cao, hỗn tạp đủ để khiến linh hồn đều hóa thành cho tàn nghiệp hỏa, ngưng tụ làm một đầu có thể so với vi hình quần mặt trời màu đỏ hỏa long. Mà tới làm bạn, thì là tới gần âm 270 độ, cho dù là linh hồn đều muốn vì vậy mà ngưng trệ màu đen lênh quang. Trừ cái đó ra, yêu thần chuyển thế còn tại đồng thời, bạo phát ra các loại cái khác công kích, giống như là bóp méo tâm linh, chế tạo huyễn tượng yểm tâm ma cổ, cấu kết địa mạch chi địa, chế tạo lực hút biến động chấn nguyên bí pháp, nguyên rủa ghét thắng chi thuật, điều khiển khí vận tiên thần bí pháp, dẫn động tinh quang chi lực đả kích, hội tụ thiên địa chi lực ngưng tụ thiết giáp kim thân phòng ngự, đủ để giết tiên thần bản mệnh linh cốt đột thứ, ô nhiễm hồn phách tà đạo thần chú, cho dù là chân long cũng có thể hạ độc chết kịch độc. Mấy chục trên trăm bên trong các loại khác nhau linh quang đều ở đây một nháy mắt buộc phát ra, hào quang rực rỡ thậm chí hóa thành cầu vồng chí mạng cầu vồng, treo ở dấu châu chân trời. Làm tự trung ương thần đình thời đại liền tồn tại cổ lao yêu thần, cho dù chỉ là kéo dài hơi tàn, nhưng có thể cầu đến hôm nay, cũng đủ để chứng minh vị này Tuyết Sơn yêu thần kỹ pháp tinh xảo. Lấy pháp chi đạo thành tựu tiên thần, hắn kỹ nghệ nắm giữ nhiều, chỉ có thể dùng bi kịch để hình dung. Nhưng là, đối mặt cái này phảng phất vô cùng vô tận, hàng cái cơ hồ sở hữu phương diện đạo pháp công kích, bị làm mục tiêu luân hồi hóa thân, chỉ là khẽ lắc đầu. Cứ như vậy à? Hai con mắt của hắn bên trong, luân hồi bánh răng chậm rãi chuyển động. Sau đó, thanh niên liền vươn tay, hắn phát sau mà đến trước, bắt đầu dùng đồng dạng đạo pháp bí thuật cùng Ca Đoá Nhân Tăng triển khai đối công, thâm chí làm ra cải tiến. Nhân linh nghiệp hỏa coi như không tệ, hơi cải tiến hạ xuống liền có thể làm nghiệp hỏa bổ sung, thuộc về ta. Ngưng phách thần băng có thể làm bổ sung ta thủy pháp phương diện đả kích mặt tăng thêm, ta vừa vặn rất thiếu nước pháp, sẽ chỉ hô phong hoán vũ, cũng thuộc về ta. Cái này toái hồn bí pháp đã lạc hậu hơn thời đại mấy ngàn năm quá khứ, đã cải tiến vài chục lần, mà ta vừa rồi lại lâm thời cải tiến một bản, tăng thêm có thể hơi đọc đến trí nhớ công hiệu. Hiện tại tối thiểu cũng là thứ 17 bản sửa đổi bản, không cùng thì đều vào a, lão giả, bí pháp của ngươi căn bản vô dụng. Thuận miệng chỉ điểm ra đối phương mỗi cái thuật pháp bên trong sai lầm chỗ. Thời khắc này Tô Chú vận dụng vạn thế cách tân chi lực, trực tiếp phục khắc đối phương sở hữu thuật pháp, cũng tại cách tân cường hóa một chút qua đi nguyên dạng hoàn trả. Cái gì? Đây là thần thông gì? Đối mặt cái này ưu hóa bản máy lặp lại thần thông, khiến Ca Đoá Nhân Tăng càng đánh càng là kinh hãi, càng tiến công càng là muốn chạy trốn. Thế nhưng là, trốn lại trốn không thoát, Tô Chú không biết từ khi nào liền đã thông qua thiên nhân hợp nhất chi lực phong tỏa hoàn cảnh chung quanh, nếu như không đánh bại đối phương, căn bản không có khả năng đào thoát. Đáng chết, đây là đâu tới quái vật? Năm đó trung ương thần đình bên trong cũng không có bực này quái vật. Trong lòng vô cùng sợ hãi, yêu thần hồn dốc hết toàn lực sử dụng các loại bí pháp, muốn tránh thoát Tô Chú trói buộc, thoát ly nơi đây. Thế nhưng là, nhưng vẫn cũng không thể thành công. Tại cuối cùng, đợi đến bị ép khô sở hữu thuật pháp dự trữ Ca Đoá Nhân Tăng toàn thân linh lực toàn bộ hao hết, yêu hồn chuẩn bị sợ hãi thoát thể, tuyệt vọng dự định đi đánh cược lần cuối thoát đi thời điểm. Tô Chú luân hồi hóa thân mới cất bước hướng về phía trước. Một cái chớp mắt liền đem trùng hình yêu thần hồn đút vào đã hôn mê Tuyết Sơn thiếu niên trong lục thể. Ngươi phạm vào không thể tha thứ tội, cổ xưa yêu thần, ngươi mất đi bị triều an cơ hội. Bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh thẩm phán, nắm đầu của đối phương, khiến tuyệt vọng yêu thần cùng mình nhìn thẳng, hắn tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng Tô Chú nhưng không có nghe suy nghĩ, chỉ là tùy ý cười nói, ta biết, ngươi nghĩ nói, bị ngươi ký sinh đoạt xá thiếu niên hồn phách đã làn đến tàn trong gió, mất đi ngươi hắn cũng sẽ chết. Nhưng là còn có một loại phương pháp giải quyết, kia chính là đưa ngươi linh hồn tan rã, bổ ích vị kia đáng thương thiếu niên. Như vậy hắn sẽ bị đến kinh nghiệm của ngươi cùng truyền thừa, lại sẽ không bị linh hồn của ngươi ô nhiễm, cũng coi là bị ngươi cướp đoạt thân thể thời gian dài như vậy để ngủ. Làm không được. A ha, ta thế nhưng là bị tịch chủ tán thành, nắm giữ luân hồi ấn người. Hiện tại, liền bắt đầu đi. Hồn phách chi quang chớp động, linh hồn kêu rên im lặng tại linh giới chấn động. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều người. Nguyên bản đang ở nhà bên trong, một mình cùng nhà mình truyền thừa thần mục trò chuyện thiếu nữ, cùng nắm giữ trí tuệ cây khí tức thần mục hóa thân gặp nhau, thanh niên đưa ra càng thêm hậu đãi bình đẳng khế ước, cho nên thiếu nữ vui vẻ ký. Nắm giữ tịch chủ truyền thừa, lại cẩn trọng kinh doanh nhà mình mộ viên, khiến mất đi người thân người có thể cùng người chết đối thoại người trẻ tuổi, cũng nhận được luân hồi hóa thân hồi phục. Cũng không phải là chỉ có chiến đấu, chính như cùng vĩ đại tồn tại có siêu việt thiện ác khuôn mặt, làm các thần quý tộc, tự nhiên cũng không khả năng chỉ có tà ma. Đương nhiên, hòa bình thương lượng có, chiến đấu cũng không thiếu. Thậm chí, còn chiếm theo tuyệt đại đa số. Tại không người khu vực, nhằm vào từng vị cũng không an phận thủ thường nguy hiểm cá thể, Tô Chú cái này đến cái khác linh lực hóa thân xuất động, đem bọn hắn ngay tại chỗ trấn áp, ép buộc ký kết chiêu an khế ước, sau đó kéo cách mang đi. Mà có một ít, bây giờ ngay tại trước mặt mọi người. Nhưng thanh niên cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, hắn trực tiếp xuất thủ, ở một cái hoạt động trường hợp, thậm chí cả giải thi đấu hiện trường, trực tiếp đem người đánh ngất xỉu mang đi, kích thích lên từng mảnh khiếp sợ gần sóng. Đã sớm biết được một chuyến này động chư vị thánh tịch, cùng với các cường giả, đều yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hồng Châu, chính nhất thư viện. Vừa mới thức tỉnh không bao dài thời gian chính một bí cảnh linh, Lôi Linh Nguyên Hồng đạo nhân, giờ phút này ngay tại đạo thánh đồng hành, không thể tưởng tượng nhìn chăm chú lên Tô Chú cái này mấy chục loại, mấy trăm cái bất đồng hóa thân đồng thời xuất động, trấn áp cả nước phạm vi bên trong phần tử nguy hiểm. Cái này Tô Chú, đến tột cùng là lai lịch ra sao, có cái gì nội tình? ngày xưa tiên thần một trong, vuốt ve râu ria tay đều cứng tại nguyên địa, kém chút liền đem mấy cây râu ria rút ra, Nguyên Hồng đạo nhân rung động đều quên bảo trì tư thái, hắn chỉ vào trước mắt màn sáng kinh ngạc nói, hóa thân hơn trăm người, cũng có điệu tiên làm được, nhưng là cái này mấy chục loại truyền thừa. Hắn đến tột cùng lai lịch ra sao? Làm sao nhiều như vậy truyền thừa hỗn tạp, quả thực giống như là mấy chục loại cao đẳng truyền thừa lắp lên. Ta cảm ứng được hậu thổ tôn hoàng, hoa hoàng, trúc long tôn thần, cửu u, tây hoàng huyền tiên, còn có chúng ta lôi bộ hành quyết, thần tiêu thần lôi khí tức. Không phải, chờ một chút, hắn đến tột cùng là ai truyền nhân? Là trúc chú. Mà đạo thánh lập tức hồi đáp, ngữ khí chắc chắn. Hắn lập lại, nến, ban ngày. A, cái này ngược lại khơi dậy càng lớn hoang mang. Nguyên Hồng đạo nhân ánh mắt ngơ ngác, đó là cái gì? Trong chúng ta thần đình thời đại nhưng cho tới bây giờ không có loại này mô phỏng đạo truyền thừa. Đối với lần này, đạo thánh cũng không biết trả lời thế nào. Nói như thế nào đây? Mặc dù khả năng chỉ là biên, nhưng ít ra bây giờ là chân thực không giả. Thánh tịch ánh mắt phức tạp nhìn xem màn sáng, sau đó lộ ra phát ra từ thật lòng ý cười, tóm lại, chúc chú chính là chúc chú. Tuân theo thiên vận mà sinh, ứng kiếp hàng thế người. Giờ này khắc này, Tô chú hóa thân, đồng thời xuất hiện ở mấy trăm cái địa phương, sau đó lại gần như là tại cùng một giây lát, đem tất cả mọi người trấn áp. Mà cùng thần điểu hóa thân làm bạn cửu minh, tại mấy vạn mét không trung, ngu ngơ nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ngay tại vừa rồi, bị Tô chú yêu cầu, tiến về Đông Hải khu vực, đi trấn áp thôi một đầu tiềm phục tại đáy biển chỗ sâu, có hỗn độn chuyển thừa hải thú chân long thiếu niên, vừa mới tại sớm đã chuẩn bị xong truyền thông phỏng vấn sau làm một trận tú. Nhưng lập tức liền như thế, Cửu Minh vẫn không có làm rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tô giáo sư, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Làm tiên phong quý tộc, Cửu Minh rất rõ ràng, thế gian này tồn tại có các loại quý tộc, làm chư thiên phía trên, những cái kia vĩ đại tồn tại ảnh hưởng lực bắn ra. Hắn vô cùng rõ ràng, những tồn tại này sẽ đối với chính quốc, thậm chí toàn cầu sở hữu nhân loại đều tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Nhưng là như vậy, giết chết, trấn áp, phong ấn không được sao? Tại sao phải xuất ra một phần chiêu an khế ước, ép buộc những nguy hiểm này phần tử ký đâu? Đáp án rất đơn giản. Tân thế giới thăm dò bộ thiếu người, những người này mặc dù nguy hiểm lại đặc thù, nhưng là đích xác xác đều là nhân tài, bằng không cũng không khả năng bị chọn chúng trở thành thiên thần quý tộc. Tuy ý giết chỉ là lãng phí. Thân điểu hóa thân Tô chú, sau lưng có lam loại huyễn hóa mà thành cánh chim ngay tại bay xuống lưu động, mang theo hắn và Cửu Minh, cùng cái khác mang theo từng cái phần tử nguy hiểm hóa thân cùng nhau, hướng phía nam lĩnh mà đi. Thanh niên bình tĩnh giải thích nói, vừa lúc tân thế giới thăm dò bộ thăm dò tân giới vực nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu như để đồng dạng tiểu đội đi thăm dò dị thế giới, kia tất nhiên sẽ bị tổn thất to lớn. Nhưng là những này nắm giữ thiên thần truyền thừa gia hỏa cũng không vậy, truyền thừa của bọn hắn phần lớn đều phi thường hoàn thiện, có thể ứng đối sở hữu tình huống, mà lại năng lực cũng phi thường đủ, là phi thường ưu lương công cụ người. Nói đến đây, Tô chú thần điểu hóa thân nở nụ cười, cho nên so với ngay tại chỗ đánh giết, lãng phí phần này lực lượng, chẳng bằng trực tiếp ký kết khế ước. Được rồi, cứ tiếp tục quan sát, có cơ hội khôi phục bình thường thân phận, hoặc là ngay từ đầu liền cho ra ưu đãi, làm chính thức nhân viên, không tốt liền vật tận kỳ dụng, công cụ người đến chết đi. Bằng vào ta lực lượng, chế tạo thiên kiếp chi chủng, giám sát bọn hắn, không thành vấn đề. Đối với lần này, Cửu Minh không phản bác được. Đúng vậy, Tô chú nói chuyện hành động đều phi thường lãnh khốc. Hắn đem những nguy hiểm này phần tử toàn bộ cũng làm thành tùy thời đều có thể buông tha pháo hôi công cụ người, chuẩn bị lợi dụng đến chết, dùng để thăm dò nguy hiểm tân thế giới. Nhưng lại khẳng khái cho đối phương cơ hội thay đổi. Phải biết, bất kể là cái gì thế lực, đối với cái này chút nguy hiểm vô cùng thiên thần quý tộc, cổ lão truyền thừa người nắm giữ, chỉ sợ đều chỉ có giết hoặc là hoàn toàn khống chế hai cái này lựa chọn. Cho dù là đổi thành chính Cửu Minh, cũng vô pháp tiếp nhận trong đó có thể phong hiểm. Dù là hắn trình độ nào đó cũng coi là thiên thần quyến tộc một loại, cũng là như thế. Long nhân thiếu niên thế nhưng là rất rõ ràng, một cái không bị khống chế tiên phong quyến tộc đến tột cùng có thể làm ra cỡ nào chuyện ác. Cách tân không hề chỉ là trở nên càng tốt hơn. Tựa hồ là phát giác Cửu Minh ý nghĩ trong lòng, Tô chú khẽ cười nói, từ ác biến thiện, từ hỏng biến tốt, từ tốt thay đổi tốt, đây đều là cách tân. Sở hữu ký chiêu an khế ước giả đều là làm chuyện ác, nhưng còn chưa tới cần bị chém giết trình độ tồn tại. Ta sẽ cho ra cơ hội để bọn hắn có thể có cách tân khả năng. Lúc này, theo Tô chú đông đảo hóa thân đều hội tụ tại Nam Lĩnh Tân Thế Giới thăm dò bộ. Sớm đã chuẩn bị địa nguyệt na di đại trận liền phát động, đem tất cả mọi người truyền tống đến xa xôi vũ trụ, ở vào mặt trăng căn cứ bên trên. Năm 2018, ngày mùng ngày 8 tháng 7. Sớm, 6 giờ 14 phút. Mặt trăng, chính quốc mặt trăng căn cứ xung quanh. Chân không trong vũ trụ, thanh niên tóc dài tùy ý ngồi ở một tòa núi hình vòng cung biên giới. Hắn vung vẩy lấy đùi phải, tay trái đem mấy khỏa trên cục đá bên dưới quăng lên tiếp được, mà màu xanh tím long đồng có chút nheo lại, ngắm nhìn xa xôi bến bờ hắc ám tinh hải. Lúc này, thời không ba động xuất hiện. Nazi pháp trận mang tới càn khôn bóp méo cảm giác, xuất hiện ở mặt trăng căn cứ một bên. "Hả? Đến rồi." Thanh niên có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cái hướng kia. Sau đó, rất nhanh, theo cái này đến cái khác hóa thân lao vụn vụt tới, trên mặt trăng mang theo mấy trăm đạo lưu quang, cái này đến cái khác tại trên địa cầu bị đánh dấu vì phần tử nguy hiểm tồn tại, cứ như vậy xuất hiện ở núi hình vòng cung chân núi, trước người thanh niên. "Thế nào, làm sao đột nhiên liền đến mặt trăng rồi?" mà Cửu Minh một mặt ngẫu nhiên được đưa tới thanh niên bên cạnh thân, trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Hóa thân tại đem người đưa đến về sau, liền hướng phía thanh niên dẫn thân vào mà đi, thân thể của bọn họ tán loạn, linh khí hồi phục ở vô hình, từng khóa lân phiến, từng cây lông vũ đều nương theo lấy trên trăm đạo to lớn linh khí, quy về thanh niên trên thân, hóa thành hắn một chút lân phiến, vài cọng tóc. Nổ lông hóa thân ngàn vạn, có lẽ còn chưa tới tình trạng này, nhưng là lấy xuống lân phiến, rút ra tóc, liền có thể chế tạo hóa thân, đối với bây giờ thanh niên mà nói, lại cũng không khó khăn. Tới đông đủ a. Túi đầu xuống, nhìn xuống dưới thân những cái kia đã ký kết khế ước, phần lớn đều thành thành thật thật rất nhiều phần tử nguy hiểm, đối với bọn hắn tới nói, mặt trăng hoàn cảnh nhiều nhất liền có chút khó chịu, tuyệt không chết mất khả năng. Lúc này, ngồi ngay ngắn núi hình vòng cung biên giới thanh niên, chậm rãi đứng dậy. Tô chú nhìn chăm chú trước mắt đông đảo thiên thần quý tộc, sau đó mỉm cười. Đứng ở trên núi phương, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Một viên tinh cầu màu xanh lam, như là bảo thạch đồng dạng, cao ở tầm nhìn trung ương. Mà ở vũ trụ tối tăm một bên, màu vàng đại nhật quang huy cũng theo tinh thể tự quay mà di động đến chính xác phạm vi, càng ngày càng sáng tỏ cực nóng. Ngàn vạn tinh thần như là tô điểm, treo ở hôm nay màn bốn phía, đen nhánh khe hở tại trụ vũ ở giữa xen lẫn, vượt ngang đến vô ngần phương xa. Tinh hải lóng lánh. Đây là, tại trên địa cầu nhân loại, tuyệt đối không thể chứng kiến đến cảnh đẹp. Đây cũng là, bị trọng lực trói buộc, bị dục vọng trói buộc, chỉ nghĩ ngốc tại chỗ người, tuyệt đối không thể đi thưởng thức cảnh sắc. Tô chú, giờ phút này không khỏi thở dài một tiếng. Cứ việc vô số người tụ tập tại một khỏa tinh cầu bên trên, đem hết toàn lực lẫn nhau ảnh hưởng, lẫn nhau lôi kéo chân sau, cũng không phải là so sánh càng tốt hơn, mà là xó nát. Mặc dù bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau cao thấp trên dưới, đem nhân loại trở nên không giống như là nhân loại, cải tạo huyết mạch của mình cùng nhục thể, dùng máy móc thay thế nhân lực. Cứ việc nhân loại đem đại địa biến phải hoang vu, dùng xi măng cùng sắt thép thay thế cây cối, dùng lạnh như băng thành thị, tĩnh mịch kiến trúc cùng bị chuồn nuôi mặt trời, thay thế thanh thúy thảo nguyên, thanh tịnh dòng sông cùng thanh thúy tươi tốt dãy núi. Cứ việc bọn gia hỏa này đào móc khoáng sản, chặt cây cối, đối tinh cầu bóc lột đến tận xương thủy, lại nuôi dưỡng linh thú, thậm chí có người thu hoạch tự mình đồng loại trên người lợi ích, nghiền ép của cải của bọn họ cùng lao lực. Mặc dù như thế, cứ việc nhân loại chính là như vậy, vốn là như vậy, đều sẽ làm người thất vọng. Nhưng là, cũng hầu như là chờ mong. Tương lai chính là tương lai, thế giới chính là thế giới. Thế giới này ngay tại đi hướng càng tốt hơn, tương lai tranh cảnh cũng là càng thêm mỹ lệ. Bọn chúng ngay tại cách tân. Dạng này đã đủ rồi. Thì đến bây giờ, Tô chú đã không còn khẩn cầu hoàn mỹ tương lai. Hắn không yêu cầu hoàn toàn khống chế. Thanh niên đã không đi thiết lập trừng phạt tiêu chuẩn, cũng không muốn hỗn độn khả năng. Bây giờ, Tô chú đã không còn là phệ ác ma chủ, mà là vạn thế cách tân chi long. Nhìn chăm chú vũ trụ hư không, Tô chú long đồng bên trong chớp động lên tiêu đốt đồng dạng quan mang. Lặp lại cùng hôm qua chuyện giống vậy, tuân theo cùng hôm qua giống nhau quen thuộc, tính không được hoàn mỹ, càng không phải là tiến bộ. Thời gian rời đổi sẽ không giải quyết thế gian hết thảy sai lầm. Bỏ mặc thời gian rời đổi sẽ chỉ làm sai lầm hủy diệt thế gian hết thảy. Đã không thể ngồi xem không để ý tới, như vậy thì đi động thủ cải biến. Cho nên, trên địa cầu sự tình, nên làm, ta đều làm. Tiếp xuống, chính là chờ đợi, còn có chứng kiến. Thấp giọng tự nói, thanh âm vô pháp tại trong chân không truyền bá. Tô chú túi lầu xuống, đem ánh mắt từ trên địa cầu buông xuống, nhìn về phía kia từng cái ngay tại kinh nghi bất định, chờ đợi lấy Tô chú thẩm phán chiêu an đối tượng nhóm. Trẻ có già có nam có nữ, có người cũng có yêu, có cá cũng có cây. Nhưng giống nhau, lại là bọn họ bản chất. Cho nên, bình tĩnh lấy linh hồn chấn động linh giới. Tô chú đối bọn hắn phát ra nhu hòa vấn an âm thanh. Chư vị có lẽ đến từ cổ lão cả mị hì rổ, có lẽ đến từ dị thế giới, có lẽ tu hành hoàng cổ truyền thừa, có lẽ kính bái trong hư không tồn tại bằng hữu. Tất cả lão cổ đồng, dị thế giới khách tới, vĩ đại tồn tại quý tộc, cổ lão truyền thừa những người thừa kế. Các ngươi khỏe a? Nói như thế, Tô chú giang hai tay ra, một đầu to lớn vô cùng trúc chú chân thân huyết tượng hiện hiện ở phía sau hắn. Người khoác hắc giáp, phốt pho trắng làm nền, vung vẩy lấy dài ngàn mét cái đuôi lớn, như núi lớn thần long hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện. Màu xanh tím thiên hồn nghiệp vị tựa như mặt trời đồng dạng, nở rộ vô tận lôi quang, bao phủ ở đây tất cả tồn tại. Ầm ầm. Rõ ràng là tại vũ trụ chân không, lại phảng phất có lôi đỉnh chấn động, cấp bách diệt hư không, khiến hồn phách khẽ run, sợ hãi sinh lòng. Thanh niên nhìn chăm chú lên sở hữu bởi vì thể nội thiên kiếp chi trùng khẽ nhúc nhích, mà sắc mặt đột biến chư vị bị chiêu ăn người, hắn khẽ cười nói, có lẽ các ngươi khả năng không quá nguyện ý, nhưng là tóm lại, hoan nghênh các ngươi. Hoan nghênh đi tới thời đại mới. Hoan nghênh đi tới tân thế giới. Năm 2018, ngày mùng ngày 8 tháng 7. Sớm 8 giờ đúng. Tại mặt trăng căn cứ, chính quốc tân thế giới thăm dò bộ trưởng Tô chú, cùng chính quốc tân thế giới thăm dò bộ khách khanh Cửu Minh, liên hợp tuyên bố tin tức, thông cáo toàn thế giới. Bởi vì hôm nay đến, địa cầu văn minh dần dần bước vào hoàn toàn mới sân khấu, rất nhiều trước đó địa cầu văn minh chưa hề tiếp xúc, chưa hề thăm dò qua dị tinh, tân giới vực cũng không rõ nguy hiểm dị thế giới liên tiếp xuất hiện, bình thường trên ý nghĩa thăm dò đội ngũ rất có thể vô pháp gánh vác tương ứng thăm dò kế hoạch phong hiểm. Cho nên, nhằm vào sở hữu những này tình huống đặc thù thế giới thăm dò đại đội, tuyên cáo tổ kiến. Tin tức kết thúc, toàn cầu chú mục. Mà tên là khai thác thời đại hoàn toàn mới, dễ dàng cho hôm nay, giáng lâm tại thế. Chương 38, cuốn mạt, viết cho 10 năm sau ta. Cuốn mạt viết cho 10 năm sau ta. Năm 2018, ngày 28 tháng 7. làm người cảm thấy khô nóng một tháng, tại toàn cầu đồng dạng khô nóng bầu không khí bên trong, bất chi bất giác đi đến cuối cùng. Từ năm nay cuối mùa xuân đầu mùa hè bắt đầu, xuất hiện liên tiếp đủ để bị khắc ghi vào lịch sử sự kiện lớn, liền như là một đoàn cháy hừng hực đại hỏa, đem sở hữu vốn định bình tĩnh sinh hoạt mọi người nướng không biết làm sao. Toàn cầu thi đấu, Tô Chú toàn cầu tuần hành ngoại giao viếng thăm, Liên hiệp quốc tế hợp tác thanh minh, chính thức cùng Văn Minh ở tình cầu khác hợp tác thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng khai phát nhiều loại kiểu mới phi thuyền chiến hạm, chuẩn bị tiến hành tân thế giới đại khai phát hành động, toàn cầu bảng danh sách thành hình, còn có đặc thù thế giới thăm dò đại đội tổ kiến. Nhiều như vậy sự kiện điểm, toàn bộ đều tập trung ở chỉ là không đến thời gian 4 tháng bên trong bộc phát, hơn nữa nhìn cái này tình thế, chỉ sợ tiếp xuống mấy tháng tương tự lớn tin tức cũng sẽ không thiếu. Chỉ ít, cuối thu thì toàn cầu đệ nhất giới tổng hợp thi đấu đại hội, nhất định sẽ từ đó hiện ra một nhóm lớn chủ đề nhân vật, cũng bị ghi chép vào trong lịch sử. Không thể nghi ngờ, ngày sau nếu như có thí sinh bị yêu cầu đọc thuộc lòng năm 2018 mấu chốt địa điểm thi lúc, bọn hắn nhất định sẽ đau đến không muốn sống, cắn răng nghiến lợi nhục mạ thế giới này, phàn nàn vì cái gì nhiều như vậy đại sự tập trung ở cùng một chỗ. Thậm chí, hiện tại thì có bắt đầu có người buôn bán năm 2018 thánh nâng tuyển thử lịch sử yếu điểm, hơn nửa năm bản, mà vẹn vẹn chính là hơn nửa năm yếu điểm, liền khoảng chừng hơn 20 vạn chữ. Và cái này đều tình huống như thế nào, vì sao lại dạng này? Ta sang năm thánh nâng tuyển thử, ta xong, hỏng mất. Ta mới là thật thảm, ta chính là cái này chuyên nghiệp, để cương luận văn chính là giữ bí mật tương quan, hiện tại xong, ta đạo sư đều một đầu bao, chúng ta không. Ha ha ha, may mắn ta hiện năm tốt nghiệp, rốt cuộc không cần kiểm tra những quỷ này đồ vật. Mạng lưới nước bạn nhóm kêu rên cùng cười trên nỗi đau của người khác, tạm thời không nói. Làm sở hữu sự kiện đầu nguồn nhân vật mấu chốt, từ đầu bận rộn đến đuôi Tô Chú, lúc này sinh hoạt cũng rất hài lòng. Dấu châu, châu mục chất lượng máy gia tốc. Che kín đủ loại kiểu dáng cự hình kim loại kết cấu tuyết sơn ngọn núi xung quanh, không người sần núi nơi. Một cái cung cấp cho máy gia tốc giữ gìn nhân viên nghỉ ngơi phòng nhỏ bên cạnh, một trận nho nhỏ tư nhân vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại tụ hội ngay tại triển khai. Hạ hạ, tới, sâu nướng được rồi. A, tạ ơn Tô Chú thúc thúc sâu nướng. Nói mấy lần, phải gọi Tô Chú ca ca. Nhưng là thúc thúc, sẽ có vẻ càng thêm thành thủ cổn trọng nha. Dạng này đối thoại, phát sinh ở phòng nhỏ bên cạnh một chỗ vị nướng bên cạnh. Che kín cực hàn băng tuyết tuyết sơn phía trên, mặc áo đông ngắn tay tóc dài tiểu nữ hài hoan hô từ mặc ngắn tay quần bãi biển thanh niên trong tay tiếp nhận một chuỗi lấy nhiên linh nghiệp hỏa nấu chín thịt dê sọ sâu nướng, đủ để đem ô cương đều đốt thành trạng thái khí đáng sợ linh hỏa, bị người bằng vì linh xảo phương pháp khống chế bí lực hoàn mỹ khóa lại que thịt nướng cảm giác thôi phát ra hương liệu mùi thơm, mà mạnh mẽ làm pháp điều khiển khí áp duy trì cái này cao mấy ngàn thước nơi doanh địa xung quanh khí áp bình thường. Từ Tô Chú trong tay tiếp nhận sâu nướng, cảm nhận được vật trong tay mỹ vị, đã có một đôi hoàn toàn mới sáng tỏ đồng tử lạnh hạ chính là cảm thấy kích dùng lóe sáng mắt to chân thành nhìn chăm chú thanh niên trước mắt. Trong lòng ta, Tô Chú thúc thúc là phi thường thành thục ổn trọng người, gọi ca ca, có thể hay không quá dở hơi. Nói như thế, còn nói ý hơi ý chớp chớp. Thành thục ổn trọng. Vô tưởng chi tâm biểu hiện, trong lòng cô bé là thật như thế suy nghĩ, Tô Chú cũng chỉ có thể quên miệng, không tình nguyện phun ra một tiếng. Tốt ta, đích xác. Gọi ca ca là có chút lỗ mãng. Xách một tiếng, hắn vươn tay, vô lạnh hạ bả vai, thuận tiện đưa vào một đạo linh lực, duy trì trên người đối phương chống cự cao nguyên địa khu hoàn cảnh hộ thân linh pháp.